Chương 255, khai hải chi luận. Nô Đoái đề nghị đi qua nội các phiếu nghĩ, cuối cùng giao tới thiên tử trong tay, thiên tử chỉ phê hai chữ, chuẩn nghĩ, nhưng tiêu tiền là thiên tử cũng mười phần coi trọng, liền lại đem bốn vị các thần cùng Nô Đoái gọi đi, nghe mấy người nói rõ vừa hưởng sự tình. Dù có thế nào, Liêu Hạ đi vào các trận chiến đầu tiên xem như đạt được toàn thắng. Bất quá vừa hưởng phát cùng không trả về chưa dính đến Trương Tứ Duy trung tâm lợi ích, chỉ gọi là hắn quyền thế bị hao tổn mà thôi, Trương Tứ Duy cũng không phải không chịu nổi. Nhưng Liêu Hạ này vừa ra, đổ lệnh bọn quan viên thấy được bản lãnh của hắn. Vô luận ở Vĩnh Ninh công chúa một chuyện thượng xuất lực, vẫn là chủ lực thiên tử nhậm hạ vương cung phi, Liêu Hạ vĩnh viễn làm so nói nhiều. Cho nên, ở các thần trong mắt, ở lục bộ bộ đường trong mắt, Liêu Hạ không đủ trầm ổn nghiêm túc, ngược lại có cổ khó tả nhuệ khí, nhưng ở tuổi trẻ quan viên xem ra, đây cũng là hiện giờ quan trường yêu cầu. Đại Minh quan trường thói quen khó sửa, cực kỳ cần đó là Liêu Hạ như vậy dám vì thiên hạ trước quan viên, tự Liêu Hạ chúng tam nguyên ngày ấy khởi, hắn liền nhận đến thiên hạ người đọc sách kính ngưỡng, mà sau, hắn vẫn chưa cô phụ thiên hạ người đọc sách cùng dân chúng chờ mong, từng bước đi được cực kỳ mạnh mẽ. Cả triều chư công không dám vì đó sự, hắn dám vì văn võ quan viên không dám hỏi người, hắn dám hỏi. Trương Tứ Duy cảm thấy, đây cũng là Liêu Hạ chân chính uy hiếp chỗ. Tự dục nôn báo tăng số trang sau, người đọc sách cùng bọn quan viên thảo luận sôi nổi đề tài nghiễm nhiên biến thành cấm biển có nên hay không mở ra, nguyên bản không có dục nôn báo tuyên truyền, người đọc sách cũng không biết hải ngoại tình hình như thế nào, chỉ cảm thấy bọn họ là đàn ăn tươi nuốt sống người dã man, được kinh dục nôn báo một đăng, bọn họ mới biết, nguyên lai thiên hạ cũng không phải như thế. Nhưng là nhân dục nôn báo ảnh hưởng, Liêu Hạ chi tâm cũng người qua đường đều biết. Một năm nay đầu tháng 10, Đại Văn Hảo Vương Thế Trinh liền ở dục nôn báo thượng khan văn. Xương tự Long Khánh khai hải đến nay đã có mấy năm, khai hải chi hiệu quả chưa biết, liền nhân chương cư chính nắm quyền mà gián đoạn, mà hôm nay tử vừa tự mình chấp chính, đương tư khai hải thông thường, lấy lệnh dân được này huệ. Vương Thế Trinh này văn một phát, xa ở Phúc Kiến Lý Chí liền phát văn lên tiếng ủng hộ với hắn, sau dân gian cũng có rất nhiều duy trì khai hải thanh âm. Lý Chí xưng, hiện giờ sĩ phong suy tàn, dân chúng vùi đầu tại điền lại không được cấm no, thủy vận cũng tham nhũng thành phong, vận lương bằng thủy đạo thu hoạch tiến quốc khấu người, bất quá 3-4 phần 10. Dân chúng vừa dần dần biết được hải ngoại như thế nào, ta Đại Minh cũng đương hưng thuyền vận, khai hải cấm lấy sử các nơi mậu dịch thông suốt, lệnh Đại Minh chi hàng hóa tự hải ngoại đạt được rất nhiều lợi nhuận. Nhưng mà duy trì khai hải thanh âm nhiều ra tự dân gian, Vương Thế Trinh lúc này chính bởi vì đắc tội Trường Cư Chính mà bị thôi về quê cũ, Lý Chí càng là toàn Đại Minh triều công nhận điên điên khủng khủng. Ở quan phương phương diện thượng, đại đa số quan viên đều là không duy trì khai hải, nhất là Trương Tứ Duy. Trương Tứ Duy bản thân là sơn tây đại thương xuất thần, giang nam mối vận cùng thủy vận liền có Trương gia ở chống đỡ, cấm biển một mở ra, chịu ảnh hưởng lớn nhất nhất định là sông Tào. Trăm vạn tàu trang phục làm việc thực sở hệ cũng không phải khoa trương, thủy vận một khi suy bại, dẫn đến hậu quả các thần nhóm tất nhiên không chịu nổi, khác không nói, nếu không phải Đại Minh triều đình thế nào cũng phải cách chậm dịch, Lý Tự Thành còn thành thành thật thật ở Thiểm Tây trước mặt hắn dịch mất, tàu công nhóm náo lên, quan viên địa phương ngăn cản không được, trong kinh tất nhiên muốn có quan viên gánh trách nhiệm. Một bộ phận quan viên tâm ưu là tàu công náo sự, một phần khác quan viên tự thân đó là sông tàu hậu trường, lợi ích cùng sông tàu dắt ở một chỗ, tự nhiên lại càng không nguyện ý sông tàu bị hải tàu thay thế. Cho nên Vương Thế Trinh này khai hải đề nghị vừa ra, liền lại có quan viên ở dục nôn báo thượng soạn văn. Xương khai hải hao tài tốn của, thu hoạch cực kỳ vi, mà Đại Minh tài chính thuế vụ trưng thu hình thức đã cố định, như tùy tiện đem khai hải nhét vào trong đó, chỉ sợ gợi ra thời cuộc không ổn. Càng có quan viên xưng, khai hải là hại nước hại dân cử chỉ. Trương Giang Lăng phản đối khai hải, Liễu Đan Đổ là hắn môn sinh, vì sao phi hành khai hải sự tình? Long Khánh chốt mở sau, hải thuyền bao phủ liền đều biết thứ, rất nhiều dân chúng bởi vậy mất tính mệnh, được Liễu Đan Đổ vưu bất tử tâm, không biết hắn này cử động đến tột cùng vì cái gì. Chẳng lẽ là Liễu Đan Đổ ở Dương Châu thì sông Tào Nha môn làm việc lệnh hắn không thích? Ta xem việc này vô cùng có khả năng, Liêu Đan Đồ ở Dương Châu thì Vâng Ngô Hạt một người trợ giúp hắn, những quan viên khác vẫn luôn tại thiên tử trước mặt vạch tội hắn, tỉ như Phó Hy Chí này đó lâu dài y tại sông Tào quan viên, theo ta biết, Liêu Đan Đồ cũng không phải là cái gì tốt tính tình người. Ta xem chính là hao tài tốn của. Hắn Liêu Đan Đồ nhậm đại học sĩ sau liền muốn làm gì thì làm, ta chờ há có thể dung chi. Khai hải là đại sự, mặc dù dục nôn báo chỉ thả cái phong, liền dẫn tới trong triều quan viên nghị luận ầm ĩ, Liêu Hạ hiện nay còn chưa bày ra chính mình hùng tâm trang trí, bất quá dục nôn báo là hắn bản thân chi lực hoàn thành. Mặc dù hắn hiện giờ đã không phải lễ bộ thượng thư, hắn ở lễ bộ cùng Hàn Lâm viện nhân mạch như cũ không phải là nhỏ. Có thể nói, dục nôn báo duy trì cái gì, Liêu Hạ trong lòng liền khuynh hướng cái gì. Dục nôn báo chỉ luận hai kỳ khai hải, liền có quan viên thượng sơ vạch tội Liêu Hạ, xưng hắn ý muốn vi phạm tổ tông gia pháp khai hải, thái tổ triều khi quy củ há dung hậu nhân dễ dàng sửa đổi. Còn có quan viên nói, nước Nhật chờ vì Đại Minh không chứng quốc gia, dục nôn báo lại suốt ngày đăng này nội loạn, hình như có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý, việc này không khỏi mất thiên tinh thần phấn chấn độ, phi quân tử gây nên. Ngự xử lý thực càng là đạo. Liêu Hạ này cử động giáp tâm hại người, ý đồ tổn hại Đại Minh chi căn bản, tội khắc không thể khinh tha. Liêu Hạ cũng không để ý tới trong triều hỗn loạn, dục nôn báo sở năm thật là hắn đang vì khai hải làm trải đệm, nhưng Liêu Hạ trong lòng rõ ràng, nếu muốn đạt thành mục đích, chỉ dựa vào dư luận phụ trợ ý nghĩa không lớn. Đặc biệt ở khai hải trên chuyện này, Vương Thế Trinh đám người hô hào cũng không trọng yếu. Mấu chốt là thiên tử trong lòng nghĩ như thế nào, nội các cùng cựu khanh quan viên lại làm gì tưởng. Nếu có thể được đến này đó người duy trì, khai hải không hẳn sẽ không thành. Về phần tổ tông gia pháp linh tính về tội, Liêu Hạ càng là không có để ở trong lòng, như tổ tông gia pháp hữu dụng, Long Khánh chốt mở liền sẽ không phát sinh, mà không trưng quốc gia cái từ này càng là bị Liêu Hạ coi là chê cười. Nước Nhật quấy nhiễu Đại Minh có trăm năm, dân chúng chết bao nhiêu người, lại gặp bao nhiêu tội. Duyên Hải dân chúng nhắc tới giặc qua cái nào không phải hận nghiến răng nghiến lợi. Đợi đến Đại Minh tưởng đi tìm tòi nước Nhật tình trạng, liền có quan viên lấy không trưng quốc gia đi ra nói chuyện, hợp Đại Minh chỉ có thể bị đánh, không thể đánh người. Điểm này, Liễu Hạ đi gặp thiên tử thì liền tính thiên tử cũng rất sinh khí. Hắn tuổi trẻ khi chính là giặc qua nhất ngang ngược thời điểm, mặc dù hắn đó là ngây thơ mà mịt, cũng biết triều đình vì đã kích giặc qua mất bao nhiêu bạc, ra bao nhiêu tâm lực. Huống chi thiên tử vừa mới tự mình chấp chính, cũng không phải kia trở nhát gan sợ phiền phức quân vương, là một lòng một dạ làm ra chút thật sự. Thiên tử đạo: "Liễu tiên sinh, ý ngươi lời nói, này khai hải thế ở phải làm." Liễu Hạ lắc lắc đầu, đạo: "Bệ hạ, thần cũng không thể cam đoan khai hải thu lợi bao nhiêu. Năm đó Long Khánh không phải là không có nghĩ tới khai hải, chỉ là trong triều phản đối tiếng quá vang, sau hải thuyền lại ra qua vài lần sự cố, sau Long Khánh qua đời, Trương Cư chính nhậm thủ phụ, khai hải liền sống chết mà bay. Chỉ là thần cảm thấy, hiện giờ nước Nhật chính trực nội loạn, đãi này tập hợp lại, chỉ sợ lại muốn tập kích quấy rối ta duyên hải quân dân, không bằng nhân cơ hội này đi trước nước Nhật dò đường, lại tìm ta Đại Minh thông ngành hàng hải cùng hải thuyền chế tác công tượng, đem ta Đại Minh thủy sư tôi luyện đi ra." Liêu Hạ đạo: "Thái tổ lập quốc thì bà Dương Hồ thủy chiến cỡ nào uy mãnh? Thanh tổ thì ta Đại Minh tọa ủng hải thuyền 3800 chiếc, chính đức cùng gia tinh thì ta Đại Minh thủy sư cũng từng cùng thờ răng khai chiến mà không rơi hạ phong. Thân cảm thấy, phương Tây các nước đều đang phát triển thủy sư, này như phát hiện tân đại lục, tuy không có quấy nhiễu ta Đại Minh, nhưng tả chuyện có vân, phi ta tộc loại kỳ tâm tất khác nhau, tây người lòng ngông dạ thú, tất có một ngày đem cùng ta Đại Minh giao chiến. Khai hải lợi nhuận cũng là một phương diện. Nhưng thiên tử đồng dạng do dự, Long Khánh khi hải thuyền lật đổ sự tình, Liêu tiên sinh chắc hẳn cũng có nghe thấy." Liêu Hạ gật gật đầu, đạo: "Việc này thần tự nhiên là biết được, chỉ là thần dám hỏi bệ hạ, tàu thuyền lật đổ người được thiếu đi. Hiện giờ Đại Minh trong nước vận lương vận vật này đều lấy tàu thuyền, thủy vận cố định lên giá đã là thái độ bình thường, như là bắt đầu dùng hải tàu, một phương diện sẽ ảnh hưởng tàu thuyền vận chuyển, tàu thuyền lại phá lại quý, mà nội hà tuyến đường an toàn chen lấn, như là đi đường biển, nhẹ nhàng nhanh gọn không nói, vận lượng cũng có thể lớn hơn một chút. Còn bên kia mặt, hải tàu sẽ đem hải ngoại hàng hóa vận tới trong nước, bản thổ thương nghiệp ít nhiều sẽ thụ một ít ảnh hưởng." Liêu tiên sinh đãi chấm nghĩ lại một phen, việc này nếu thật sự muốn hành, còn cần nội các lại đi đề nghị. Thiên tử cười nói: "Vừa hưởng sự tình, nghe nói Trương Khanh gia là phản đối, Liêu tiên sinh lại dùng sức dẹp nghị luận của mọi người lệnh việc này thi hành, chấm nghe cũng hết sức kinh ngạc." Liêu Hạ đạo: "Cũng không phải thần dùng sức dẹp nghị luận của mọi người, chỉ là vừa hưởng sự quan trọng đại, đại thần trong triều cũng không dám bình thường đại chi." Thiên tử vẫn chưa lên tiếng, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi Liêu Hạ: "Liêu tiên sinh, nghe nói Trương tiên sinh thân thể đã 10 phần không tốt." Liêu Hạ ý đồ phân biệt thiên tử những lời này chung cảm xúc, hồi lâu sau, hắn mới nói: "Thần nghe nói, ân sư hiện giờ đã không thể đứng dậy." Liêu Hạ trên mặt khổ sở chi tình một chút không làm giả, liền lệnh thiên tử nhớ tới, Liêu Hạ sơ nhậm giáng quan thì hắn vẫn là trẻ nhỏ, nghe hắn nhắc đến Trần Đống qua đời khi bi thương, thiên tử đến nay như cũ khắc sâu ấn tượng. Tuy Liêu Hạ trong lòng thiên trương cư chính, nhưng thiên tử rõ ràng, này ngược lại có thể chứng minh hắn là có tình có nghĩa người. Tự thiên tử tự mình chấp chính về sau, rất nhiều quan viên đều rõ ràng, hắn đối trương cư chính kiểm chế cũng không thích, những quan viên này cũng không thượng sơ, lại sẽ ở lén gặp mặt thiên tử khi nói trương cư chính đủ loại không phải, trong đó thậm chí bao gồm trương cư chính mỗ vài vị môn sinh. Được Liêu Hạ chưa từng như vậy, hắn không thích ai liền đường đường chính chính không thích, hắn thích ai cũng không chút nào keo kiệt biểu lộ. Hắn ở ngôi vị hoàng đế ngồi lâu, có khi cũng không biết cái gì lời nói là thật, cái gì lời nói là giả, cũng mặc kệ như thế nào nói, Liêu Hạ dám ở trước mặt hắn biểu lộ ra đối Trương Cư Chính thân cận, liền nói rõ ở trong mắt hắn chung, chính mình là một vị có thể thổ lộ chân tình đế vương. Thiên tử tâm tình có thể tổng kết như sau: hắn không thích Liêu Hạ thân cận Trương Cư Chính, nhưng lại không thích Liêu Hạ biểu lộ ra đối Trương Cư Chính không thân cận. Người trước là vì hắn không thích Trương Cư Chính quản thúc, người sau thì là hắn không thích Liêu Hạ là một giả tình giả ý người. Thiên tử không khỏi nghĩ tới Liêu Hạ viết tế sư văn, vị tiên sinh kia chỉ là trấn Giang phủ ở nông thôn một vị yên lặng vô danh tú tài, Liêu Hạ ở kinh thành làm đại quan, lại lúc nào cũng nhớ đến vị tiên sinh kia, việc này cũng làm cho thiên tử cảm động hết sức. Mà Trương Cư Chính là người dù có thế nào, hắn dù sao cũng là Liêu Hạ tọa sư, thiên tử như chuyện như vậy giận chó đánh mèo tại Liêu Hạ cũng thật không nên, dù có thế nào, hai người tọa sư cùng môn sinh quan hệ sẽ không thay đổi. Cẩn thận nghĩ lại, Trương Cư Chính trừ yêu độc quyền ngoại, đối với hắn cũng không tính xấu, dù sao tuổi trẻ khi hắn tại chính sự không chút nào tinh thông, Trương Cư Chính chiều sự bận rộn nữa, cũng sẽ không quên đối với hắn giáo dục. Chương 256, khai hải sự tình. Khai hải thu lợi như thế nào, ngươi đối chấm tinh tế nói tới. Thiên tử là dục nôn báo độc giả trung thành, dục nôn báo thượng từng đăng phở răng hàng hải ra du lịch vòng quanh thế giới hành động vĩ đại, thiên tử ngược lại là hoài nghi tới này chân thật tính, chỉ là dục nôn báo đem câu chuyện nói được ý vị tuyệt vời, lại có lợi mã đậu trải qua bằng chứng, có thể tin độ tựa hồ cao rất nhiều. Đại Minh sản vật phi nhiêu, có thật nhiều được xuất khẩu đến hải ngoại, trên thực tế, cho dù thi hành cấm biển, Đại Minh quan phương lại vẫn thông qua nhiều loại con đường cùng hải ngoại tiến hành mậu dịch, đông nam duyên hải thuyền đánh cá buôn lậu thu lợi cũng có không thiếu, bất quá là dân bất lực quan không truy xét mà thôi. Chỉ từ hải ngoại đạt được bạch ngân hạng nhất, Liêu Hạ cảm thấy liền có thể tranh thủ một hai. Về phần sông Tào cùng hải Tào ở giữa mâu thuẫn, hải Tào không đoạt sông Tào lợi là một, nhưng sông Tào nhân thiệp lợi nhiều lại tạm, dùng hải Tào kiểm chế cũng có thể trợ lực sông Tào hiệu suất đề cao. Trừ kinh tế nhân tố ngoại, khai hải cũng có chính trị nhân tố ở Liễu Hạ đến thấy thiên tử tiền đã tạo mối nghị sẵn trong đầu, hắn là đến tranh thủ cơ hội, chuẩn bị tự nhiên muốn làm đầy đủ. Khai hải lực cản chủ yếu có 3 cái phương diện, một là Chu Nguyên Chương mở ra cấm biển chi sách, hai là sông Tào lợi ích liên lụy, tam thì là quan viên cùng dân chúng đối khai hải có xa lạ cảm giác, hoặc là nói, hiện nay khai hải đến tột cùng có thể đạt được bao nhiêu lợi nhuận, đây cũng là không thể biết. Trương Cư Chính nhậm thủ phụ khi phản đối khai hải, Liêu Hạ lại cảm thấy khai hải có đại lợi được đồ, đặc biệt tại dưới mắt cái này thời cơ, các nơi thời tiết mặc dù nhiều biến, nhưng nhân ngô, khoai ngọt chờ thu hoạch dần dần mở rộng, mặc dù gặp thượng tai họa, dân chúng cũng không đến mức đói chết. Mà quốc khố so ra tĩnh, Long Khánh thâm niên muốn tràn đầy rất nhiều, tỉnh điểm hoa, đích sắc có thể dùng đến huấn luyện hải quân, coi như là vì Triều Tiên chi chiến làm chuẩn bị, lúc này tuy có chút sớm, phàm là sự dự thì lập, làm nhiều chuẩn bị luôn luôn không có chỗ xấu. Huống chi nếu muốn khai hải, triều đình có một chi cường đại hải quân cũng là rất có tất yếu. Liêu Hạ cố ý viết thư cho Trương Cư Chính, báo cho bản thân ý đồ khai hải kế hoạch, hắn viết nội dung muốn so hôm nay đối Thiên Tử nói càng tường tận rất nhiều, dù sao có nhiều chuyện không thích hợp tại Thiên Tử trước mặt nói, nhưng có thể nói cho Trương Cư Chính nghe. Trương Cư Chính hồi âm so dĩ vãng muộn một ít, theo hắn tin một đạo kèm theo đến là một phong Trương Kính Tu văn thư. Trương Kính Tu nói, Trương Cư Chính thân thể đã không lớn chống đỡ được ở, chỉ sợ sang năm liền muốn không được. Gia phụ thấy các lao gửi thư thập phần vui vẻ, Giang Lăng chỗ ở nông thôn, gia phụ ly hương mấy chục năm, rất nhiều người cũ đã không nhận biết, chỉ có các lao tin có thể lệnh hắn hơi cảm giác an ủi. Vạn lịch 2 năm Liễu Hạ Si Trương Kính Tu thi hội quấn, khi đó Trương Kính Tu vẫn có chút ngạo khí, đến hôm nay, hắn đã 39 tuổi, làm trưởng tử chống đỡ khởi ở nhà trong ngoài. Trương Cư Chính nhậm thủ phụ cùng không nhậm thủ phụ cảnh ngộ bao nhiêu vẫn còn có chút bất đồng, điểm này Trương Kính Tu cảm thụ 10 phần khắc sâu. Dù có thế nào, Liêu Hạ kiên trì, cách mỗi mấy ngày liền có một phong thư đến Giang Lăng, thấy hắn gửi thư, Trương Cư Chính tổng có thể thoáng cao hứng một ít. Trương Kính Tu đối phụ thân có vị đáng giá kết giao cầm môn sinh cũng hết sức vui mừng. Trương Cư Chính tính tình nhất quán bá đạo, đối đãi môn sinh không giống các quan viên như vậy dịu dàng, cho nên hắn sớm đã dự đoán được chính mình môn sinh duyên hội cực kỳ thiện. Nhưng mà, gia tính 5 năm qua này, hắn cuối cùng là có Liêu Hạ như thế một vị xuất chúng môn sinh. Liêu Hạ đọc Trương Kính Tu tin, lại đem Trương Cư Chính đối với chính mình dặn dò ghi nhớ, Liêu Hạ có thể nhận ra, thư này cũng không phải Trương Cư Chính bản thân viết, mà là từ người khác viết thay, có thể nghĩ hiện giờ Trương Cư Chính thân thể tình trạng. Ở trong thư, Trương Cư Chính nói, mặc dù hắn cũng không duy trì khai hải, nhưng Liêu Hạ vừa quyết định, liền buông tay làm chính là, như Liêu Hạ khai hải được thành, khai hải chi lợi thắng di vãng gấp trăm gấp ngàn, đó cũng là hắn muốn nhìn thấy tình cảnh. Liêu Hạ trong tay nắm chặt tin, hốc mắt có chút đỏ lên. Làm nhàn cư ở nhà thủ phụ, từng chấp trưởng toàn bộ đại minh Trương Cư Chính không thích hợp vì Liêu Hạ phất cờ hò reo, bất quá những quan viên khác thì không có như vậy cố kỵ. Trên thực tế, tự ra qua xâm phạm sau, cấm biển cùng khai hải nhị sự ở triều đình trong ngoài đều có người ủng hộ. Theo một mức độ nào đó thường nói, năm gia tính tại ra qua chi loạn sở dĩ ngang ngược, cũng là bởi vì gia tính nguyên niên mở ra lịch sử nghiêm khắc nhất cấm biển chính sách. Duyên hải ngư dân, thủ công nghiệp người, thuyền viên chờ, có một bộ phận thậm chí gia nhập ra qua, vương trực như vậy cự khấu bởi vậy sinh ra, chiết giang tuần phủ Chu Hoàn phụng mệnh quét uy, lại cũng bởi vậy đắc tội trên triều đình một đám đã đến ích lợi giả. Ở một mảnh công kích trong tiếng, Chu Hoàn thân là quan lớn tôn sư lại không thể không uống thuốc độc tự sát. Hắn bởi vậy lưu lại danh ngôn, đi ngoại quốc trộm dịch, đi Trung Quốc trộm khó, đi Trung Quốc giáp biển trộm vẫn còn dịch, đi Trung Quốc ý quan chi trộm bự khó. Thung Thiên Tử không muốn chết ta, mân chết người phải giết ta. Chú một, Long Khánh chốt mở tới nay, cấm biển chính sách xa không bằng ra tính khi nghiêm khắc, nhưng là nói không thượng hoàn toàn mở ra, mà liền tính cấm biển không tính nghiêm, trên biển lợi nhuận lại vẫn vì thế gia đại tộc sở chiếm cứ, cũng không thể vì triều đình cùng dân chúng sử dụng. Trong triều duy trì thủy vận quan viên số lượng rất nhiều, bất quá chết, mân nhị cũng dần dần có quan viên phát tiếng, xương duy trì triều đình khai hải. Dục luôn báo lượng tiêu thụ bởi vậy một tăng lại tăng, đến vạn lịch 9 năm 6 tháng cuối năm, báo chí có thể nói là cùng không đủ cầu, mà hải ngoại chuyên mục sáng lập sau, không ít người đọc sách tăng kiến thức, đều cảm thấy được triều đình có thể đi cược một phen. Đương nhiên, ở kinh thành trung, không coi trọng việc này quan viên vẫn có thật nhiều. Liêu Trạch Viễn này cử động đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thân thời hành chậm rãi thong thả bước, kẻ này đi vào các sau, trong kinh tình trạng cùng Trương Giang Lăng ở khi 10 phần tương tự. Hắn vốn tưởng rằng, Liêu Hạ đi vào các sau, thiên tử có lẽ sẽ kiêng kỵ Liêu Hạ sau lưng Trương Cư Chính kia nhất phái nhân mã, được thiên tử lại vẫn đối Liêu Hạ 10 phần coi trọng. Thân thời hành trong lòng 10 phần sầu lo. Gần từ lần trước Ngô Đoái đề nghị phó vừa hưởng một chuyện đến xem, duy trì Liêu Hạ quan viên lại so duy trì Trương Tứ Duy quan viên càng nhiều. Khai hải sự tình vư khó, đông ông vẫn là đừng trộn lẫn tiến trong đó. Phu tá đề nghị. Thân thời hành cười khổ nói, việc này ta cũng biết, đừng quên, Chu Tử Thuần là ta đồng hương. Chu Hoàn qua đời thì thân thời hành tuổi mới 15, vẫn là phụ Tô Châu một vị tiểu sinh đồ, Chu Hoàn chống giặc toa có công, ở trong triều quan tiếng cũng không sai, như vậy một vị quan lớn vẫn mà uống thuốc độc, ở phủ Tô Châu trên dưới nhấc lên thật lớn gợn sóng. Thân thời hành ấn tượng tất nhiên là 10 phần khắc sâu. Hắn rõ ràng, cấm biển sự tình liên lụy trọng đại, phi thường người không thể liên quan đến. Liêu Hạ hôm nay nói, thân thời hành trừ cảm khái đối phương lớn mật ngoại, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra trường giang sóng sau xô sóng trước cảm giác. Chu Hoàn kết cục mọi người đều biết. Long Khánh chốt mở sau, trên triều đình phản đối khai hải thanh âm cũng không nhỏ. Liêu Hạ cũng không phải nào nhất phái người phát ngôn, lại lớn gan dạ đến giám sách khai hải sự tình, này đủ để chứng minh hắn quan trường khát vọng. Thân thời hành thậm chí cảm thấy, Liêu Hạ vị này Trương Cư Chính môn sinh, tại hành sự thượng đã cùng Trương Cư Chính có chút tương tự, hắn có Trương Cư Chính can đảm cùng quả cảm, lại cũng có chủ tính cùng trầm ổn. Theo một mức độ nào đó thượng nói, Liêu Hạ không thể so Trương Cư Chính dễ đối phó. Tự gia tính 41 năm vào triều làm quan tới nay, thân thời hành cùng muôn hình muôn vẻ quan viên đều đã từng quen biết, quan tới các thần người, nếu có thể có cao cùng Trương Cư Chính quyết tâm, thiên hạ liền không có bọn họ không thể làm sự. Như vậy người ở phía sau mình, như thế nào không lệnh hắn kinh hồn táng đảm. Vô luận Liêu Trạch Viện ý muốn như thế nào, mục đích của hắn đã là đạt thành. Thân thời hành đạo, tuy người phản đối rất nhiều, hắn cũng có rất nhiều người ủng hộ. Huống chi khai hải sự tình Long Khánh năm sau liền rất ít đề cập, Liêu Trạch Viện này cử động lại lệnh việc này mọi người đều biết. Thân thời hành cảm thấy, này có lẽ chính là Liêu Hạ mục đích. Gặp mặt thiên tử sau, Liêu Hạ chính thức hướng trên triều đình sơ. Hắn ở sơ chúng nói, trước mắt triều đình thiếu bạc nghiêm trọng, các nơi mỏ bạc tuy đã khai thác, vẫn không có pháp thỏa mãn triều đình cần. Đông Nam duyên hải hàng năm đều có hải thuyền chuyên chở bạch ngân tới trong nước, lấy thu hoạch dày lợi nhuận, trừ đó ra, phờ răng người ở sóng cầm tây chờ phát hiện mỏ bạc, đi qua quả a tiến vào Hương Sơn, lấy mua đại minh sở sinh lá trà, tơ lụa, thủ công chế phẩm, trong này lợi nhuận có thể nói 10 phần uyên bác. Nếu trong đó lợi nhuận như thế dày, vì sao không đem công khai? Từ triều đình giám sát, từ giữa rút ra thương thuế, phái hải binh vì hải thương hộ giá hộ tống, khuyết trương cùng phở rằng chờ giao dịch phạm vi. Trên thực tế, đại minh tuy duy trì cấm biển chính sách, nhưng trước mắt bạch ngân đã trở thành quan phương tiền, long khánh khai hải cũng có ngăn cản không nổi bạch ngân khan hiếm nhân tố ở trừ đó ra, một cái roi pháp lấy bạch ngân đến lương thuế, cũng là đem bạch ngân làm một loại tiền đến cản trong nước khủng hoảng kinh tế. Đại minh diệt vong, đời sau có một cái quan điểm, cho rằng là bạch ngân trúng độc. Đại minh tuy thực hành bế quan tỏa cảng chi sách, nhưng đông nam duyên hải từng bước hiện ra ra mới bắt đầu thị trường kinh tế trạng thái, nhìn thẳng vào này tiến vào thế giới kinh tế thị trường biểu hiện. Cho nên Liễu Hạ cảm thấy, nếu lợi nhuận đều từ thương gia giàu có cự cổ đạt được, vậy không bằng nhường triều đình cũng tới chia một chén suốt, ít nhất có thể vì triều đình gia tăng thu nhập, cũng có thể giảm bớt thiếu bạc áp lực. Trừ đó ra, Liễu Hạ ở sơ trung cũng nhắc tới, dân chúng sở dĩ sợ hãi cũng là bởi vì cấm biển chi sách. Trước mắt các quốc gia đều phái thuyền tới các nơi đi dạo, phờ răng thậm chí chiếm cứ lữ tống, lấy thúc đẩy này cùng đông phương mậu dịch. Dưới tình huống như vậy, ta đại minh tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết. Trước hiếu thắng hải binh, lại muốn cường hải dân, ngoại địch không dám phạm lệnh đại minh chi hải vực. Liễu Hạ này sơ vừa lên, cả triều văn võ đều kinh. Ban đầu chỉ là Liễu Đan đồ chi tâm người qua đường đều biết, hiện giờ Liễu Hạ lại đem ý nghĩ của mình sáng loáng bày đi ra, tuyệt không tiến hành che lấp. Ở đại minh triều trong lịch sử, lấy các thần tôn sư sách khai hải người, Liễu Hạ là đệ nhất nhân. Năm đó thủy vận tổng đốc Vương Tông Mục đề xướng khai hải, nhân thất thuyền đắm chìm, bị lại môn đều cấp sự trùng cổ tam gần, ngự sử Bảo Hy Nhan vạch tội, sau khai hải thanh âm dần dần thôi. Liễu Đan đồ người này thường dám vì thiên hạ trước, nếu không phải hắn này một sơ, ta chợt như thế nào biết được hải vận ý nghĩa. Có người đọc Liễu Hạ thượng sơ cảm khái ngàn vạn. Cũng có lão phu tử nổi giận mắng, Liễu Hạ này cử động hại nước hại dân, gieo hại vô cùng, muốn đem đường đường đại minh mang vào trong mương đi. Nhưng này đó nhân cử động nguyên do, bất quá là thái tổ tổ huấn cùng thượng quốc có thể nào cùng Man Di liên hệ chờ lý do. Trong triều nghị luận đến tận đây lại chưa đình chỉ. Vương Tông Mục lúc này thôn cư, hắn cũng tại dục luôn báo thượng phát tiếng duy trì Liễu Hạ, trừ đó ra, chết, mân tịch quan viên duy trì khai hải người cũng có rất nhiều. Lễ bộ tiền nhiệm thượng thư Phan Thịnh Nhân tiện nói, chết giang trăm họ thường năm thụ uy hoạn khổ sở, cư nội địa người biết việc này người rất ít, mà dân gian vừa có hải thuyền giao dịch, triều đình liên tiếp cấm không ngừng, liền biết việc này chẳng không bằng sơ. Trừ đó ra, Liễu Hạ ở sơ trung sách đánh thuế một chuyện cũng lệnh không ít quan viên tâm động, nhất là nhậm qua hộ bộ thượng thư Vương Quốc Quang cùng Trương Học Nhan. Không đương ra không biết tuổi gạo quý, không làm hộ bộ thượng thư, cũng sẽ không suốt ngày chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Theo bọn họ, rất nhiều quan viên chỉ biết vươn tay muốn bạc, chẳng lẽ bạc là trên mặt đất mọc ra? Đại Minh mỏ bạc quang là chế bạc cũng không đủ, huống chi trong kho vươn tay muốn một ít, huân quý môn lại vươn tay muốn một ít, trung điệp bóc lột ở dưới, có thể rơi xuống hộ bộ túi bất quá kia chính là mấy lượng mà thôi. Nếu không phải Liễu Hạ ở Dương Châu chi phủ nhậm thượng hướng triều đình chứng minh thương thuế thu lợi to lớn, hộ bộ thu thuế nơi phát ra chỉ sợ hội thiếu này quan trọng hạng nhất. Trương Học Nhan đối thiên tử tấu đạo, sinh bản thân Đại Minh đồ sứ, tiêu đi hải ngoại người, giá có thể lật gấp 10, vận tới hải ngoại sau, lại lật gấp 10, kỳ lợi hơn xa trong nước thương thuế. Tiền này gọi hải thương nhóm kiếm cũng là kiếm, gọi triều đình kiếm cũng là kiếm, chẳng sợ triều đình một mao tiền không ra, chỉ cần phụ trách hộ vệ một chút thương nhân, nhiều rút chút tiền bất quá phân đi. Tuyệt không quá phận. Huống chi phương Tây, phờ răng chợt đều lần lượt phái ra hải thuyền đến Đại Minh kiếm tiền, Đại Minh trên thị trường cũng có đến từ hải ngoại hàng hóa, vì sao chỉ người ngoài kiếm tiền, Đại Minh triều đình lại không thể kiếm tiền đâu? Khai hải thu lợi vẫn là muốn lớn hơn phiêu lưu. 52ZZZ. Chương 257, Tân Xuân. Y Dĩ Trạch Viễn ngươi lời nói, hải vận chi lợi có thể nói vô cùng, nhưng hại chỉ sợ cũng phải cẩn thận. Vương Tích Tức đạo, ngươi có biết, tự ngươi thượng kia sơ sau, ta quý phủ nhận được mấy vị cùng năm gửi thư. Liêu Hạ kia phong sơ ở vài ngày sau leo lên dục nôn báo đầu bản, đoạn này thời gian tới nay, dục nôn báo chủ bản cơ hồ vì khai hải một chuyện chiếm đoạt theo, trong chiều nghị luận có thật nhiều đều leo lên dục nôn báo. Khai hải một chuyện, chính như Trương Cư Chính nắm quyền khi thi hành khảo thành pháp, một cái roi pháp bình thường, trở thành nhai chi hạng nghe đại sự. Như Trương Cư Chính vẫn nhậm thủ phụ, có hắn duy trì, khai hải có lẽ so với hiện tại càng thông suốt chút. Khai hải tuy từ Liễu Hạ đưa ra, nhưng hắn dù sao cũng là tam phụ mà không phải là thủ phụ, việc này thi hành lực độ chỉ sợ xa không bằng khảo thành pháp cùng một cái roi pháp. Cũng có quan viên không đem tổ huấn đặt tại hàng đầu, trái lại hỏi Liễu Hạ, hải vận chi lợi tất đoạt thủy vận chi lợi, triều đình có lẽ có thể tự hải vận trung thu thuế nặng, nhưng thủy vận sự tình liên quan đến dân chúng sinh kế, lại có tào công, tào binh chờ coi đây là sinh, như này đó người sinh kế chịu ảnh hưởng, Liễu Hạ lại đương như thế nào? Đại Minh cấm hải tới nay, thủy vận cơ hồ là vận chuyển hàng hóa duy nhất con đường. Trên thực tế, cứ việc thủy vận tới một mức độ nào đó xem như là quyền, nhưng tào công cùng tào binh sinh hoạt vẫn là mười phần gian nan, vô luận triều đình có cái gì lên kế hoạch, vô luận này điểm xuất phát như thế nào, cuối cùng bị hao tổn hại sẽ chỉ là bình thường dân chúng. Một cái roi pháp đồng dạng là như thế, khai hải cũng là như thế. Thủy vận thu lợi vẫn là quy thế gia đại tộc, này đó người ngày thường trốn ở phía sau hấp thụ mồ hôi nước mắt nhân dân, một khi thủy vận bản thân lợi ích bị hao tổn, bọn họ liền đem dân chúng chuyển ra, đặt tại phía trước. Liêu Hạ tạm thời chưa nói, liền có quan viên công bố, Liêu Hạ khư khư cố chấp thi hành hải vận, đem chí trăm vạn tàu trang phục làm việc thực bị hao tổn, như thế hại nước hại dân cử chỉ, triều đình nên lập tức cấm mới đúng. Nhưng mà, Liêu Hạ trong lòng hiểu được, bao gồm này đó vạch tội hắn quan viên trong lòng cũng hiểu được, khai hải sau, thủy vận tệ nạn tài năng trên trình độ nhất định được đến giảm bớt. Ngay ngay độc quyền muốn chuyển tốt, chỉ có ở xuất hiện nguy cập nó sinh tồn lĩnh vực thời điểm. Càng trọng yếu hơn là, cho dù triều đình không ra hải, chẳng lẽ không có người từ cấm biển một chuyện thượng thu lợi sao? Tự nhiên là có, còn có rất nhiều. Bởi vì hải vận bản thân là bị cấm chỉ, dưới tình huống như vậy, còn có thể đem hải thuyền khai ra hải cảnh, cũng chỉ có những kia phía sau có cậy vào thế gia đại tộc. Vô luận triều đình chính sách như thế nào, đều không ảnh hưởng bọn họ tiền lời. Tự Liêu Hạ đi vào các tới nay, hôm nay là hắn nhất thụ chú ý nhất đoạn thời kỳ. Rất nhiều quan viên đều cho rằng, Liêu Hạ vừa mới đi vào các, cho dù hắn muốn khai hải cấm, cũng nên chậm chậm lưu toan, không nên vội vàng như thế. Được Liêu Hạ nghĩ một chút, khoảng cách vạn lịch triều tiên chiến tranh cũng chỉ có 10 năm, lúc này không nuôi quân, còn muốn chậm chậm lưu toan đến khi nào? Đó là chương cư chính lực đẩy khảo thành pháp cùng một cái roi pháp, cũng là mấy năm xuống dưới mới có tiểu tiểu hiệu quả. Liêu Hạ tại nội các bên trong thường thường nhìn thấy các nơi quan viên đưa tới văn thư, nhìn xem càng nhiều, hắn liền càng có khi không ta đãi cảm giác, này có lẽ cùng hắn đến từ mai sau có liên quan. Khoảng cách Minh triều diệt vong còn có 63 năm, nếu hắn có thể sống đến 93 tuổi, chỉ sợ còn có thể chứng kiến kia một thời khắc. Bất kể như thế nào, hắn tổng muốn làm chút gì. Vô luận là vì tiền nhân, như chương cư chính như vậy một ý cải cách, đặt mình trong gia tính mệnh không để ý quan viên, vẫn là vì hậu nhân, cũng không thể ở trên sách sử tăng lên một bút, nói đúng là hắn vì các thần khi tăng lên kịch liệt một cái vương triều diệt vong đi. Hắn không muốn làm công thần, lại cũng không muốn làm tội nhân. Thân là các thần chuyện cần làm có thật nhiều rất nhiều, Liêu Hạ cảm thấy, như là khai hải có thể thành, hắn liền có thể đến nước Nhật đi dò hỏi mỏ bạc, sau lại căn cứ tình thế tả hữu nước Nhật cùng Triều Tiên chiến cuộc, sớm chuẩn bị sẵn sàng, tài năng tránh cho tổn thất lớn hơn. Liêu Hạ vừa đến nội các, thông chính sử Nghe Quang Tiến thấy hắn nhân tiện nói, "Liêu các lão, ngày gần đây chúng ta thông chính tư nhưng là phi thường náo nhiệt." Quan viên tấu chương tất kinh thông chính tư, Liêu Hạ vừa nghe hắn nói liền biết, lúc này thông chính tư chỉ sợ tràn đầy vạch tội hắn tấu chương. Bất quá Liêu Hạ trong lòng không ngại. Trừ phi là thiên tử đối với hắn động thủ, hắn không đến mức rơi xuống như Chu Hoàn như vậy hoàn cảnh. Chu Hoàn là ngoại thần, hắn là các thần, mà khai hải một chuyện ở triều đình trung cũng phi không có người ủng hộ. Nhưng quan trọng là, hắn muốn trước đem khai hải một chuyện chỗ tốt bày ra đến, như thế thiên tử mới có thể có động lực đẩy ra tiến việc này, bằng không Liêu Hạ ở này sẽ mọi việc đều trải đệm hảo, thi hành sau như nhân không đạt được chờ mong mà chung kết, Liêu Hạ chẳng khác nào làm là vô dụng công. Liêu Hạ chỉ có thể nói, kính xin bạc đại thông cảm. Đối khai hải một chuyện, Nghe Quang Tiến cũng không phản đối, Liêu Hạ hiện giờ tìm kiếm cũng là trong triều này phê trung lập quan viên duy trì. Phản đối khai hải người, như Trương Tứ Duy chờ quan viên, căn bản không có tranh thủ tất yếu. Người ủng hộ, không cần Liêu Hạ nhiều lời, bọn họ tự có thể đứng ở Liêu Hạ trên lập trường suy nghĩ vấn đề. Trở lại Văn Nguyên các sau, Liêu Hạ ngồi xuống trước, mở ra thi Duẫn gửi cho hắn tin, từ vạn lịch 2 năm thi đậu tiến sĩ đến nay, thi Duẫn đã ở Thiểm Tây lưu 7 năm, hắn ở trong thư cùng Liêu Hạ mở ra khởi vui đùa, nói Liêu Hạ đi vào các sau, Thiểm Tây quan viên địa phương nhóm đối với hắn đều 10 phần khách khí, không dám dễ dàng đắc tội. Hắn nguyên nhậm Lũng Châu chi châu, hiện giờ thăng tới Phượng Tường phủ chi phủ, thống thất huyện một châu, Thiểm Tây dân phong lưu hãn, lại thường thường bị thay, dân chúng ngày trôi qua gian khổ. Thi Duẫn cũng là Thiểm Tây quan viên trung dẫn đầu loại khoe ngọt, nô những vật này người, trừ đó ra, Liêu Hạ cũng cùng hắn thương thảo qua, nếu là có thể khai hải, hắn đem thỉnh hải ngoại thương nhân thăm dò càng nhiều có thể ở Thiểm Tây gieo trồng thu hoạch phẩm loại, như vậy dân chúng cũng có thể từ giữa được huệ. Thi Duẫn ở trong thư nói, hắn nhậm quan vài năm nay, thường thường chú ý dân chúng sinh kế, Liêu Hạ đề xướng khai hải, nếu là có thể bình nức giá hàng, hắn sẽ càng thêm duy trì, gần trong vài năm nay, một hai bạch ngân có thể mua đồ vật so Long Khánh khi muốn thiếu đi chút, đương nhiên, dân chúng ngày so ra tính khi vẫn là tốt một chút. Liêu Hạ ngồi xuống, yên lặng cho Thi Duẫn hồi âm. Trong triều phản đối tiếng vang, cũng tại hắn dự kiến bên trong, Liêu Hạ làm xong trường kỳ đấu tranh chuẩn bị, hắn tạm thời không có buông tha tính toán. Liêu Hạ trải nghiệm rất rõ ràng, Trương Cư Chính còn tại triều thì trong triều cho dù có công kích thanh âm của hắn, đại đa số cũng bị Trương Cư Chính ngăn trở, đến bây giờ, tất cả vạch tội đều chỉ hướng về phía hắn một người mà đến, đương nhiên, Liêu Hạ cũng rõ ràng, trong này rất nhiều thanh âm chưa chắc là phản đối khai hải, bất quá là phản đối hắn Liêu Hạ mà thôi. Trong đó có Trương Tứ Duy người, có lẽ cũng có thân thời hành người. Liêu Hạ trong lòng không ngại, nhậm các thân sau, hắn đối làm hết mình nghe thiên mệnh những lời này lý giải càng sâu. Dù có thế nào, hắn làm việc chỉ tùy bản tâm, người khác như thế nào đối đãi cũng không trọng yếu như vậy. Cứ như vậy, thời gian chuyển tới tháng 12, năm ngoái khi Trương Cư Chính còn tại triều, Liêu Hạ nhân dục nôn báo bị phong một sự đem Lý Thái Hậu hung hăng đắc tội. Đến cuối năm, nội các muốn so lễ bộ muốn bận rộn thượng rất nhiều, lễ bộ làm phiền bất quá là tế tự linh tinh đại sự, nội các sự vụ lại có ngàn vạn, thân thời hành cười nói, nếu không phải Trạch Viễn cùng Nguyên Ngự huynh đi vào các, dựa ta cùng với Nguyên phụ hai người thật sự không giúp được. Binh bộ sự tình, tôn thất sự tình, còn có thiên gia sự tình, thêm Liêu Hạ đề nghị khai hải sự tình, các sự rắc rối đến Liêu Hạ đều tưởng sớm ngày hồi phủ nghỉ ngơi. Hắn hiện tại đã biết rõ, tài cán vì thủ phụ người không chỉ cần phi người trí nhớ, cũng cần phi người thể lực, tự thân thời hành loại này làm việc không nhanh không chậm quan viên rất thích hợp làm thủ phụ, đầu tiên hắn rất có thể ngao, tiếp theo hắn tâm thái muốn so bình thường quan viên trầm ổn rất nhiều, như vậy tính tình đối thân thể cũng có ích. Liêu Hạ lớn nhất ưu điểm đơn giản là tuổi tác nhẹ mà thôi. Một năm nay, thiên tử đệ nhất vị hoàng nữ sinh ra, đây là hoàng hậu cùng thiên tử đứa con đầu, thiên tử tự nhiên vui vô cùng, các thần nhóm cũng sôi nổi dâng lên hạ biểu, Liêu Hạ đem hạ biểu viết được sắc màu rực rỡ, thiên tử hết sức cao hứng, gọi hắn lại viết một phong. Liêu Hạ, hắn cũng tưởng sớm một chút về nhà ăn Tết ra đương nhiên, Liêu Hạ rất lý giải thiên tử sơ làm nhân phụ vui sướng, Diệu Diệu sinh ra thì Liêu Hạ không bằng hiện tại như vậy bận rộn, hắn vừa có không liền sẽ cùng Diệu Diệu chơi. Đây là Liêu Hạ vì các thần thứ nhất Tết âm lịch, ở nhà bận rộn đồng dạng hơn xa trước kia. Ban đầu ở Trương phủ trước cửa xuất hiện cảnh tượng, cũng dần dần ở trước mặt hắn xuất hiện, bọn quan viên Tân Xuân thời tiết đến hắn trong nhà thỉnh hắn tiếp kiến, kinh quan chấm đất phương quan cũng sôi nổi đưa lên hạ lễ. Liêu Hạ cũng không thích như vậy cảnh tượng, nhưng đây là đại minh quan trường thái độ bình thường, không chỉ Liêu Hạ quý phủ, Trương Tứ Duy, thân thời hành cùng Vương Tích tức quý phủ cũng là như thế. Triều đình đại sự tất kinh trong các, huống chi hiện giờ phiếu nghĩ là do bốn vị các thần cùng bàn hoàn thành, các thần còn có mật bóc chi quyền, được một mình đối thiên tử thượng tấu, trong đó nội dung được vì tư mật, cũng có thể vì toàn thể các thần cộng đồng biết được. Mà còn lại quan viên thượng sơ thì phải được thông chính tư. Liêu Hạ hiện giờ có thể dễ dàng tại thiên tử trước mặt nói một vị quan viên nói xấu. Các nơi quan viên, bao gồm Thiên Vương đều muốn đem hắn nói động, tài năng vì chính mình tranh thủ càng lớn quyền lợi. Trước đây Thái Bình Vương Chu Nãi Huyễn tưởng tập Đại Vương chi tước, Liêu Hạ thỉnh dư có đinh tế tra, liền tra ra vì Chu Nãi Huyễn thượng sơ vị kia quan viên thu nhận hắn chỗ tốt, mà Chu Nãi Huyễn thậm chí hối lộ Phùng Bảo, Phùng Bảo liền sách động phía dưới quan viên vì Chu Nãi Huyễn nói tốt. Thiên tử biết được sau có thể nói phẫn nộ. Một là Đại Vương phiên quan viên lừa hắn tuổi trẻ, thượng sơ thay Chu Nãi Huyễn nói rất nhiều lời hay, cho rằng hắn sẽ không làm rõ sai trái. Hai là phiên vương lại dễ dàng cùng trong cung nội thị thông đồng, muốn đem hắn cái này thiên tử lừa gạt. Phùng Bảo đi Nam Kinh sau, cũng từng nghĩ mọi biện pháp trở lại thiên tử bên người, nhưng hắn làm hạ sự tình thật sự quá nhiều, không chỉ là hắn, hắn môn nhân từ tức đám người cũng như là bảo tàng bình thường, khắp nơi đều có dưa, thiên tử càng tra lại càng sinh khí. Cũng bởi vậy, Chu Nãi Huyễn chưa thể thành công tập tước, đại vương tước vị vẫn không đặt. Thiên tử không muốn lệnh Chu Nãi Huyễn tập tước, liền gọi nội các cùng lễ bộ thì một hai có thể dùng người tập đại vương tước vị. Lễ bộ vừa tra sau phát hiện, tiền nhiệm đại vương Chu Đình Kỳ con nối dõi tuy nhiều, được ham dùng người. Thiên tử nghe lễ bộ thăm dò cũng mười phần phiền muộn, thầm nghĩ, hắn này đó đường huynh đường đệ nhóm tốt gỗ hơn tốt nước sơn sao nhiều như thế? Không chỉ là đại vương một phiên, mấy tháng này trùng, Trịnh Vương, Chu Vương phiên đều có chuyện ầm ĩ triều đình. Chu Vương phiên vị kia tôn thất đặc biệt gọi người không biết nói gì, hắn ở ven đường đánh bạc, lại đùa giỡn nhân gia muội muội, liền bị người cho đánh. Kết quả huyện nha chiếu ma phán hắn có tội, làm người ta đối với hắn tiến hành xử phạt. Vị này tôn thất vì thế ầm ĩ trong kinh, muốn triều đình xử phạt huyện nha chiếu ma, nói chiếu ma một tiểu quan viên, lại dám thiện đánh tôn thất. Thiên tử cũng không nhịn được cùng Liễu Hạ thổ tạo, việc này chấm nên như thế nào quản? Liễu Hạ nghĩ thầm, thiên tử quản việc này không khỏi có chút đại tài tiểu dụng, hẳn là gọi tổ dân phố gì cả thượng. Nhưng liền này tiểu chuyện hư hỏng, thiên tử vẫn là giao cầm cho nội các. Liễu Hạ hiểu, tại thiên tử cảm nhận chung, nội các công năng ước chừng cũng cùng tổ dân phố tương đương. Trương Tứ Duy, thân thời hành không chút do dự lại đem chuyện này ném cho Liễu Hạ. Đây cũng là bởi vì Liễu Hạ ứng phó phiên vương kinh nghiệm phong phú, mặc kệ là trước đây đẩy ra tông phiên điều lệ, vẫn là hắn ngăn lại Chu Nai Huyễn tập tức một chuyện, nói tóm lại, loại chuyện nhỏ này Trương Tứ Duy cùng thân thời hành cũng lười quản, từ Liễu Hạ đến làm chính thích hợp. Đủ loại sự tích lũy, đến cuối năm, Liễu phủ không chỉ nhận được trong ngoài quan viên hạ lễ, cũng có rất nhiều hạ lễ đến từ các tôn thất. Tôn thất đối Liêu Hạ 10 phần cảnh giác, dù sao hắn nhậm lễ bộ Hưu thị lang khi liền lực đẩy tông phiên điều lệ, nhậm lễ bộ thượng thư sau lại vừa cứng làm cho Lý Thái Hậu nhượng bộ, đem quyền thế trả lại thiên tử, nhậm các thần về sau, hắn càng không để ý một đám phản đối tiếng hướng thiên tử đưa ra muốn khai hải. Như thế một cái gì cũng dám đắc tội quan viên nhậm các thần, hắn như là xem Tôn thất khó chịu, hôm nay tưởng cái chủ ý, ngày mai lại nghĩ cái chủ ý, Tôn thất ngày sau còn có ngày lành qua sao? Nhân tố quyết định ở, Liêu Hạ đắc tội Tôn thất sau vui vẻ, đắc tội Thái Hậu sau vẫn là vui vẻ, phải đợi hắn rơi đài chỉ sợ còn phải đợi một thời gian. Nhất là những kia tự nhận là đắc tội qua Liễu Hạ tôn thất, dâng hạ lễ càng là mười phần dày. Chương 258, đang trực. Gặp qua các lão. Liễu Hạ đi vào văn nguyên cấp thì ở các trung thư lại viên chờ sôi nổi cùng hắn chào hỏi, đó là chính đán thì nội các cũng cách không được người, Liễu Hạ ở nhà nghỉ 2 ngày liền về tới nội các. Hắn hôm nay là một ngày so một ngày bận rộn, dị vang ở lễ bộ thì tuy là trị thủ, cũng bất quá ngủ gật coi trọng vài tờ thư mà thôi, đến nội các lại thật có chuyện phải xử lý. Sơ tam ngày hôm đó vừa vặn xuống trắng tuyết, Liễu Hạ liền sai người lấy đến các nơi thượng tấu chương, đồng thời hướng trên địa phương đoạn ở dưới, lệnh là có tình hình tai nạn người kịp thời báo cáo. Đại Minh triều thông tin thật quá chậm chút, rất nhiều chuyện tình đái triều đình biết được đã là nửa tháng về sau, cho nên hiện giờ nội các tồn văn thư chung, có thật nhiều là quan viên năm ngoái cuối năm báo lên. Liễu Hạ nhìn xem trong đó một phong nhíu mày. Nói ở trên là năm ngoái đấy phong lợi Diêm Trường tao ngộ mưa to dẫn phát nước biển chảy ngược, khiến rất nhiều dân chúng bị chết đuối, mối khóa cũng bởi vậy tiêu mất 24 vạn dư dẫn. Chiến sự, vừa mục mọi việc cũng 10 phần phức tạp. Lại lấy mấy cuốn qua đến. Liễu Hạ thấp giọng phân phó, nội các trung thư liền tuân hắn theo như lời lấy mặt khác tấu chương lại đây. Hắn đối nội các làm việc hoàn cảnh hết sức hài lòng, dù sao có thể đi vào các làm việc người, vô luận Hàn Lâm vẫn là trung thư đều là dứt khoát lưu loát người, lời không nên nói không nói, không nên hỏi sự không hỏi, Liễu Hạ chỉ đề điểm một câu, đối phương liền có thể đem hắn sở muốn vật mang tới. Mà thay phiên công việc Hàn Lâm đều là có tài cán người, ngày thường tại triều chính sự cũng có tự thân hiểu biết, Liễu Hạ nghe bọn hắn nhỏ thuật, tự thân cũng có thể có thu hoạch. Đang trực đến một nửa, Liễu Hạ nhẹ thở phào, dùng chút cơm, sau bữa cơm uống cốc trà đằng sau, hắn liền bắt đầu hồi âm. Thứ nhất là viết cho Trương Cư Chính tin. Như là có cơ hội, Liêu Hạ là rất muốn đi Giang Lăng nhìn một cái Trương Cư Chính, ấn lịch sử ghi lại, một năm nay Trương Cư Chính liền muốn rời đi nhân thế, Trương Cư Chính cùng hắn thầy trò một hồi, Liêu Hạ không muốn liền đối phương cuối cùng một mặt đều không thấy được. Được Trương Cư Chính lại gọi hắn không cần đến. Nội các sự tình nặng nề, các thần nhóm dễ dàng không thể rời đi, Liêu Hạ vừa sướng nghị khai hải, trước mắt tự nhiên là mấu chốt thời kỳ, không thể nhân hắn mà chậm trễ. Nhưng Liêu Hạ hiểu được, Trương Cư Chính không muốn hắn đến nguyên do cũng không phải như thế. Trương Kính Tu nói, Trương Cư Chính quy thôn sau gầy rất nhiều, hiện giờ khuôn mặt mười phần tiểu tụy, hắn đoán, Trương Cư Chính là không muốn hắn hiện giờ bộ dáng bị Liêu Hạ nhìn đến. Liêu Hạ trong lòng chỉ có thể thở dài. Đến lúc này, hắn có thể làm chỉ có một chuyện. Trương Cư Chính đối với hắn ân tình không cần nhiều lời, hắn nhất định phải báo đáp. Cho Trương Cư Chính tin viết xong sau, Liêu Hạ lại bắt đầu viết cho Phan Quý Tuần, Vương Tông Mục, Phan Thịnh chờ quan to tin, đây đều là chiết tịch quan viên đại biểu, những quan viên này hiện giờ tuy không ở nội các, lực ảnh hưởng lại như cũ mười phần quảng đại. Hiện giờ nội các chung, Trương Tứ Duy xuất thân sơ tây, thân thời hành, Liêu Hạ cùng Vương Tích Tức đều là nam trực lệ người, lúc ấy Liêu Hạ hai người đi vào các thì liền có người nói, các thần đều là nam trực lệ xuất thân, này tại đường địa quan viên thật sự bất công. Nhưng mà trên quan trường chưa từng có tuyệt đối công bằng, các thần xuất thân như thế nào, còn phải ngược dòng đến năm đó thi khoa cử khi. Nói tóm lại, Chiết Giang, Giang Tây, nam trực lệ cùng phúc kiến quan viên tối cao vị người số lượng đích sắc càng nhiều, liền lấy vài năm nay thi hội làm thí dụ, gia tình 41 năm trạng nguyên thân thời hành, nam trực lệ người, 45 năm trạng nguyên Phạm Ứng Kỳ, Chiết Giang người, Long Khánh 2 năm trạng nguyên La Vạn Hóa, Chiết Giang người, Long Khánh năm thứ 5 Liễu Hạ, nam trực lệ người, Vạn Lịch 2 năm Tôn Kê Cao, nam trực lệ người, Vạn Lịch năm thứ 5 Thẩm Mậu Học, nam trực lệ người. Về phần Vạn Lịch năm thứ 8 Trương Mậu Tu, mọi người đều biết đây là thiên tử xem ở trường cư chính trên mặt mũi lấy trạng nguyên, có thể không tính. Nói cách khác, gia tính 41 năm tới Vạn Lịch năm thứ 5 lục môn thi hội, cơ hội bị Chiết Giang nhân hòa nam trực lệ người là quyền. Nghiêm Tung còn biết cho mình Giang Tây lão gia mưu phúc lợi, nam trực lệ cùng Chiết Tịch quan viên như là chủ chính, tất nhiên là nên vì chính mình ra hương như càng nhiều chỗ tốt. Bọn quan viên cũng là có hương thổ tình kết. Liêu Hạ đưa ra khai hải sau, Phan Quý Tuần chờ nhàn rỗi ở nhà quan viên biểu đạt duy trì thái độ, mà Ngô Đoái, dư có đinh này đó Chiết Tịch quan to cũng tại ngầm duy trì Liêu Hạ, hai người quan tới bộ đường, tổng không tốt ở trên triều đình cùng những quan viên khác đối chọi gay gắt, này liền có chút thất lễ đếm. Mà sau, Liêu Hạ lại đem chính mình sau mấy năm kế hoạch chậm rãi viết xuống dưới. Quan chức thấp thì hắn có thể không có tự thân kế hoạch, triều đình gọi hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó, như có việc gấp phát sinh, hắn trước hết xử lý việc gấp. Nhưng nhậm các thần sau, mọi việc đều muốn kế hoạch sung túc, cho dù hiểm trở lại nhiều, hắn cũng muốn ấn chính mình quy hoạch từng bước kiên định đi xuống. Trước là tài chính thuế vụ thượng. Tài chính thuế vụ cùng khai hải cũng là tương thông, Liêu Hạ trong lòng mặc nhớ ký hộ bộ báo lên chỉ số, lại cân nhắc triều đình phải muốn tiền địa phương, trong lòng liền dần dần rõ ràng lên. Sau là chiến sự, còn có dân sinh, cứu tế, sông đảo. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy, chương cư chính gọi hắn đi Dương Châu kia mấy năm mười phần hữu dụng, Dương Châu là cái địa phương tốt, vừa thiệp mối vận, lại thiệp sông đảo, vẫn là thiên hạ tài chính thuế vụ rất nhiều thác chỗ, ở Dương Châu chi phủ nhậm thượng, Liêu Hạ đối kinh tế phương diện càng ngày càng thông. Đối hắn đem văn quyển viết xong, sắc trời đã tối, văn nguyên các trung hoàn toàn yên tĩnh, Liêu Hạ làm công khi không người quấy rầy, hắn cho nên có thể trầm tĩnh lại chậm rãi tưởng. Vạn lịch 9 năm kỳ thật là thật bình tĩnh một năm. Tuy một năm nay trung chương cư chính quy chính tại thiên tử, phùng bảo bị đuổi, nhưng nhân chương cư chính ủy quyền đặc biệt dứt khoát, cho nên vẫn chưa phát sinh trong lịch sử Phan Thịnh ở trên đường liền bị đá cảnh tượng. Đương nhiên, Liêu Hạ trong lòng rõ ràng, chương cư chính còn tại nhân thế, thiên tử tuyển vào lúc này động thủ thanh danh tất nhiên 10 phần bại hoại. Huống chi chương cư chính tại thiên tử cảm nhận trung hình tượng vẫn chưa như trong lịch sử như vậy, trong lịch sử, chương cư chính qua đời sau, hắn làm đủ loại sự tình đều bị bọn quan viên lật ra. Trước là Vương đại thần án, việc này đến bây giờ đều không có định tính ra, nhưng không ít quan viên đều cho rằng là Trương Cư Chính làm, chỉ vì cho cao cùng áp đặt tội danh. Vương đại thần đích sắc dọa đến tuổi trẻ thiên tử. Sau đó là đoạt tình một chuyện, hắn không chịu quy thôn, đem thiên hạ người đọc sách đắc tội. Còn có Liêu Vương một án, tội kỷ chiếu một chuyện, cao mở ngu án. Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính hai người có thể nói là lẫn nhau có nổi, có một số việc chưa chắc là hai người cùng nhau làm, lại đều bị quan viên cùng dân chúng cho rằng là hai người đồng mưu. Liêu Hạ quan trường kiếp sống chứng kiến Trương Cư Chính nhậm thủ phụ sau đủ loại, hắn vị này tọa sư tuy có rất nhiều làm mà không xin phép, nhưng là làm rất nhiều chính xác sự, thật sự không nên rơi vào trên sách sử như vậy kết cục. Đại tử trong các trị thủ qua, ngày thứ hai thì Liêu Hạ mới có rảnh hào hào nghỉ một chút. Kỳ nương tử mười phần đau lòng hắn, nàng cảm thấy Liêu Hạ nhậm nội các học sĩ sau thật sự gầy rất nhiều, bắt đầu hiện ra lao thái, ở nhà khi cũng thường thường suy nghĩ triều đình sự. Nàng tuy đối với triều đình không hiểu biết, nhưng cũng nghe Dương Liêu cùng Dương Hương thân nói, Liêu Hạ con này trên đời này ở hắn đằng trước chỉ có hai người. Kỳ thật nàng ở Trấn Giang khi đã rất hiểu. Nàng bất quá là một ở nông thôn tú tài nữ tử, Trấn Giang phủ chi phủ tiền nhiệm, lại muốn trước tiên đi Liễu phủ tiếp, ngày lễ ngày Tết thì thiên tử cũng thường thường có ban thưởng tới ở nhà. Kỳ nương tử lại khó mà nói gọi Liễu Hạ nghỉ ngơi một chút lời nói, Liễu Hạ đầu vai khiêng cái gì nàng cũng không rõ ràng, làm mẫu thân, nàng cũng không nên gây trở ngại nhi tử. Liễu Hạ hồi lâu không có cùng Dương Liêu một đạo ra ngoài, hắn nhậm thủ phụ sau, sở thụ câu thúc càng ngày càng nhiều, giống như trước đọc sách khi như vậy hở một cái ra đi dạo thời gian đã không thấy. Diệu Diệu cũng muốn cùng đi, Liễu Hạ một phen ôm chặt nhà mình quê nữ, cha cùng nương muốn cùng nhau, Diệu Diệu bị chi nhi chơi. Diệu Diệu, nàng cũng không phải rất tưởng cùng luôn nhếch miệng ngây ngô cười đệ đệ chơi, nhưng cha cùng nương đích sắc rất lâu chưa ra ngoài, Diệu Diệu chỉ có thể ủy ủy khuất khuất đáp ứng. Kinh thành vừa xuống tuyết, hai vợ chồng cũng bất quá là nhìn chung quanh một chút cảnh sắc mà thôi. Trên đường cửa hàng cơ hồ cũng không mở ra, vết chân cũng mười phần thưa thớt, ước chừng muốn tới Nguyên Tiêu mới có thể náo nhiệt lên. Liêu Hạ đạo, Nguyên Tiêu khi nương tử lại cùng ta một đạo xem đèn đi, còn nhớ rõ năm đó Nguyên Tiêu hội đèn lồng, ta vừa thấy nương tử liền mười phần ái mộ. Dương Liêu yên lặng liếc hắn một cái, ta đọc tướng công ngày gần đây viết văn trường, như vậy văn tử đã không thể đả động ta. Liêu Hạ, nương tử đừng khó xử ta. Viết thư tình hắn rất không ở hành. Phun người lời nói, lực chiến đấu của hắn ngược lại là không kém. Hai người tự Liêu phủ đi nửa canh giờ, Dương Liêu hơi mệt chút, Liêu Hạ ngày thường không phải ngồi xe ngựa đó là ngồi kiệu, cũng có hồi lâu chưa từng đi đường, lúc này đi nửa canh giờ, trên người ra không ít hãn. Bất quá có thể cùng Dương Liêu một đạo là khó được thanh nhàn thời gian, Liêu Hạ cũng mười phần quý trọng, có thể là trên triều đình hỗn loạn sự tình quá nhiều, cùng gia nhân ở một chỗ thì Liêu Hạ nội tâm liền mười phần bình tĩnh. Tháng riêng về sau, có liên quan khai hải tranh luận còn đang tiếp tục. Thiên tử vẫn luôn chưa biểu lộ chính mình ý tưởng chân thật, đem Liêu Hạ kia phong sơ tạm thời gác lại, hắn chỉ là kéo, lại chưa báo cho quan viên hắn đến tuột cùng là duy trì vẫn là không duy trì. Liêu Hạ cho nên thượng đệ nhị phong sơ. Hắn biết được, nhà mình vị này thiên tử rất có thể kéo, một cái quốc bản chi tranh liền liên tục hơn 10 năm, Liêu Hạ cùng thiên tử đánh đếm rõ số lượng hồi giao tế, nếu thiên tử kéo, hắn liền không đợi, buộc thiên tử cho cách nói. Qua nửa tháng, thiên tử ước chừng cũng là đối với hắn cuồng ngoanh lạm tạc không kiên nhẫn, lệnh nội các đi nghị việc này. Liêu Hạ dần dần hiểu thiên tử ý nghĩ, thiên tử cũng không phải không muốn khai hải, nhưng là hắn không muốn có nổi, nói cách khác, khai hải như có thu lợi hắn có thể lấy trước, được vi phạm tổ huấn khai hải nổi hắn không chịu lưng. Trạch Viễn, các nha môn hiện giờ nhân ngươi sách vừa hưởng một chuyện đang bận lục, ngươi lại sách khai hải, thật là lệnh ta khó xử. Trương Tứ Duy làm quan vẫn là thiên bảo thủ, khai hải lại thiết thực tổn thương đến lợi ích của hắn, cho nên hắn từ ban đầu liền không đồng ý thiên tử đem chuyện này giao cho nội các, đó là trước giao vào tay hắn, Trương Tứ Duy cũng tiên phát vùng kéo tự quyết. Liêu Hạ đạo, nguyên phụ, hạ quan cũng rõ ràng ngài bận chuyện, khai hải sự tình chậm chậm mưu toan đó là. Trương Tứ Duy này thủ phụ chi vị đã hơi dần dần ngồi ổn, tuy hắn nhân phùng bảo một chuyện thụ không ít ảnh hưởng, nhưng hắn tự thân là mạnh vì gạo bạo vì tiền người, thiên tử cũng sẽ không chuyện như vậy đem hắn trục xuất triều đình. Nghe được Liêu Hạ lời ấy, Trương Tứ Duy có chút nghi hoặc. Liêu Trạch Viễn khi nào như vậy dễ nói chuyện? Sĩ Lâm bên trong đều xưng Liêu Hạ là có đức quân tử, vì quốc vì triều trả giá thật nhiều, Trương Tứ Duy đối với này lại khinh thường nhìn, Liêu Trạch Viễn là quân tử, hắn liền sẽ không viết thư tới hắn quý phủ uy hiếp. Huống chi Liêu Hạ thường ngày tính tình nhìn xem thật ôn hòa, thật sự đến xuất thủ thời điểm, hắn là lại ngoan vừa chuẩn, theo Trương Tứ Duy, đây chính là tiểu nhân diễn xuất. Cố tình mọi người đem Liêu Hạ trở thành quân tử, lại coi hắn vì tiểu nhân. Nghĩ đến chỗ này, Trương Tứ Duy đều tưởng cảm khái một câu thiên đạo bất công. Liêu Hạ nghĩ thầm, này khai hải hỏa thiêu được còn chưa đủ vượng, muốn thêm một thành tuổi mới là. Chương 259, tin tức. Khai hải có ích cùng tệ nạn, trên triều đình tranh luận một vòng lại một vòng, không chỉ bách quan rõ ràng, ngay cả quan tâm triều sự người đọc sách cũng mười phần rõ ràng. Đến lúc này, thiên tử ý nghĩ mịt mờ, bọn quan viên tự nhiên vì tự thân duy trì nhất phái mà không ngừng tranh đấu. Liêu Hạ nói khai hải đủ loại chỗ tốt, gần mấy kỳ dục ngôn báo thượng đều có hắn văn chương, nhưng ở rất nhiều người xem ra, Liêu Hạ làm như vậy không thể nghi ngờ là dao động quốc bản. Thông chính tư tham hắn tấu chương so năm ngoái còn nhiều, rất nhiều quan viên thậm chí cho rằng Liêu Hạ liền nên từ đi các thần chi nhậm. Phùng Bảo đã đi Nam Kinh, hắn viên này kỳ là dùng không thượng, Phùng Bảo đi Nam Kinh tiền, Trương Tứ Duy chắc hẳn đã cùng hắn làm xong cát, hiện giờ Liêu Hạ lại nghĩ dùng Phùng Bảo đến giao động Trương Tứ Duy đã không có khả năng. Sau cơ hội, chỉ sợ sẽ là ở đình nghị thượng. Liêu Hạ hỏi Cố Vi, đại tư khấu cùng đại tư đồ hồi âm còn chưa tới sao? Cố Vi trầm thấp ứng tiếng là, lập tức khó chịu đạo, lao ra như vậy giữ gìn hắn hai người này lại khai hải một chuyện thượng tam đẩy tứ ngăn cản, thật là tiểu nhân tác phong. Liêu Hạ khoát tay, đại tư khấu cùng đại tư đồ đều là lao tư cách quan viên, ngươi tuyệt đối không thể nói như vậy. Trương Học Nhan cùng Vương Quốc Quang đều bị coi là trương đảng cốt cán, nhưng cùng Trương Cư Chính ở khi một lòng nghe lệnh với Trương Cư Chính bất đồng, Liêu Hạ nhậm các thần sau, hai người này ở một vài sự thượng duy trì Liêu Hạ, ở một vài khác sự thượng lại có ý kiến của mình. Tỷ như lần này khai hải chi sách, Trương Học Nhan cùng Vương Quốc Quang đều không có cờ xí tươi sáng duy trì Liêu Hạ. Liêu Hạ cũng không cảm thấy có cái gì, khai hải sự thiệp trọng đại, huống chi Vương Quốc Quang cùng Trương Học Nhan cũng không phải thuộc hạ của hắn, hai người quan tới bộ đường, ở toàn bộ đại minh triều đường đều là uy phong lẫm liệt nhân vật, như thế nào chịu ở Liêu Hạ hạ đầu đâu. Cố Vi ở Liêu Hạ bên tai nói nhỏ hai câu, Liêu Hạ gật đầu, nguyên lai như vậy. Việc này cũng là vô cùng có khả năng. Vương Quốc Quang cùng Trương Học Nhan cùng Trương Tứ Duy quan hệ chỉ là thường thường, mà Trương Tứ Duy nhậm thủ phụ sau, hai người này tuy vẫn tại lục bộ thượng thư nhậm thượng, vị trí lại ngồi được cũng không an ổn, trước đây thân thời hành đều từng tới khuyên Liêu Hạ, muốn sửa Vương Quốc Quang vì Dương Uy. Vương Quốc Quang phi Hàn Lâm xuất thân, đi vào các cơ hội là không có khả năng, liền tính hắn tưởng đi vào các, cũng sẽ không có một vị các thần duy trì hắn, nhưng hắn chính mình cũng rõ ràng, ở không có Trương Cư Chính duy trì dưới tình huống, tưởng lâu dài đem cầm lại bộ thượng thư chi vị cũng không dễ dàng. Cho nên, Trương Tứ Duy cùng thân thời hành tất nhiên là khai ra không sai điều kiện. Mà Trương Học Nhan bên kia, như gọi là hắn tiến thêm một bước, từ hộ bộ thượng thư chuyển công tác lại bộ thượng thư, ngược lại cũng là tương đương mê người điều kiện. Ban đầu loại này có thể cơ hồ không có, nhưng chỉ cần Vương Quốc Quang chịu lui, Trương Học Nhan không hẳn không thể lại tiến thêm một bước. Liêu Hạ đạo, sự tình như vậy cũng có chút khó làm. Nhằm vào khai hải sự tình, Liêu Hạ cơ hồ cho tại triều sở hữu có tư cách tham gia đình nghị quan viên đi tin, duy trì khai hải quan viên tự nhiên tích cực hưởng, mà không duy trì khai hải, hoặc là ở trong thư nghiêm khắc chỉ trích Liêu Hạ một phen, hoặc là liền nói với hắn rõ ràng nguyên do, xưng hắn phản đối Liêu Hạ phi nhân tư toán, mà là làm công lợi. Liêu Hạ cũng rất lý giải. Ở khai hải trên chuyện này, cũng không phải như có quan viên đều có lợi ích dính vào người. Duy độc Vương Quốc Quang cùng Trương Học Nhan hai người, thái độ là một ngày so một ngày hàng hồ, trước đây Liêu Hạ đưa ra khai hải thì hai người này một mảnh tán thành thanh âm, nhưng mặt sau Liêu Hạ đi tìm hai người thì hai người lại không có cho hắn một cái rõ ràng trả lời thuyết phục. Nay kỳ thật liền cùng với cự tuyệt. Liêu Hạ nghĩ thầm, Trương Tứ Duy chỉ sợ là tưởng đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hắn nguyên tưởng rằng Vương Quốc Quang cùng Trương Học Nhan sẽ cùng chính mình đứng ở một chỗ, kết quả đến đình nghị thì Trương Đảng còn phản đối Liêu Hạ, Liêu Hạ lại như thế nào có thể khuyên động những quan viên khác. Chuyện này lớn nhất chỗ xấu là, Trương Cư Chính thân cận nhất đám cấp dưới đang ở tại một cái phân liệt trạng thái. Như là Trương Đảng quan viên đoàn kết ở một chỗ, có Liêu Hạ tại nội các, Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan, từng tỉnh Ngô Đảng ở lục bộ, cho dù thiên tử cũng sẽ không dễ dàng động thủ, huống chi thủ phụ uy thế xa không bằng Trương Cư Chính Trương Tứ Duy. Liêu Hạ thở dài, trời muốn đổ mưa, nương phải gả người, ta lại có thể như thế nào? Hắn đã tận lực. Húng chi Liêu Hạ ở luôn luôn tuân theo lấy đức thu phục người làm việc tác phong, người khác nếu không muốn, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đãi Liêu Hạ biết được tin tức này sau mấy ngày, hắn lại nghe nói trong kinh vài vị tam phẩm trở lên quan to bị Trương Tứ Duy thuyết phục. Cho nên hạ một hồi Liêu Hạ lại đề nghị khai hải một chuyện thì Trương Tứ Duy vui vẻ đáp ứng. Thân là thủ phụ, cho dù Trương Tứ Duy bản thân cũng không cần thế, hắn cũng có được rất nhiều thân thời hành, Liêu Hạ chưa từng có ưu thế, tỉ như đình nghị một chuyện, mở ra bình thường từ thủ phụ quyết định. Một ít quan viên đối với không thiệp thân mình triều sự, ở lợi ích không xung đột điều kiện tiên quyết, cũng sẽ cho thủ phụ một cái mặt mũi. Liêu Hạ tuổi tác dù sao nhẹ chút, không kịp Trương Tư Duy ở trong triều cắm rễ nhiều năm. Hơn nữa Vương Quốc Quang cùng Trương Học Nhan ở Khai Hải một chuyện thượng duy trì Trương Tư Duy, trong triều đã loáng thoáng có nghe đồn. Liêu Hạ là cờ sĩ tươi sáng duy trì Khai Hải, rất nhiều quan viên mười phần rõ ràng, hắn gióng trống thua chiêng vì Khai Hải làm như vậy nhiều trải đệm, sơ cũng thượng qua vài phòng, như việc này ở đỉnh đầy bị bắt bỏ, đối với hắn này tam phụ ảnh hưởng có thể nói mười phần to lớn. Nhưng này một cọc sự thượng, hắn liền Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan hai người đều không thể nói động, cũng thật gọi người hoài nghi, hắn dốc hết sức chủ đẩy Khai Hải có thể thành hay không. Long Khánh thì đó là có thiên tử chống đỡ, Khai Hải một chuyện vẫn sống chết mà bay, Liêu Đan đổ suy nghĩ không sai, được tốt trong triều một đám quan viên duy trì cũng là không dễ. Trương Mập Thôn cùng Vương Nhữ Quan lại đổ hướng về phía Trương Bộ Châu, Trương Tương đương ở, không biết trong lòng nên làm gì tưởng. Liêu Đan đổ căn cơ vẫn còn có chút không ổn, huống chi Khai Hải đề nghị quá mức đột nhiên, hắn như là ở thủ phụ nhậm thượng nhắc lại, có lẽ còn có thể được việc. Trương Bộ Châu mới 50 hứa tuổi, thân mô huyện cũng đang trị trắng niên, hắn Liêu Đan đổ muốn ngao thượng rất nhiều năm, tài năng leo lên thủ phụ chi vị. Đây là bình thường các thần lên cao con đường, đương nhiên Đại Minh triều không bình thường thủ phụ lên cao con đường cũng có rất nhiều. Đem thủ phụ xử lý, ta chính là thủ phụ. Cũng chỉ cần ta không muốn làm môn phụ, ta chính là chính sử quan trường chuẩn mực hoàn toàn tương phản. Mặc kệ thấy thế nào, Liêu Hạ cũng không phải như vậy huyết tinh quan viên. Liêu Hạ hỏi qua Trương Tư Duy sau, đề nghị chi nhật cũng chậm chậm định ra. Ban đầu nhậm lễ bộ thị lang, lễ bộ thượng thư thì Liêu Hạ cũng từng tham gia một hai hồi đề nghị, nhưng lúc ấy Trương Cư Chính vi thủ phụ, cái gọi là đề nghị cũng chỉ là đi cái ngang qua sân khấu mà thôi, cuối cùng vẫn là lấy Trương Cư Chính ý chí vì chủ. Nhưng hắn vì các thần sau tham gia đề nghị, bọn quan viên ý nghĩ rất khó phỏng đoán, nhỏ nhất chỗ đều cần nghiêm túc quan sát. Một ngày này, Liêu Hạ dậy thật sớm, còn tại tháng riêng, hắn rời giường canh giờ, trời vẫn đen, Liêu Hạ đơn giản rửa mặt một phen, dùng qua điểm tâm, liền đi nội các phương hướng đi. Hôm nay là đình nghị chi nhật, hắn khởi được so ngày thường sớm hơn một ít. Ở người bình thường trong tưởng tượng, các thần đã là đại minh quan viên cao nhất, sinh hoạt nên là mười phần dễ chịu, tỉ như Trương Cư Chính về quê hương liền bị bịa đặt xuất ra một cái 32 nâng đại kiệu ví dụ. Sự thật tuyệt không phải như thế. Khác không nói, như là trong triều có chuyện thần yếu, thiên tử trước tiên liền muốn gặp các thần, cho nên nội các mỗi ngày cũng phải có các thần đang trực. Muốn nói thoải mái, Liêu Hạ cảm thấy vẫn là mình ở Hàn Lâm huyện đường tu soạn khi nhẹ nhàng nhất, khi đó còn chưa nhận thức đến quan trường hiểm ác, mỗi ngày đọc sách tu sử liền đủ rồi. Nghe nữa nghe Hàn Lâm huyện đời đời lưu truyền xuống bắt quái, hạ nha môn sau lại là mới tinh một ngày. Được làm các thần về sau, hắn mỗi ngày xuất hành ngược lại sớm hơn một ít. Đại Minh có chánh tiệu truyền thống, ở trong quan trường, quan chức nhưng thấp quan viên muốn cho quan chức cao quan viên ngưỡng tiệu, phẩm chất xê xích nhiều còn muốn quỳ xuống vân an. Liêu Hạ như là không sớm điểm đến nha môn, có thể tưởng tượng dọc theo đường đi muốn có bao nhiêu quan viên hướng hắn vân an. Liêu Hạ chỉ cần tránh một chút Trương Tư Duy, thân thời hành mấy người cũng không sao. Lục bộ chính đường trung, hắn cùng Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan bọn họ đều là tránh được không phải tránh. May mà đọc sách khi hắn đã dưỡng thành sáng sớm thói quen. Một ngày này đình nghị sự từ tuy quan trọng, nhưng Liêu Hạ tâm thái như cũng mười phần bình tĩnh. Đến Văn Nguyên Các thì đường tiền trên bãi đất trống đã bị bọn quan viên chiếm cứ, hạ cấp quan viên có lẽ sẽ oán giận lãnh đạo dậy sớm hợp, nhưng đến kinh quan tam phẩm trở lên trước ngậm, hợp có thể xưng được là một loại hưởng thụ, đây là đưa bọn họ cùng hạ phẩm quan viên phân chia mở ra dấu hiệu. Lúc này, mọi người chỉ thấy một đỏ hửng áo quan viên chậm rãi mà đến, đối phương bước đi trầm ổn, trên mặt lại có một cổ khó tả nhuệ khí, hiện giờ nội các bốn vị các lao trung, này một vị tuổi tác nhẹ nhất, nhưng cũng là công nhận không dễ trọng. Chúng quan viên sôi nổi đối Liêu Hạ hành lễ, gặp qua Liêu các lão. Các vị không cần đa lễ. Liêu Hạ khoát tay, liền cũng giống như hắn quan viên loại ở đường tiền chờ một lát. Ở Đại Minh trên quan trường, hợp đến muộn cũng là một loại lệ cũ, quan hàm càng cao quan viên đến muộn được càng hung ác, thường là nguyên một phòng ở quan viên chỉ chờ một mình hắn. Liêu Hạ là bốn vị các thần trung tới sớm nhất, lục bộ thượng thư còn chưa đến, hắn cũng đã tới trước. Liêu Hạ là thói quen tới sớm, nhiều năm qua đã thành thói quen không phải một chốc liền có thể sửa, huống chi hắn tới sớm chút, phía dưới trung thư văn lại liền có thể đem trước suy nghĩ văn quyển giao đến trong tay hắn, hiệu suất có thể đề cao chút. Trọng Hóa huynh. Liêu Hạ chuyển tới Thẩm Lý Thân Tiền, cùng hắn trầm thấp tự khởi lời nói. Lễ bộ Tả thị lang Dì Lạc Văn bỗng sinh bệnh nặng, đã không thể lại hành lễ bộ Tả thị lang chi trách, cho nên Hữu thị lang Hứa Quốc tấn thăng làm Tả thị lang, Thẩm Lý thì bị tấn vì lễ bộ Hữu thị lang. Thẩm Lý là người chính trực, cũng thiên tử tiềm để giảng quan, thiên tử cũng mười phần tín trọng hắn. Ngươi hôm nay nhưng có nắm chắc. Thẩm Lý đi thẳng vào vấn đề. Nên. Còn tốt. Thẩm Lý quan Liễu Hạ sắc mặt, thấy hắn không chút kinh hoàng, cũng không hề bại, liền biết Vương Quốc Quang hai người đổ hướng Trương Tư Duy một chuyện vẫn chưa đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng, Thẩm Lý cũng yên lòng. Hắn hồi hương chịu tang mấy năm, Liễu Hạ làm việc càng thêm coi chừng mực, đã hơi dần dần trưởng thành đến lệnh Thẩm Lý cảm thấy sợ hãi trình độ. Hắn cùng Liễu Hạ kết giao bắt nguồn từ hắn là Liễu Hạ thi hội cùng giám khảo, nhưng Thẩm Lý như cũ có chút không dám tin tưởng, cái kia thi hội chung hắn điểm chúng thí sinh, nhưng chỉ dùng 10 năm liền thăng tới các thần chi vị. Làm hết sức đó là. Liễu Hạ mọi cử động 10 phần thụ chú ý, Thẩm Lý cũng chưa cùng hắn nhiều lời. Hữu Tông Bá, Liễu các lão lần này chỉ sợ là khó khăn. Đãi Liễu Hạ sau khi rời đi, Hứa Quốc đạo: "Tả Tông Bá không cần thay hắn lo lắng." Thẩm Lý thản nhiên trả lời một câu, kết quả như thế nào, ai cũng không biết. Hứa Quốc mỉm cười, chưa nhiều lời nữa. Lúc này ánh mặt trời có chút sáng lên, Trương Tư Duy cùng thân thời hành một đạo đi tới, cùng hắn hai người cùng nhau đến thì là Vương Quốc Quang cùng Trương Học Nhan. Như vậy cảnh tượng, thật đáng giá suy nghĩ. Ở đây không ít quan viên đều đem ánh mắt ném về phía Liễu Hạ. Liễu Hạ mỉm cười nhìn về phía Trương Tư Duy, "Nguyên phụ, hay không nên bắt đầu?" Chương 260, vạn lịch chốt mở. Trạch Viễn, ta ngươi một đạo đi vào. Liêu Hạ lại khiêm nhượng một bước, nguyên phụ trước hết mời. Đại thân thời hành vào trong, Liêu Hạ mới đi theo hai người sau lưng chậm rãi tiến vào Văn Nguyên Các trung. Chúng quan viên vào Văn Nguyên Các, liền lộ ra Văn Nguyên Các trung càng thêm chật chội, Đại Minh triều làm việc hoàn cảnh kém là từng cái nha môn thái độ bình thường, nội các đã là 10 phần không sai, ít nhất các thần nhóm đều có độc lập làm công nơi, tuy không kịp nhậm lễ bộ thượng thư khi như vậy thoải mái, Liêu Hạ cũng xem như vừa lòng. Huống chi đình nghị đặt ở Văn Nguyên các chính chính thích hợp, như ở Hồng Vũ triều thì đình nghị thế nào cũng phải tại thiên tử không coi vào đâu tiến hành, đề tài thảo luận cũng từ thiên tử tuyển định, gặp gỡ Chu Nguyên Chương như vậy tính tình đế vương, đình thần nhóm đừng nói đề nghị, chỉ sợ muốn lúc nào cũng lo lắng chính mình phẩm chất con người rơi xuống đất. Văn Nguyên các vừa lúc, các thần nhóm tuy có từng người tâm tư, lại cũng đều thuộc quan văn tập đoàn, như là đặt ở thiên tử không coi vào đâu, chẳng sợ đương kim thiên tử dễ gạt gẫm chút, bọn quan viên cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Đại tất cả mọi người ngồi xuống, bọn quan viên liền từng người đứng ra, đối hôm nay sở nghị khai hải sự tình tiến hành thảo luận. Kỳ thật khai hải việc này đã nghị luận mấy tháng, tranh luận điểm căn bản không cần nhiều lời, đề nghị trước chúng quan viên đã xác định trong lòng mình suy nghĩ, lại đi một vòng cũng chính là đi qua. Các thần cùng lục bộ chính đường đều là một bộ bình chân như vại bộ dáng, đều không biết bọn họ đến tột cùng tại nghe, vẫn là không có gì cả nghe loạn. Liêu Hạ mím môi trà, chỉ thấy hôm nay xuyên được hơi nhiều chút. Người càng nhiều liền dễ dàng cảm thấy khó chịu, đặc biệt ở loại này người một lời ta một tiếng hoàn cảnh chung. Khai hải một chuyện chủ yếu liên quan đến công bộ, liền do công bộ thị lang đem thiếp mời hạ phát cho từng cái quan viên. Liêu Hạ linh thiếp mời lại chưa lập tức đi viết, mà là thoáng hậu một lát, nhìn mọi người thân sắc. Hắn nghĩ thầm, Trương Tứ Duy vì này một ngày chỉ sợ đã chuẩn bị một đoạn thời gian, hắn nhậm thứ phụ bây giờ là khắp nơi thụ trường cư chính kiểm chế, nhưng trong triều quan viên đều biết, Trương Tứ Duy cũng không phải hết sức tốt giao tiếp quan viên, được hôm nay hắn lại sửa ngày thường nghiêm túc thân sắc, bộ dáng trở nên 10 phần thân hòa. Nói hắn đổi tính Liêu Hạ không phải tin tưởng, đơn giản chính là muốn từ tam phẩm kinh quan trung được đến càng nhiều trợ giúp mà thôi. Liêu Hạ dương mắt thì liền gặp binh bộ thượng thư Ngô Đoái lên trước tiến đến, đem chính mình viết tiếp mời giao cho công bộ Tả thị lang. Đi ngang qua Liêu Hạ thì Ngô Đoái ngắn ngủi ngừng một lát, liền hết thảy không cần nói. Vừa hưởng sự tình, Liêu Hạ bang Ngô Đoái chiếu cố, Liêu Hạ đang muốn vì đình nghị một chuyện liên lạc Ngô Đoái, đối phương cũng đã hồi âm cho hắn, nói binh bộ trên dưới hắn đã nhắc nhở qua một lần, việc này tất nhiên không có vấn đề. Sau Vương Quốc Quan cùng Trương Học Nhan cũng từng cái đứng dậy, lại hộ nhị bộ quan viên đi theo hai người sau lưng, đem tiếp mời từng cái giao ra. Phòng trung quan viên cũng hết sức tò mò, không biết Vương Quốc Quan cùng Trương Học Nhan hay không đều đã bị thu mua, việc này chợt nghe dưới có lẽ làm người ta cảm thấy vớ vẩn, được tinh tế nghĩ một chút, lại không phải hoàn toàn không có thể. Vương Quốc Quang là gia tính 23 năm tiến sĩ, khắp lịch tam triều mới đến hôm nay, lục bộ thượng thư trùng, thuộc hắn tuổi tác lớn nhất, hắn đã có 70 tuổi, lúc này đi vào các cơ hội là không có khả năng, các vụ như thế bận rộn, hắn đã không có đủ tinh lực đi xử lý. Mà Trương Học Nhan ở hộ bộ thượng thư nhậm thượng đã có mấy năm, tưởng tiến thêm một bước, chỉ có lại bộ thượng thư chức thích hợp nhất. Văn Nguyên các trung yên tĩnh im lặng, đại phòng trung một nửa quan viên đều giao thiếp mời, Liêu Hạ mới chậm rãi đứng dậy. Vào thời điểm này, Trương Tứ Duy cũng trùng hợp đứng lên, "Trạch Viễn, xin mời." "Nguyên phụ trước hết mời." Vô luận vì khai hải một chuyện tranh luận bao lâu, Liêu Hạ cùng Trương Tứ Duy trên mặt từ đầu đến cuối khách khách khí khí, phản phất từ không có qua tranh chấp bình thường. Thường ngày Trương Tứ Duy lão luyện thành thục, Liêu Hạ tuổi trẻ nóng tính, nhưng ở đây quan viên xem ra, hôm nay hai người phản phất thay đổi bình thường. Trong một người kêu biến thành Liêu Hạ, Trương Tứ Duy thì tựa hồ có chút vội vàng sao động. Đại Liêu Hạ giao qua thiếp mời, gặp Thân Thời Hành vẫn ngồi ở tại chỗ, hắn không khỏi hỏi nhiều một câu, thứ phụ nhưng là còn chưa kết luận. Thân Thời Hành cười nói, luận đã trong lòng ta, không cần lúc này lại định. Bốn vị các lão đều giao tay mình viết thiếp mời. Sau liền do công bộ Tả Hữu thị lang mang theo công bộ vài vị lang chung cùng đem chúng quan viên lựa chọn công bố. Thiếp mời là thật danh, cho nên ai tuyển khai hải, ai tuyển cấm hải vừa thấy liền biết. Bất quá ở loại này đại sự thượng, bọn quan viên bình thường cũng sẽ không che giấu lựa chọn của mình, tỉ như Trương Học Nhan, lấy Trương Học Nhan tính tình, hắn nếu thật sự phản đối Trương Tứ Duy, lúc này nên ngồi ở Liễu Hạ bên cạnh mới đúng. Hôm nay, như cẩn thận quan sát, hắn cùng Liễu Hạ ánh mắt không có bất kỳ cùng xuất hiện. Thiếp mời đã viết xong, bọn quan viên một bên thưởng thức trà, một bên lơ đãng tán gẫu, hoặc nói chuyện một chút ngày gần đây thời tiết như thế nào. Hoặc nói chuyện một chút gần nhất nghe nói một cọc kỳ văn, đáp lời người ngoài miệng cười, lỗ tai lại yên lặng dựng lên. Không ai tưởng bỏ lỡ đình nghị cuối cùng kết quả. Hầu một lát, công bộ quan viên bên kia rốt cuộc có động tĩnh, công bộ Tả thị lang cất cao giọng nói, lần này đình nghị, sự thiệp khai hải, công bộ trước đây đã bộ nghị qua một hồi, nhân kết quả chưa định, đặc biệt tổ chức đình nghị. Công bộ Tả thị lang đem kết quả thư tại trên giấy, lấy lệnh ở đây quan viên đều có thể nhìn thấy. Lần này tham dự đình nghị kinh quan cùng đến 51 vị, trong đó tán thành khai hải người 29 vị, không tán thành người 21 vị. Kết quả ra lò kia một cái chớp mắt, Thân Thời Hành ánh mắt lượm một rời, liền gặp Trương Tứ Duy ngón tay có chút run lên một chút. Trong mắt hắn thần sắc khó phân biệt, nhưng trong lòng đạo, khai hải một chuyện, hắn chậm chạp không biết là nên duy trì Trương Tứ Duy vẫn là duy trì Liễu Hạ. Thân Thời Hành cảm thấy, việc này trọng yếu nhất vẫn là xem thiên tử khuyên hướng, được thiên tử cũng không biểu lộ qua đến tột cùng là duy trì Liễu Hạ vẫn là duy trì Trương Tứ Duy. Cho nên Trương Tứ Duy cùng Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan đảm điều kiện thì hắn bang đối phương một phen, nhưng đến khai hải một chuyện lựa chọn thượng, hắn lại tuyển Liễu Hạ. Hiện tại vừa thấy, Liễu Hạ quả nhiên thắng, xem ra sự lựa chọn của hắn không có sai. Thân Thời Hành lã vọng câu cá, Trương Tứ Duy sắc mặt lại có thể coi được thượng hết sức khó coi. Hắn đang nghĩ biện pháp đem Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan lôi kéo, được khai hải một chuyện thượng hắn lại vẫn bại bởi Liễu Hạ. Đây tột cùng là vì sao? Hắn ánh mắt ở này một cái chớp mắt vừa vặn cùng Liễu Hạ gặp phải, Liễu Hạ vẫn chưa lộ ra đắc ý, chỉ là thấy Trương Tứ Duy lâu dài chưa lên tiếng, hắn mới nói, "Nguyên phụ, đình nghị chi kết quả, ta chờ các thần sớm ngày báo cho bệ hạ mới đúng." Trương Tứ Duy gặp Liễu Hạ một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, trong lòng oán muộn cơ hồ khó có thể khống chế. Hắn thân là thủ phụ, lại không cách nào trưởng khống nội các, ngay cả đình nghị cũng hai lần thua cho Liễu Hạ, cứ thế mãi, cho dù thiên tử không đề cập tới, quan viên không bắn hặc, hắn cũng không có mặt mũi lại ở thủ phụ chi vị. Liên đình nghị đều nắm giữ không được, liền chứng minh hắn cái này thủ phụ không chịu nổi này nhậm. Nghĩ đến chỗ này, Trương Tư Duy ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thân Thời Hành. Hắn vốn chỉ là có chút hoài nghi mà thôi, lúc này lại mười phần hoài nghi, Thân Ngô huyện đến tột cùng là cố ý, vẫn là vô tâm sai lầm. Có lẽ hắn từ ban đầu liền không nên nhằm vào Liễu Hạ, mặc kệ Liễu Hạ như thế nào cường thế, đối phương vẫn là tam phụ, cũng không phải thủ phụ, hắn nhất nên đề phòng nên là Thân Thời Hành mới đúng. Nhưng chúng quan viên trung, sắc mặt khó nhất xem lại phi Trương Tư Duy, mà là Vương Quốc Quang cùng Trương Học Nhan. Hai người vốn tưởng rằng, thiếu đi bọn họ ủng hộ, Liễu Hạ ở đỉnh đầy trung thất bại, hắn hai người cũng không phải chết tịch quan viên, cho nên đối khai hải một chuyện cũng không mười phần ham thích, huống chi Trương suy nghĩ cho ra điều kiện thật làm bọn hắn không thể cự tuyệt. Nhưng lúc này, bọn họ căn bản không biết nên như thế nào đối mặt Liễu Hạ. Kết quả đã định, hai người hiểu được, Trương Tư Duy hứa hẹn chưa chắc sẽ thực hiện, nhưng bọn hắn cùng Liễu Hạ quan hệ cũng đã tan vỡ. Từ Văn Nguyên các rời đi thì Trương Học Nhan cùng Nô Đoái đi tại một chỗ, Nô Đoái không khỏi nói, Tử Ngô huynh, ngươi thật sự hồ đồ, Trương Bổ Châu há là được tín chi người. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, tự nguyên phụ quy chính sau, hộ bộ sự tỉnh, Liễu Đan Đồ nhưng có từng ngăn đón qua ngươi. Hộ bộ có chuyện, binh bộ có chuyện, hắn này tam phụ được chưa bao giờ từ chối. Nô Đoái thở dài, nguyên phụ sở dĩ đem trọng trách giao cầm với hắn, mà không phải là ta ngươi, đó là nhìn chúng hắn là có tình có nghĩa người. Trương Học Nhan bị hắn một trận nói, sau một hồi mới nói, Quân Trạch, ngươi nói này Liêu Trạch Viễn đến tuột cùng là như thế nào thắng, ta vẫn là không nghĩ ra. Nô Đoái liền tinh tế cùng hắn xé miệng đứng lên, tham gia đình đẩy đơn giản là tam phẩm trở lên kinh quan, lục bộ thượng thư thêm thị lang 18 vị, còn có cựu khanh nha môn cùng quang lộc tự, thái bộ tự, thái thường tự trở, trừ đó ra, Hàn Lâm viện cùng chiêm sự phủ chủ quan, Thuận Thiên phủ phủ doãn, còn có khoa đạo quan viên cũng có tư cách dự thính. Vương Nhữ Văn duy trì Liêu Trạch Viễn, việc này ngươi có biết? Vương Nhữ Văn là Vương Triệt tự, Vương Triệt hiện giờ nhậm lại bộ hưu thị lang, là Vương quốc quan cấp dưới, cũng công nhận trường cư chính đáng tin. Trương Học Nhan chưa bao giờ thấy hắn cùng Liễu Hạ thông đồng qua. Sao lại? Vương Triệt đối Trương Cư Chính có thể nói 10 phần trung thành. Năm đó bọn họ thường tại Trương phủ nghị sự, Vương Triệt đối Liễu Hạ có nhiều bất mãn. Đó là nhân Liễu Hạ tuy là Trương Cư Chính môn sinh, an Trương Cư Chính rất nhiều chỗ tốt, cùng Trương Cư Chính quan hệ lại cũng không chặt chẽ. Đây cũng là lòng người sở hướng. Nô Đoái vô vỗ Trương Học Nhan phía sau lưng, Tử Ngô huynh ngươi hảo hảo nghĩ một chút. Có lẽ chính là bởi vì Vương Triệt cách Trương Cư Chính quá gần, hắn so người khác càng hiểu môi hở răng lạnh đạo lý. Trương Cư Chính này khỏa bảo vệ bọn họ đại thụ che trời đã không ở trong triều. Nếu bọn hắn vẫn không thể nâng đỡ lẫn nhau, ngày sau không phải ai tưởng chủ trì một đao liền có thể chủ trì một đao. Huống chi ở Ngô Đoái xem ra, Trương Tư Duy cũng không phải có thể tin lại người. Ngô Đoái tự chiến trường lập nghiệp, có thể quan tới binh bộ thượng thư cũng ít không được quyền nhiêu, nhưng hắn thật không thích Trương Tư Duy như vậy đem quyền nhiêu đùa giỡn đến cực hạn quan viên. Nếu không phải Liễu Hạ lệnh hắn ra hai lần xấu, những quan viên khác chỉ sợ không thể nhìn ra, này Trương Tư Duy cũng không phải có thể được việc người. Chỉ mong Liễu Trạch Viễn có thể kiên trì lâu một chút. Đề nghị kết quả tự nội các giao tới Thiên Tử trong tay, Thiên Tử nhìn về phía một bên Trần Cụ, đỉnh thần không ngờ duy trì Liễu tiên sinh. Trần Cụ liền đem nội thị nhóm thám tính đến đỉnh nghị tình hình báo chi Thiên Tử. Thiên Tử cảm khái nói, Liêu tiên sinh quả nhiên rất được lòng người. Nếu Liêu tiên sinh muốn làm, kia liền do hắn xử lý đi. Thiên Tử đạo, Liêu tiên sinh người này vĩnh viễn không chịu ngồi yên, nếu hắn có thể thành xong việc, chấm cũng vì hắn cao hứng, nếu không thành, ngày sau hắn muốn xử lý cái gì cũng được trước ước lượng một chút. Đây là vạn lịch năm thứ 10 tháng giêng 21. Một lần tiểu tiểu đình nghị, Thiên Tử ngự phê, Doan Phúc Kiến, Chiết Giang chờ khai hải, ở lịch sử trường Hà Trung, nó ước chừng chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu thủy hoa. Sử xưng vạn lịch chốt mở. Này đích xác chỉ là một lần tiểu tiểu đề nghị mà thôi. Tham dự trong đó quan viên cũng không dự đoán được, lựa chọn của mình sẽ tạo thành khổng lồ như thế ảnh hưởng, nhưng từ giờ khắc này khởi, Đại Minh làm thuyền, kinh thương, thủy quân thậm chí hỏa thương chờ tiêu chuẩn nhanh chóng tăng lên, hàng mậu phát triển kéo kinh tế phồn vinh, thủy quân vì hải thuyền hộ giá hộ tống, triều đình đồng dạng đẩy ra tân chính xúc tiến hải ngoại mậu dịch phát triển. Chương 261, tin dữ. Thiên Tử ngự phê Phúc Kiến, Chiết Giang chờ khai hải, tin tức vừa ra, triều dã trên dưới vì đó chấn động. Thứ nhất, là kinh thành trong ngoài có quan viên kiên định không thay đổi phản đối khai hải. Trong đó thủ phụ Trương Tư Duy cũng càng khuynh hướng cấm biển. Được đình nghị kết quả lại là khai hải. Điều này thật làm người ta nhận thấy được triều đình hướng do biến hóa. Thứ hai, khai hải Long Khánh khi đã có qua một lần, trong triều phản đối tiếng rất nhiều, năm vạn lịch tại lại đi khai hải một chuyện, này cùng Long Khánh khai hải lại có gì bất đồng? Như là không hề hiệu quả thực tế, chỉ nghiệm chứng một câu vua nào triều thần lấy lời nói, kia này cái gọi là khai hải bất quá là hao tài tốn của mà thôi. Nhưng mà, liền ở Thiên Tử ngự phê sau mấy ngày, nội các liền ra một phong thỉnh Hưng Hải sự luyện hải binh lấy trấn Đại Minh hải uy sơ, này thượng tướng khai hải như thế nào từng cái đạo minh? Gia Tân chính lệnh chết giang, Phúc Kiến nhị tỉnh cổ vũ ngư dân ra biển, tôi luyện thủy quân, tăng lên thủy quân bản lĩnh. Này phong sơ tường tận lại tươi sáng, giống như vạn lịch sơ Trương Cư Chính lực đẩy khảo thành pháp. Này sơ vừa ra, ở trong triều dẫn phát mấy tháng tranh luận khai hải một chuyện xem như bụi bặm lật định. Vô luận này kết quả như thế nào, ở khai hải cùng cấm biển nhị sự giao phong trung, trung quy là Liễu Hạ thắng. Liễu Hạ vừa vào Hàn Lâm viện, Hàn Lâm viện chúng quan lại liền chào đón cùng hắn chào hỏi. Liễu các lão, Liễu các lão. Hàn Lâm viện chung một thế hệ người mới thay người cũ, Liễu Hạ quen thuộc người cũ cũng càng ngày càng ít. Nội các lúc này ra khai hải sơ. Đó là Liễu Hạ thỉnh La Vạn Hóa, Hoàng Phượng Tường cùng Triệu Chí Cao ba người viết, trong ba người, La Vạn Hóa cùng Triệu Chí Cao là Chiết Giang tịch, Hoàng Phượng Tường là Phúc Kiến tịch, ba người bọn họ tại Nhị Hải tỉnh càng thêm lý giải, Liễu Hạ lại phái người đi nhị tra xét, tổng kết nhiều mặt kinh nghiệm mới vừa đem này khai hải sơ viết hoàn. Thiện, cùng khai hải sơ một đạo dâng lên cho thiên tử, còn có một quyển thần khí phổ cùng một quyển hải ngoại thu hoạch đồ chú. Thần khí phổ hệ Triệu Sĩ Trinh viết, đem hắn mấy năm nay đối hỏa khí nghiên cứu đều thư bởi này thượng. Trước đây Ngô Đoái nghe Liễu Hạ nói Triệu Sĩ Trinh chỉ danh, liền đem thỉnh đi vào trong kinh, trao tặng này chức quan, chuyên phụ làm súng chi trách, Triệu Sĩ Trinh cũng không phụ hắn vọng, không chỉ viết thành thần khí phổ, thể hiện xuất chúng lý luận tiêu chuẩn, ở hỏa khí chế tạo thượng đồng dạng kinh nghiệm vi phạm. Theo Nô Đoái nói, Triệu Sĩ Trinh nghiên chế một khoản hỏa khí giá trị chế tạo so dĩ vãng thấp hơn, kỳ hiệu có thể so với dĩ vãng hỏa khí xuất sắc hơn mấy lần. Mà này bản hải ngoại thu hoạch đồ chút thì là đem một ít trước mắt vẫn chưa bị tiến cử đại minh giao quả, lương thực chờ viết xuống, như hải dân có thể tìm kiếm thành công, triều đình tự có khen thưởng đưa lên. Trừ đó ra, khai hải đồng dạng có phòng ngự giả qua yêu cầu, trước mắt Liêu Hạ chưa đem việc này cùng Nô Đoái đạo minh, nhưng hắn âm thầm cũng tại chú ý giả qua trong nước sự. Trên thực tế, khai hải sở thiệp trọng đại, tài chính thuế vụ hạng nhất, cần cùng hộ bộ bàn bạc, làm thuyền hạng nhất, lại muốn công bộ xuất lực, mà luyện thủy quân làm hỏa khí chờ. Binh bộ nhiệm vụ đặc biệt nặng nề, mà ra hải dẫn đến các nha môn nhiều hơn nhiệm vụ, tự nhiên muốn nhiều thiết lập nhân viên, việc này lại được từ lại bộ phiền nhiễu. Cho đến 3 tháng, Liêu Hạ vẫn bận được chân không chạm đất, đó là về đến nhà, cũng có rất nhiều quan viên chờ cùng hắn gặp. Ở nhà tuy không người oán giận, được Liêu Hạ cũng ý thức được, kinh thành này tòa tứ trạch tựa hồ là nhỏ một chút. Nay tòa tòa nhà ban đầu đã mở rộng qua một lần, nhưng theo Liêu Hạ quan càng đường càng lớn, này tòa nhà liền càng ngày càng hiện hẹp hòi, nội các bốn vị các thần trung, Liêu Hạ chưa bao giờ trương dương qua chính mình là thanh quan, cũng không nghĩ tới muốn ở sĩ đồ lưu lại thanh liêm chi danh. Nhưng đối so mặt khác ba vị các lão, nhà hắn đích xác keo kiệt chút. Liêu Hạ liền hỏi Kỷ Nương Tử cùng Dương Liêu, hay không muốn chuyển đến càng lớn tòa nhà đi. Người một nhà suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng vẫn là quyết định không chuyển, chủ yếu là những năm qua này đã ở thói quen. Dương Liêu đạo, đại tướng công quy thôn, chúng ta liền ở bờ sông chí một căn tòa nhà, ngày thường vô sự nhiều nhìn thủy. Liêu Hạ, đúng vậy, hắn mới ngoài 30, nhưng hắn ra nương tử cùng lão nương nguyện vọng chính là hắn sớm ngày chí sĩ về quê hương. Nhân khai hải một chuyện đình nghị hướng về Liêu Hạ, đoạn này thời gian tới nay, Trương Tứ Duy tại nội các làm việc có chút xấu hổ. Trương Tứ Duy đã xem như 10 phần có thủ đoạn quan viên, nhưng thân là thủ phụ, trưởng không được đình nghị tức trưởng không được quan trưởng, hắn cũng không phải trường cư chính như vậy nói một không nhị thủ phụ, ở rất nhiều quan viên xem ra, Trương Tứ Duy lúc này tình cảnh cùng Long Khánh khi Lý Xuân Phương có chút tương tự. Phía dưới thứ phụ tam phụ đều phi hạng người dễ đối phó. Liêu Đan Đồ cũng không phải Trương Giang Lăng, thân Ngô huyện cũng tuyệt không phải Cao Tân Trịnh. Trong triều quan viên bàn về việc này, đều nói, Trương Bổ Châu cùng Lý Hưng Hóa cũng tuyệt không giống nhau. Lý Xuân Phương là cái tính tình dịu dàng người hiền lành, hắn tiền nhiệm cùng kế nhiệm kết cục đều không tính rất tốt, hắn lại có thể an ổn hồi hương. Liêu Hạ ở khai hải, vừa hưởng sự thượng đều phản đối Trương Tứ Duy, nhưng Liêu Hạ tự thân cũng không khí thế bức nhân, tính tình của hắn như Trương cư chính như vậy, lúc này chỉ sợ sớm đã sai khiến luôn quan bức Trương Tứ Duy nhượng bộ. Đối Liêu Hạ đến nói, đem Trương Tứ Duy đá đi không có ý nghĩa, Trương Tứ Duy đi, thân thời hành có thể ở thủ phụ chi vị ngồi cái hơn 10 năm. Như ấn Lý Xuân Phương tính tình, liền hai lần đỉnh đẩy không thuận ý, hắn liền nên sợ hai thỉnh từ thủ phụ chi vị, nhưng mà Trương Tứ Duy đến nay không có bất luận cái gì động tác, bọn quan viên đều biết hắn là ngựa nhớ chuồng quyền vị người, không dễ dàng chờ Trương cư chính tan mất thủ phụ chi vị. Hắn như thế nào chịu dễ dàng buông tay? Cũng là bởi vì này, nội các chung không khí thật có chút cổ quái. Mà Liêu Hạ thắng tuy thắng, hắn cùng Vương Quốc Quang, Trương Học Nhan ở giữa đích xác có vết rách, Vương Quốc Quang tuổi tác đã lao, thấy vậy ngược lại là đích xác sinh ra lui bước ý liền ở cấm biện chi sách thực thi sau mấy ngày, Vương Quốc Quang liền chủ động cùng Thiên Tử thỉnh tử, xưng chính mình tuổi tác đã lao, đã vô lực gánh vác lại bộ thượng thư chi trước. Liêu Hạ chỉ có thể chủ động đến cửa, đại tư khấu làm gì như thế? Trạch Viễn, ta thật không có mặt mũi. Vương Quốc Quang mặt lộ vẻ xấu hổ, Thái Nhạc rời kinh tiền từng nhiều lần dặn dò ta, nói nội các tình thế gian nan, muốn ta trợ lực ngươi một hai. Nhưng hắn không chỉ không bang thành Liêu Hạ, thậm chí kéo Liêu Hạ chân sau, Liêu Hạ vẫn chưa trách cứ hắn, nhưng mà đến lại bộ thượng thư tầng này cấp, đứng đúng vị trí 10 phần quan trọng, mặc dù Vương Quốc Quang ra mặt dày không chịu lui, quan trưởng cũng sẽ không dung một vị liên tục lại bộ thượng thư. Liêu Hạ thấy vậy cũng chỉ có thể than nhẹ. Vương Quốc Quang cố ý muốn lui, nay vị trí đã định trước sẽ không thuộc về Trương Học Nhan, Liêu Hạ đối với này không hề biện pháp, tuổi tác nhẹ là ưu thế của hắn, nhưng cũng là hắn hoàn cảnh xấu, ít nhất hắn không có bản lãnh rời khỏi một vị lại bộ thượng thư đến. Húng chi hắn mới nhân khai hải một chuyện cùng Trương Tứ Duy cứng rắn tách qua một lần, lại đến một hồi lời nói, liền lộ ra nội các phân liệt quá ác, cho nên Vương Quốc Quang vừa lui, lại bộ thượng thư chi vị liền rơi xuống Dương Nguy trên đầu, hết thể chính như thân thời hành suy nghĩ như vậy. Lao ra, thân Ngô huyện vi thứ phụ, lại tay lại bộ, như Trương Bổ Châu vừa lui, hắn chỉ sợ. Liêu Hạ khoát tay, Vương Nhữ Quan cố ý muốn đi, ta vừa ngăn không được, cần gì phải hỏng rồi nhân ra việc tốt. Trương Tứ Duy vừa không thể trưởng khống tình thế, thì không thể trách người khác đến trưởng khống. Liêu Hạ cũng liệu đến loại này tình thế, theo hắn, thân thời hành kỳ thật so Trương Tứ Duy khó đối phó hơn chút. Bất quá cho dù ở các thần nhậm thượng, Liêu Hạ mục đích cũng vẫn là làm việc, mà không phải là tranh thủ phụ chi vị. Tỷ như này khai hải một chuyện, nếu thân là tam phụ liền có thể đạt thành mục đích, hắn cũng không cần nhất định muốn đem Trương Tứ Duy đá đi. Trước mắt Trương Tứ Duy cảm thấy hắn là uy hiếp, tự nhiên có thể hợp tác với thân thời hành khắc khít, chỉ khi nào Dương Nguy nhậm lại bộ thượng thư, tình thế liền lập tức bị chuyển. Đến thời điểm đó, ai mới là chân chính uy hiếp, chắc hẳn Trương Tứ Duy trong lòng cũng mười phần rõ ràng. Mấy tháng này chung, nội các sự vụ như cũng phức tạp, Liêu Hạ một bên nghe phúc kiến, chiết giang nhị chuyển đến có liên quan khai hải tấu, một bên xử lý binh bộ mọi việc. Tự kia hồi thay Ngô Đoái tranh vừa hưởng sau, binh bộ trên dưới đối với hắn vị này các lao tựa hồ cũng mười phần tín trọng, như gặp gỡ chuyện phiền toái, trừ báo cho nội các ngoại, cũng sẽ đến Liêu Hạ trước mặt một mình tấu một phen. Binh bộ chúng quan viên đều rõ ràng, Liêu Hạ hỏi ý chiến sự thời điểm hết sức cẩn thận, tự hắn chú ý tới binh bộ sự vụ sau, liền như thế nào chỉnh quân, quan viên biết chiến sự chờ đưa ra rất nhiều cái nhìn, được mọi việc như tìm tới hắn, hắn chưa từng từ chối, tất nhiên có hưởng ứng. Đại Minh lấy văn ngữ võ, Liêu Hạ lại hết sức coi trọng ở vừa quân tốt ý nghĩ, như quân tốt có thiện kế, hắn thường thường cũng vui vẻ tiếp thu. Một ngày này, Liêu Hạ Thượng tại nội các nghe hộ bộ quan viên bẩm báo lượng chết muối pháp sự tình, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận tiếng động lớn tiếng ồn ào. Liêu Hạ thính hai, cách cửa cũng có một hai câu chữ truyền vào hộ bộ quan viên hắn trong hai, nghe kia quen thuộc chữ, Liêu Hạ trong lòng mạnh mẽ động, ngay sau đó, liền có trung thư đi vào hướng hắn báo cáo, "Các lão, tiền thái sư lại bộ thượng thư trung cực kỳ điện đại học sĩ Trương cư chính tại tháng 6 năm 20 ngày." Liêu Hạ bỗng nhiên đứng lên, kia trung thư nói cái gì hắn đã phân biệt không rõ. Hắn cũng không chịu tin. Trên bàn hắn vẫn có một phong Trương cư chính tin, viết vào ngày hôm trước, từ Trương Kính Tu viết hay, ở trong thư, Trương cư chính nói cho hắn biết, nói hắn ở quê hương Giang Lăng hết thảy bình an, gọi Liêu Hạ không cần nhớ. Vô luận ở thủ phụ nhậm thượng vẫn là chí sĩ chi sơ, Trương cư chính cùng hắn nói chuyện giọng nói đều rất ít dịu dàng, Liêu Hạ sớm thành thói quen hắn cứng rắn tính tình, nhưng này một phong, sơ đọc khi hắn cũng không phát hiện, trước mắt lại đọc, lại phảng phất là tuyệt bút bình thường. Liêu Hạ nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, gọi một bên hộ bộ quan viên vô cùng giật mình. Trên sách sử, Trương cư chính chính là chết vào một năm nay, có lẽ cũng chính là một ngày này. Hắn trước đây vẫn luôn khuyên Trương cư chính quy chính, hiện nay nghĩ đến, như Trương cư chính vẫn tại kinh thành, hắn nên liền có thể gặp đối phương cuối cùng một mặt. Là bản quan thất lễ. Kia hộ bộ quan viên vừa đi, Liêu Hạ ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, hồi lâu sau, hắn đem trên bản văn quyển đẩy đến một bên, nhấc bút lên, tưởng trên giấy viết chút gì, lại chậm chạp không biết nên như thế nào hạ bút. Văn Uyên các trong xưa nay nhất quán yên tĩnh, lúc này lại nói nhau nhau ồn ào, chắc hẳn cũng là nghe nói Trương cư chính qua đời tin tức. Trương cư chính ở thì vô luận chiều sự như thế nào gian nan, Liêu Hạ từ đầu đến cuối có một loại yên ổn cảm giác, cho dù đối phương xa ở Giang Lăng, nhưng chỉ dựa vào hắn trong thư câu chữ, Liêu Hạ cũng hiểu được chính mình phải làm cái gì. Cử động nữa bút thì Liêu Hạ nhớ lại cùng Trương cư chính trung đụng đủ loại, từng chữ chậm rãi viết, chính hắn chưa từng phát hiện, nhưng đối hắn nhất thiên văn chương viết xong, sắc trời bên ngoài đã đen thủi. Kia vài tờ giấy cũng liền được nhiều nếp nhăn, này trên có nước mắt ngầm qua dấu vết. Ngày thứ hai, thiên tử tuyên bố nghỉ chiều một ngày lấy kỷ niệm Trương cư chính. Sau, đối với Trương cư chính Thụy Hảo, thiên tử tuy còn chưa công bố, cũng đã có triều thần thượng sơ, xưng cổ kim có thể cho văn chính Thụy Hảo quan viên, không chỗ nào không phải là tại triều đình có công lớn, tại tự thân có đại đức quan viên. Nói ngắn gọn, bệ hạ ngài tại cấp Trương cư chính Thụy Hảo thời điểm kiểm chế điểm, văn chính cái này Thụy Hảo, hắn không xứng. Chương 262, điên cuồng tội. Tống thị phạm văn chính công danh hiệu vang vọng thiên hạ. Đến thời Minh, lấy được văn chính Thụy Hảo danh thần có Tạ Tiên, Lý Đông Dương chờ, có thể lấy được này một Thụy Hảo, ít nhất là thâm thụ đế vương tín trọng, tại quốc gia có công quan viên. Theo Liễu Hạ, Trương cư chính công lao tất là đáng giá một cái văn chính Thụy Hảo. Hắn bất quá là phong cách hành sự so bên cạnh quan viên càng cao điều chút, đối đại minh công lao không cần nhiều lời. Liêu Hạ suy nghĩ, chính mình hay không nên tiến cung khuyên một khuyên thiên tử. Nhưng đầu năm nay vừa mới sinh ra, Liêu Hạ liền lập tức dừng lại. Trương cư chính cả đời như thế kiêu ngạo, sao lại cho phép chính mình liền Thụy Hảo đều muốn dựa vào tranh, thiên tử nguyện cho liền cho, không muốn cho, hắn cả đời công tích, lại há là một cái Thụy Hảo có thể che giấu. Nếu hắn biết được Liêu Hạ vì hắn tranh thủ một cái Thụy Hảo như thế tốn sức, chỉ sợ còn có thể trách cứ Liêu Hạ. Sớm ở hắn một ý cái cách ngày ấy thời, đời trước đời sau danh tiếng đã bị hắn bỏ xuống. Liêu Hạ đi Trương phủ. Tự Trương cư chính quy thôn sau, Trương gia mấy huynh đệ vẫn ở tại Trương phủ, Liêu Hạ đến cửa thì Trương tự tu chỉnh muốn cùng bọn đệ đệ cùng về quê hương, Trương gia huynh đệ nhất quán ngạo khí, lúc này lại lộ ra hoang mang lo sợ bộ dáng. Vài vị niên huynh, nén bi thương thuật biến. Liêu Hạ đạo, ân sư tất không muốn thấy các ngươi như thế. Trương tự tu cường chuẩn bị tinh thần, hồi hắn nói, đà tạ các lão. Thấy hắn này phó bộ dáng, Liêu Hạ hốc mắt cũng có chút đỏ lên, ta không thể lại gặp ân sư, kính xin niên huynh thay ta nhìn nhiều liếc mắt một cái, tận chút hiếu tâm. Thăng làm các thần sau, Liêu Hạ rất ít có cảm xúc ngoại phóng thời điểm, lúc này lại như thế nào cũng khó mà nhịn xuống. Trương tự tu cũng không khỏi nhớ tới Trương cư chính còn tại thế khi đủ loại, cổ họng khàn khàn đạo, gia phụ lúc liền mười phần nhớ mong các lão, thường thường ở huynh đệ chúng ta trước mặt khen các lão, gia phụ thân thể nhất quán không tốt lắm, huynh đệ chúng ta cũng có chuẩn bị, các lão không cần thương tâm, vẫn muốn lấy triều sự làm trọng. Đại Liêu Hạ đưa hành, Trương tự tu, Trương Mậu tu cùng Trương Giản tu đều bước lên quy thôn chi đồ. Đối Trương cư chính nên dùng cái gì Thụy Hảo, trong triều nghị luận vẫn là sôi nổi. Quan văn Thụy Hảo, văn đang vì nhất thượng tuyển, sau có văn hành, văn trung chờ. Võ quan Thụy Hảo dùng võ mở đầu, có võ trung, võ dũng trở, du đại du Thụy Hảo đó là võ tương. Vì chim vân tức tránh tuyển văn chính cái này Thụy Hảo, có quan viên đem Trương cư chính làm quan đủ loại sai lầm nhóm đi ra, bọn họ vẫn chưa nói thẳng Trương cư chính không nên Thụy văn chính, lại sớm thiết lập hảo hạn chế. Làm đương triều thủ phụ, Trương tứ duy thượng sơ sưng, Trương cư chính chi Thụy Hảo, dùng văn định vì tốt nhất, hắn lưu loát viết mấy trăm tự, nói Trương cư chính định quốc an ban công, đem Trương cư chính tội đến trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy. Liêu Hạ nghe được tức giận trong lòng. Đại Minh văn thần Thụy Hảo chính tự, trước là văn chính, lại là văn thành. Sau là văn trung, văn mang, văn định chờ, văn định cái này Thụy Hảo cho các quan viên cũng là không sai, dù sao quan văn có thể được Thụy Hảo người chỉ là số ít. Được Trương cư chính vì quốc lập xuống công lao, thật sự chỉ xứng đôi một cái văn định sao? Trương tứ duy chi tâm, người qua đường đều biết. Huống chi Trương tứ duy ở thủ phụ chi vị, lại sẽ không sợ sau này người bình luận, hắn trước mắt tại thiên tử trước mặt muốn cho Trương cư chính một cái trầm thấp Thụy Hảo, chẳng lẽ liền không lo lắng ngày sau đám triều thần cho hắn mưu một cái văn trang, văn thuận sao? Liêu Hạ suy nghĩ một trận, vẫn là cho thiên tử thượng phong mật bóc, hắn ở trong đó biểu lộ thái độ của mình. Thỉnh thiên tử suy nghĩ đến Trương cư chính này rất nhiều năm vì quốc, vì dân tính toán sự tình, cho hắn một cái công chính đánh giá. Liêu Hạ trong lòng hiểu được, thiên tử đối Trương cư chính vẫn có hiềm khích, thiên tử tự mình chấp chính đã có một năm, nhưng mà triều đình trong ngoài rất nhiều công tích đều là do Trương cư chính sáng tạo, là Trương cư chính bán trời không văn tự đẩy một cái roi pháp, nếu không phải như thế, quốc khố sẽ không hiện giờ Nhật Bản tràn đầy. Phải biết, vạn lịch sơ thi hành khảo thành pháp thời điểm, kinh quan bổng lộc vẫn là từ hạt tiêu chết đến, giống như hôm nay, triều đình muốn làm thành chuyện gì, bao nhiêu còn có thể cầm ra chút tiền đến. Mà vô luận thiên tử cuối cùng vì Trương Cư chính định cái gì thủy hảo, Liễu Hạ cũng sẽ không lại khẩn cầu. Sự phi ưu khuyết điểm từ hậu nhân bình luận, Trương Cư chính chỉ sợ cũng không muốn hướng thiên tử cúi đầu. Trương Cư chính quy chính đã có một năm, ở trên triều đình lực ảnh hưởng bao nhiêu cắt giảm một ít, bất quá hắn thân là thủ phụ lập xuống công lao quá lớn, đến nỗi bách quan biết Trương Cư chính mà không biết thiên tử. Mãi cho đến tháng 7, Trương Cư chính thủy hảo mới rốt cuộc định ra, thiên tử cuối cùng dùng văn chính cái này thủy hảo, chắc hẳn cũng là cảm niệm Trương Cư chính đối Giang Sơn xã tắc công lao. Nhưng Liễu Hạ một trái tim vẫn là treo chưa từng rơi xuống đất. Quả nhiên, đến tháng 8, vừa dịp gặp hoàng trưởng tử sinh ra, Trương Tứ Duy hướng thiên tử thượng sơ, muốn thay đổi trên triều đình phiền sự hà chính, phát huy mạnh thiên tử ân trạch. Liễu Hạ cùng Vương Tích tức đạo, triều chính sự tình, tại sao không phiền không hà thời điểm? Có lẽ là theo Trương Tứ Duy, Trương Cư chính nắm quyền khi quá mức hà khắc, lệnh bọn quan viên không thể thả lòng đi. Nhưng mà chân chính làm việc, nào có không hà khắc? Nếu không phải khảo thành pháp méo bọn quan viên uy hiếp, nào có đo đạc đồng dụng thúc, một cái roi pháp thi hành. Trương Tứ Duy này cử động nhìn như là phát huy mạnh thiên tử ân đức, trên thực tế bất quá là hy vọng thiên tử lật đổ Trương Cư chính chủ chính khi công tích, nhường thiên hạ quan viên cùng dân chúng chỉ nhớ rõ thiên tử mà thôi. Thiên tử vui vẻ tiếp thu. Việc này phảng phất là mở ra dấu hiệu loại, liền tại đây một tháng, tiền lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang hai lần bị hặc, một là Vân Nam đạo ngự sử Dương Dần thu củ hắn Vương Quốc Quang lục tội, xương này chi công bộ bạc tu hòa phòng, thu lại hối, nạp mỹ nữ, Thương Châu chi châu đưa mỹ nữ một chuyện Liễu Hạ cùng Vương Tích tức đều biết hiểu, hắn nếu sẽ cho Vương Quốc Quang đưa, tự nhiên cũng sẽ cho Liễu Hạ trở các thần đưa. Vương Tích tức đạo, Vương Nhữ Quan thực sự có hùng phong. Liễu Hạ cùng Vương Tích tức cũng không chịu thu mỹ nữ, tuổi là Liễu Hạ gấp hai nhiều Vương Quốc Quang vẫn còn có tinh lực cùng mỹ nữ chơi đùa, thật sự gọi hai người bội phục cực kỳ. Đương nhiên, luôn quan tưởng vạch tội thời điểm, làm chưa làm qua không quan trọng, chỉ cần hắn vạch tội quan viên xem lên đến có trọng tội liền đủ rồi. Sau từng tình nô, Vương Triện chợt đều lọt vào vạch tội, hai người này làm người còn không bằng Vương Quốc Quang, tự nhiên bị vạch tội càng độc ác, huống chi Vương Quốc Quang là chí sĩ quan viên, bị vạch tội cũng liền tội thêm một bậc, thiếu lĩnh bổng lộc mà thôi. Từng tình nô cùng Vương Triện lại rõ ràng cho Phùng Bảo đưa quá lễ. Thiên tử mười phần tức giận, lập tức đem hai người biến quan. Đại Minh quan trường hướng gió từ trước xem thượng vị giả thái độ, thượng vị giả một ánh mắt, tuy là quan tới bộ đường, luôn quan nhóm cũng có thể đạt được hắn tự hành cầu đi. Từng tình nô Vương Triện cùng Vương Quốc Quang tao ngộ phảng phất vạch trần vạch tội Trương Cư chính mở màn, một năm nay đấy, Nam Kinh hình môn cấp sự trung Nguyễn Tử Hiếu vạch tội Trương Cư chính tử tràn lan đăng khoa. Hạ một tháng, ngành kỹ thuật cấp sự trung Đường Liêu Khâm vạch tội Vương Triện cùng từng tỉnh nô lừa gạt Trương Cư chính, chí Trương Cư chính lâm quốc. Nam Kinh lại môn cấp sự trung Lưu một tướng vạch tội, xưng Vương Triện từng khuyên Trương Cư chính đoạt vị xưng đế. Cao Mở Ngu một án lại lần nữa bị bóc, Vương Đại Thần án, đoạt tình chờ chuyện xưa cũng sôi nổi bị vạch trần. Liên tại đây đồng thời, Trương Tứ Duy cũng bị vạch tội, nói hắn kết giao Phùng Bảo, mà ở Trương Cư chính vi thủ phụ khi không đúng, ở này từ nhiệm sau lại bội bạc. Như thế tiểu nhân không chịu nổi vi thủ phụ, thân thời hành cũng thủ Cao Mở Ngu án cuối phong ảnh vàng, bị luôn quan nhóm vạch tội. Tiền thủ phụ, hiện thủ phụ, thứ phụ, tiền lại bộ thượng thư, công bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư đều bị vạch tội, có thể nói đại minh trên quan trường kỳ cảnh. Nhưng bọn quan viên cũng nhìn ra được, Trương Tứ Duy thân thời hành bị vạch tội chỉ là bị liên lụy mà thôi, chân chính bị vạch tội vẫn là Trương Cư chính. Có quan viên xưng Trương Cư chính nhậm thủ phụ khi lừa trên đặt dưới, thứ nhất cô phụ thiên tử ẩn sâu, thứ hai đem đại minh thiên hạ coi là tư hiếu, triều đình quan viên đều nghe hắn hiệu lệnh. Thứ ba quan trường bầu không khí cũng nhân Trương Cư chính trở nên đục không chịu nổi. Thiên tử lúc đầu vẫn là một bộ Trương Cư chính tại mình có ân thái độ, không chịu xử trí Trương Cư chính, sau nhưng dần dần nhả ra. Đúng lúc này, đã qua đời Liêu Vương Chi Mẫu cũng hướng thiên tử vạch tội Trương Cư chính, nói hắn ác ý mưu hại thân vương, chiếm lấy Liêu Vương sản nghiệp, còn có quan viên xưng, Trương Cư chính tham ô nhận hối lộ, này sản nghiệp trải rộng các nơi, giàu có càng hơn hoàng gia. Trong triều cơ hồ nhấc lên một cổ đổ Trương sóng triều. Trương Cư chính làm qua sự, chưa từng làm sự, đều một tia ý thức ngã xuống trên đầu hắn. Liêu Hạ cũng là mở mang tầm mắt. Trong lòng hắn không khỏi tưởng, năm đó Lưu Đài vạch tội Trương Cư chính thì này đó trượng nghĩa nói thẳng quan viên ở đâu nhi. Trương Cư chính đoạt tình không chịu hồi hương thì Ngô Trung Hành, Triệu Dung Hiền ý muốn thượng sơ bị hắn ngăn cản, nhưng tiến sĩ Thẩm Tư Hiếu, ngại mục vẫn là thượng sơ, vào thời điểm đó, hôm nay khẳng khái trần từ quan viên, nhưng có từng thượng sơ xưng quốc sự không rời đi Trương Cư chính. Vừa khảo thành pháp là lạ pháp, một cái roi pháp dân chúng thâm hận, lượng pháp thi hành không ngừng một năm, như dân chúng có hận, những quan viên này lúc ấy liền nên vì dân chúng mở rộng oan khuất. Bọn họ ở đâu nhi? Liêu Hạ đem hắn một tiếng này tiếng hỏi viết vào sơ trùng, Đại Lâm Triều thì hắn một câu không rơi báo cho thiên tử cùng bách quan. Thần chỉ muốn hỏi, công đạo cùng chính nghĩa vì sao chỉ ở Trương Các Lao sau khi qua đời tài năng mở rộng, chẳng lẽ các vị đại nhân cảm thấy, vạn lịch năm thứ năm thì bệ hạ không thể vì các vị đại nhân mở rộng chính nghĩa sao? Liêu Hạ lời này tương đương đem mọi người ra mặt vạch trần. Hắn từng vài lần đi Trương cư này thượng, triều quan trung dõng dạc vạch tội Trương cư chính, đều biết vị cũng từng ở Trương cư này ngoại đau khổ chờ. Bệ hạ, Liêu Vương sự tình cùng tham ô sự tình còn cần tế tra. Liêu Hạ đạo, không thể nghe Liêu Phiên một mặt chi tử. Thần chi ân sư vi thủ phụ khi là phạm qua sai lầm, nhưng mà ngày gần đây trong triều vạch tội sôi nổi, có thật nhiều nghe rợn cả người cử chỉ, thần chi ân sư tất nhiên sẽ không bị. Liêu Hạ đối thiên tử thật sâu cúi đầu, ân sư làm nhân thần mười phần rõ ràng, hắn vừa đã qua đời đi, thật không nên thừa nhận này đó hư không bịa đặt lời nói, thỉnh bệ hạ minh xét. Người khác không dám ngăn đón, vậy thì do hắn đến ngăn đón. Hắn là Trương Cư chính môn sinh, Trương Cư chính nhất quán mười phần chiếu cố hắn, nếu không phải Trương Cư chính bảo hộ, Liêu Hạ ở trong quan trường làm nhiều như vậy chuyện đắc tội với người, hắn đã sớm nên chạy trở về lao ra. Thiên tử nhìn về phía Liêu Hạ, Liêu tiên sinh đối Trương tiên sinh ngược lại là tình thâm nghĩa trọng. Liêu Hạ đạo, ân sư ở khi liền từng cùng thần nói qua, hắn bình sinh gây nên sự tình, hắn nhận thức, hắn chưa từng vì đó sự, mặc dù đào mộ có thi, hắn cũng tuyệt sẽ không nhận thức. Vương đại thần một án, người nào gây nên đến nay không định luận. Đoạt tình sự tình, bách quan thượng sơ thỉnh bệ hạ giữ lại ân sư, hôm nay vì sao lại thành ân sư chi tội yêu cầu? Trương Tự tu vi bằng nhãn, Trương Mậu tu vi chẳng nguyên, này đều kim điện thượng bệ hạ khâm điểm. Nay nồi kết quả là toàn rắn chắc đập đến Trương Cư Chính trên đầu. Mà lời này người khác không thể nói, Liễu Hạ lại có thể nói. Vương đại thần án phát thì Liễu Hạ bất quá là tiểu tiểu một hàn lâm, còn nói không thượng lời nói. Được đoạt tình một chuyện, bách quan đều ngậm miệng, duy độc hắn buộc lên đắc tội Trương Cư Chính phiêu lưu đi khuyên bảo, Trương Cư Chính mới về quê hương chịu tang, lệnh triều đình lễ pháp có tổn. Khoa cử một chuyện càng là, nếu không phải si rơi xuống Trương Kính Tu, Liễu Hạ cũng sẽ không bị đá phải Dương Châu phủ đi. Hắn nói như vậy đường đường chính chính, bởi vì hắn dám, những quan viên kia không dám. Mà những quan viên kia ở Trương Cư Chính nắm quyền khi không nói một lời, hắn một chết, liền sôi nổi vạch tội Trương Cư Chính. Có thể nói đồ vô sỉ. Liễu Hạ một tiếng vô sỉ nói ra, trên điện không một người dám cãi lại. Chương 263, phẫn nộ. Kỳ thật Liễu Hạ đang mắng ai, ở đây quan viên 10 phần rõ ràng, thiên tử cũng 10 phần rõ ràng. Hắn sợ mắng người, giờ phút này đang tại điện này chung. Bị hắn một mắng, rất nhiều quan viên đều cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Ngay cả thiên tử cũng nghiêm chỉnh nói thêm cái gì. Hắn còn chưa tự mình chấp chính thì thấy Trương Cư Chính liền Trương Tiên Sinh trưởng Trương Tiên Sinh ngắn, rất nhiều ban thưởng Trương Cư Chính không chịu thu, thiên tử lại các loại cho Trương Cư Chính đeo mũ cao. Thiên tử thánh chỉ cũng không phải bí mật, có sinh hoạt hàng ngày chú làm chứng, hắn đối Trương Cư Chính sủng hạnh bách quan đều biết. Trương Cư Chính vừa qua đời, thiên tử liền khuyến khích bách quan xóa bỏ Trương Cư Chính công tích, đem hương túi đi Trương Cư Chính trên đầu đổ. Vào thời điểm này, danh vọng bị tổn thương chẳng lẽ gần Trương Cư Chính một người sao? Liễu Hạ mắng đến giận dữ, hai mắt cũng không khỏi có chút đỏ lên. Một lát sau, hắn đối thiên tử đạo: "Thần ngự tiến thất lễ, thỉnh bệ hạ trách phạt." Chỉ là thần trong lòng có lời nói không thể không thổ lộ, ân sư bệnh nặng thì vẫn nhớ mong bệ hạ, nhớ mong triều sự. Liễu Hạ nước nở nói: "Bệ hạ, gia tính lấy lai lịch nhậm thủ phụ, so ân sư tuổi tác còn thiện người lại có mấy người. Trương Thông cũng nhân cải cách thổ địa đắc tội quyền quý, nhưng Trương Thông sống 64 tuổi, liền tính là bị Nghiêm Tung hại đến đầu người rất hạ luôn, cũng sống 66 tuổi. Trương Cư Chính thật sự không coi là trường thọ." Liễu Hạ lời ấy, thiên tử cũng không biết nên nói cái gì, hắn chưa từng thấy qua Liễu Hạ tức giận như thế bộ dáng, huống chi Liễu Hạ lời nói cũng không tính sai. Thiên tử trong lòng hiểu được, này trên triều đình quan viên, nếu muốn xốc bọn họ đấy, không chịu nổi sự tình chỉ sợ so Trương Cư Chính còn nhiều. Huống chi những quan viên này mới vừa một đám lòng đầy căm phẫn vạch tội Trương Cư Chính, Liễu Hạ chỉ trích thì bọn họ lại một đám túi lầu lô. Không khác, Liễu Hạ nói chung bọn họ tâm sự mà thôi. Liễu Hạ là thật sự nổi giận, hắn một chút diễn trò thành phần cũng không có, trong lòng chỉ nghĩ đến Trương Cư Chính tao ngộ. Năm đó hắn vẫn là Hàn Lâm viện tiểu tiểu một tu soạn, Trương Cư Chính đẩy khảo thành pháp thì hắn liền khuyên đối phương suy nghĩ thân hậu sự. Sau hắn thay phiên công việc cáo sát phòng, tuy nói chịu không ít khổ đầu, lại cũng học được rất nhiều đồ vật. Khi đó quan trường đều truyền hắn đắc tội Trương Cư Chính như thế nào, nhưng trên thực tế, Trương Cư Chính vẫn chưa đem hắn thế nào. Sau này đến Dương Châu, lại sau là kinh thành. Liễu Hạ quan trường tiếp sống không lâu lắm, cũng không có gặp qua rất nhiều cực khổ, trong đó có Trương Cư Chính che chở duyên cơ ở hắn chưa từng cảm thấy Trương Cư Chính là một cái con người hoàn mỹ, theo hắn, có đức quân tử có thể phê phán Trương Cư Chính. Trương Cư Chính làm qua rất nhiều chuyện sai, cũng đắc tội qua rất nhiều người, sau này chút thượng sơ Trương Cư Chính quan viên, bọn họ không xứng. Trung cực kỳ trong điện một mảnh yên tĩnh, sau một lát, thiên tử mới nói, đã là Liêu tiên sinh lời nói, liền do Tam Tư cùng tông nhân phủ đi thăm dò, Liêu Vương Mẫu lời nói hay không là thật tình. Trương Tứ Duy đến lúc này mới lên tiếng nói, chỉ do Tam Tư đi thăm dò, chỉ sợ lực lượng không bằng đem Cẩm Y Liễu vệ kêu lên, khắp nơi điều tra, mới có thể điều tra rõ tình hình thực tế. Thiên tử nhẹ gật đầu, liền ý Trương Khanh ra thỉnh cầu. Liêu Hạ ánh mắt nhìn về phía Trương Tứ Duy, trong mắt một mảnh lạnh băng. Đại gia điện, Vương Tích Tước cùng Liễu Hạ một đạo, Trạch Viễn, ngươi quá xúc động chút. Liễu Hạ đạo, thế nhân đều biết ta là ân sư môn sinh, nếu ta hôm nay bất động, ngày sau hai họa tất cùng ta thân. Liễu Hạ vẫn chưa đối Vương Tích Tước đạo mình, hắn ở trên điện lời nói đều là chân tình thật cảm giác, nhưng hắn nói với Vương Tích Tước lời nói cũng không chút nào giả dối. Luôn quan đều là một đám bắt nạt kẻ yếu đồ vật, Liễu Hạ vì bo giữ mình mà coi Trương Cư Chính tao ngộ không để ý lời nói, thứ nhất, chính hắn ở trong Sĩ Lâm thanh danh khó bảo, thứ hai, luôn quan tất nhiên càng nghiêm trọng thêm đạp đến trên đầu của hắn. Ta cũng như vậy tưởng. Vương Tích Tước đạo, chỉ là ngươi đã vì các thần, thật không nên ở trên điện công nhiên chống đối bệ hạ. Liễu Hạ đạo, Nguyên Ngự huynh, ngươi là biết được ta tính tình, tình thế đã đến bước này, ngươi kêu ta như thế nào nhịn được? Đắc tội thiên tử cũng mà đắc tội với. Liễu Hạ nếu dám ở trên điện phun người, hắn hoàn toàn không sợ đắc tội thiên tử. Vương Tích Tức trong lòng đối Liễu Hạ bội phục lại thâm sâu một tầng. Các thần phần lớn trầm ổn cẩn thận, cũng không cần vì thu xuất vị bên vực lẽ phải, kia đều là tiểu quan vi làm quan sự, đến các thần vị trí này, trầm ổn là đệ nhất vị, nếu ngay cả bọn họ đều không vững vàng, ngày sau triều chính có chuyện, thiên tử còn có thể cậy vào ai? Liễu Hạ có thể không làm, nhưng hắn như cũng làm, chính là bởi vì trong lòng hắn vẫn có công đạo ở hai người sóng vai được rồi một lát, Liễu Hạ bỗng nhiên nói, Nguyên Ngự huynh, nếu ta một ngày kia cách triều, ở Nhữ Mạc huynh cùng ngươi ở giữa, ta càng xem trọng ngươi. Vương Tích Tức dừng bước lại. Liễu Hạ lời ngầm hắn đã hiểu. Vương Tích Tức thản nhiên nói, Trạch Viễn, ta ngươi chính kiến tương tự, làm người cũng tương tự, nếu ngươi một ngày kia cách triều, đó là ngươi lựa chọn, ngươi không cần vì ta làm cái gì. Liễu Hạ mỉm cười, ta là chân thành lời nói, cũng không có thử ý, cho nên ta mới đưa nội tâm suy nghĩ báo cho ngươi. Trương Cư Chính qua đời sau, triều thần sôi nổi công kích Trương Cư Chính, Liễu Hạ tâm tình vẫn luôn không quá trong sáng, lúc này nghe được Vương Tích Tức lời nói, hắn mới lộ ra vẻ tươi cười. Liễu Hạ ý tứ là, dù có thế nào hắn muốn đem Trương Tứ Duy đá đi. Nếu Vương Tích Tức muốn làm thủ phụ lời nói, hắn cũng có thể hỗ trợ. Vương Tích Tức cự tuyệt hắn. Đối phương là nói, liền tính Liêu Hạ Nhân rời đi thiên tử rời đi triều đình, Liêu Hạ cũng không cần vì hắn làm càng nhiều. Thủ phụ mọi người muốn làm, nhưng Vương Tích Tức không cần Liêu Hạ vì hắn lao tâm lao lực. Sau đồng thời dục ngôn báo, Liêu Hạ ở này thượng phát nhất thiên tế chương văn chính công văn, văn chương văn tự chất phác, dùng người đọc sách lời nói, Liêu Hạ văn chương đã tới hóa cảnh, thiên văn chương này là hắn chân tình thật cảm giác viết, đọc lên tự nhiên càng thêm cảm động. Đặc biệt hai người lén trung đụng chi tiết, Liêu Hạ càng là lấy bóc bí mật. Ở người đọc sách trong ấn tượng, chương cư chính người này có thể dùng đơn giản thô bạo để hình dung, hắn lại hạ lệnh hủy diệt thiên hạ thư viện, đây căn bản không phải người đọc sách gây nên. Cùng ở Liêu Hạ đây là ngày tế chương văn chính công văn trùng, người đọc sách lại thấy được chương cư chính mặt khác. Liêu Tam Nguyên này văn chương, ta nguyên bản cảm thấy chương Giang Lăng làm quan bá đạo chi cực kỳ, hiện tại đọc đến, lại giác vi thủ phụ người cần có vài phần tính tình. Thiên văn chương này chúng nói, Liêu Tam Nguyên khen ngợi Ngô Hạt, chương Giang Lăng trong lòng không thích, lại chỉ nói bóng nói gió gọi hắn cũng khen một câu chính mình. Quan trưởng tin đồn chương cư chính sẽ bị thanh toán, Liêu Hạ cố tình tuyển vào lúc này ở dục nôn báo thượng phát văn, cái này lệnh được này đồng thời dục nôn báo vừa mới đem bán liền bị cướp đoạt không còn. Người đọc sách đoạt không đến dục nôn báo, liền cho bạc mời người chép sách, dù có thế nào cũng muốn đem đây là ngày tế chương văn chính công văn sao hạ. Liêu Tam Nguyên truyền lại đời sau văn chương vốn là không nhiều, sao nhất thiên liền thiếu nhất thiên. Liền tính nhậm các thần, Liêu Tam Nguyên vẫn là cái kia Liêu Tam Nguyên. Về chương cư chính nguyên nhân tử vong, Vương Thế Trinh phát văn xương này chết vào hải cầu hoàn, Liêu Hạ ở dục nôn báo thượng tướng hắn ra sức mắng một phen, mắng Vương Thế Trinh đường đường văn đàn lãnh tụ, lại như cùng đầu đường nhàn hán bình thường địa đạt. Liêu Hạ mắng được thật sự không dễ nghe, cố tình hắn văn chương viết được không sai, những kêu mắng chửi người chi nói ngược lại so đứng đắn văn chương truyền lưu rộng hơn. Vương Thế Trinh cũng là đương đại ông tổ văn học, Liêu Hạ còn ở phụ thần chi vị, hai người mắng chiến thật nhất lên một phen chú ý thiên tử mỗi kỳ cũng tất đọc dục nôn báo, này ấn có tế chương văn chính công văn đồng thời vừa phát, liền lập tức đến thiên tử trong tay. Thiên tử đọc văn chương, sau một lúc lâu bỗng nhiên đem dục nôn báo đẩy đến một bên. Hắn hỏi thăm bên người nội thị, chấm. Thật sự sai lầm rồi sao? Này thiên tế chương văn chính công văn trung viết chương cư chính, đúng là hắn quen thuộc cái kia chương cư chính. Ở hắn tuổi trẻ thì chương cư chính từng đối với hắn ân cần dạy bảo, liền tính chiều sự bận rộn nữa, chương cư chính cũng tất bất chút thời gian dạy hắn đọc sách, còn vì hắn viện đế giám sách tranh. Người chết như đèn diệt, hắn từng toàn tâm toàn ý nghĩ chương cư chính quy chính, hắn từng cho rằng, lấy chương cư chính tính tình, tất nhiên là muốn ở thủ phụ nhậm thượng đãi mãn một đời. Nhưng chương cư chính vẫn là quy chính cho hắn. Hắn phạm quá rất nhiều sai, chương cư chính đối hắn tuy nghiêm khắc, lại cũng không có đem hắn như thế nào. Mà như Liêu Hạ theo như lời, chương cư chính chỉ sống hơn 50 tuổi, đại minh triều nhiều lần thủ phụ chung, đích xác không có một vị thủ phụ so với hắn càng vất vả, hắn ngắn như vậy mệnh, có lẽ cũng là bởi vì triều sự liên lụy. Dù sao hắn đăng đế vị khi chỉ có 10 tuổi, đại minh như thế bên bác, không có một vị cường thế thủ phụ chấn giữ xác không được. Đọc này văn chương sau, Liêu Hạ phẫn nộ, thiên tử dần dần đã hiểu. Thiên tử trong lòng hiểu được, Liêu Hạ là tính tình người trung gian, nhậm các thần sau tính tình tuy có sở thu liễm, nhưng hắn bản tính ở trong lòng, sửa là sửa không xong. Liêu Hạ nói cũng không sai. Chương cư chính nhậm thủ phụ thì chương cư chính thế lớn, hắn muốn đoạt tỉnh, cả triều văn võ không người dám ngăn đón. Lúc này chương cư chính không ở nhân thế, là hắn này đế vương thế lớn, này đó có đầu tường bình thường quan viên tự nhiên lại đổ hướng về phía hắn. Này đó người luôn mồm công đạo chính nghĩa, nói chương cư chính phạm vào không thể tha thứ chi sai, kỳ thật bất quá là theo tâm ý của hắn mà thôi. Thiên tử lại đọc đến Liêu Hạ cùng Vương Thế Trinh đối phun chi câu, không khỏi nói, ta hôm nay mới biết, nguyên lai Liêu tiên sinh như thế hội mắng chửi người. Nội thị thầm nghĩ, Liêu các lao không phải hội mắng chửi người, chỉ là hắn dám mắng người khác không dám mắng người, liền lộ ra 10 phần đặc biệt lập độc hành. Thiên tử nhắm mắt một lát, bỗng nhiên nói, tam tư cùng cẩm y liễu vệ kiểm chứng có kết quả sao? Nội thị đạo, còn chưa từng, nghĩ đến là kia trường cư chính tham nhiều tiền, tam tư nhất thời điểm không lại đây. Thiên tử yên lặng liếc nội thị liếc mắt một cái, đạo, nếu bọn hắn lại đây, trực tiếp thỉnh đi vào liền được. Nội thị ứng. Thiên tử thầm nghĩ, Liêu Vương sự tình không hẳn vì thật, phiên vương nhóm tại địa phương thượng hoành hành ngang ngược, chuyện ác làm tận, có thể nói so với hắn cái này thiên tử còn muốn kiêu ngạo gấp trăm. Giống như đại vương sự tình, thiên tử nghe cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn năm đó còn tại dụ vương phủ thì vẫn luôn có nghe đồn nói cảnh vương muốn xuống tay với hắn, nhưng Long Khánh Đế cùng Lý Thái Hậu đem hắn hộ được vô cùng tốt, hắn vẫn luôn không có bị tai họa. Nói tóm lại, phiên vương thật không có gì tiết tháo. Liêu Vương mẫu công kích trương cư chính, chỉ là vì Liêu Vương tước vị bị đoạn, nhưng nàng trong lời lẽ đem Liêu Vương hình dung thành đại thiện nhân, thiên tử lại là tuyệt đối không thể tin. Nói trương cư chính tham ô Liêu Vương gia sản, thiên tử cũng cảm thấy không cần phải, trương cư chính quan tới thủ phụ, hắn nếu muốn tham tài, trên đời này quan viên cũng chờ xếp hàng. Năm đó Nghiêm Tung bị sao ra thì gia sản ghi tạc Thiên Thủy Băng Sơn chép thượng, gần này một sách liền có hơn 6 vạn tự, trong đó bao gồm bạch ngân hơn 200 vạn lượng, hoàng kim vạn lượng. Nhưng mà Nghiêm Tung tự nhận thức nhã người, ngọc thạch tranh chữ chờ so vàng bạc tham được hơn rất nhiều. Mà Từ Giai thanh danh muốn so Nghiêm Tung tốt hơn nhiều, ở nhà thổ địa lại là Nghiêm Tung 15 lần. Cứ như vậy, Từ Giai còn bị thổi vì thanh quan, phải biết, hắn nhậm thủ phụ thời gian xa không bằng Nghiêm Tung, chỉ có lục năm. Trương cư chính nhậm 10 năm thủ phụ, gia sản lại có bao nhiêu? Đại Tam Tư cùng Cẩm Y Liễu vệ đi tra xét thì thiên tử hơi sững sờ, bao nhiêu? Đây là một cái lệnh hắn không nói gì con số. Chương 264, chính văn hoàn. Trương gia sản, vàng bạc loại tương đương thành bạch ngân cũng không đến 20 vạn lượng, trong đó còn có rất nhiều là thiên tử ngày Tết khi đem tạo. Thiên tử nguyên bản nghĩ, Trương cư chính gia sản như so từ giai lược nhiều hơn chút, hắn cũng có thể bỏ qua đối phương, dù sao hắn nhậm thủ phụ thời gian muốn so từ giai bể trên 4 năm. Mà từ giai nhậm thủ phụ là ở gia Tĩnh Mạt cùng Long Khánh Sơ, hắn hoàng tổ phụ cùng phụ hoàng đều không giống tuổi trẻ khi hắn như vậy hào không chế, Trương cư chính nhậm thủ phụ 10 năm này, quốc khố tràn đầy hơn xa gia Tĩnh, Long Khánh thì hắn nếu muốn tham ô, tự một cái roi pháp thực thi sau, triều đình bó bạc lớn chờ hắn tham. Đó là khảo thành pháp hạng nhất nắm trong tay quan viên lên trước, đều đầy đủ bọn quan viên xếp hàng đến hắn quý phủ hiếu kính. Thiên tử thường nghe Tả Hữu mật ngữ, nói Trương Cư chính nhà có bạc triệu chi tài, có thể nói là phú khả địch quốc, nhưng mà giờ khắc này nhìn xem tấu thượng con số, thiên tử nhịn không được cười ra tiếng, đều nói Trương Thái Nhạc phú khả địch quốc, phú ở đâu nhi? Trần Cụ. Nghe ra thiên tử giọng nói không thích hợp, Trần Cụ khẽ run lên, có nô tỳ 20 vạn lượng có thể xưng được thượng phú khả địch quốc sao? Trần Cụ mắt nhìn mũi mũi xem tâm, thật cẩn thận đạo, nô tỳ cảm thấy không tính. Trương Kình. Trương Kình cũng là thiên tử trước mặt được sủng ái đại thái giám, tự Phùng Bảo bị đẩy đi tới Nam Kinh sau, hắn tại nội thị trung đặc biệt nói được vài lời, tuy nổi bật không kịp năm đó Phùng Bảo, lại cũng không kém thượng quá nhiều. Tại sao không nói chuyện? Thiên tử hỏi, ngươi ngày thường không phải yêu nhất ở chấm trước mặt nói Trương Thái Nhạc hào phú sao? Hào phú ở đâu nhi? Chấm thấy thế nào không ra? Thiên tử đạo, tự ngươi thăng lên ti lễ giám sau, chẳng lẽ không có quan viên nội thị cho ngươi tặng lễ? Ý thì chấm xem, ngươi thu tới tay chỉ sợ cũng không ngừng chính là 20 vạn bạc đi. Thiên tử giọng nói càng là bình tĩnh, Trần Cụ cùng Trương Kình càng là cảm thấy kinh hồn táng đảm. Các ngươi như thế nào có mặt nói Trương Thái Nhạc tham ô, nói hắn mưu chính mưu tài, mưu chấm đại minh thiên hạ. Trần Cụ cùng Trương Kình trong lòng hiểu được, thiên tử ở trên điện bị Liễu Hạ nói một trận, hôm nay là tìm bộ đến. Bọn họ cũng không chịu tin, Trương Cư chính ở nhà vậy mà chỉ có vàng bạc 20 vạn lượng, trong đó một bộ phận vẫn là thiên tử cùng thái hậu ban thưởng. Phải biết, Trương Cư chính khí thế nhất xí thì cả triều văn võ đều cho hắn tặng lễ, điểm này đó là bọn họ thân ở bên trong đình đều có nghe thấy. Nhưng hiện tại, sự thật không phải do bọn họ không tin. 10 năm thủ phụ, 1 năm thu hoạch bất quá 2 vạn lượng bạc, đó là Trần Cụ như vậy không tính tham tài thái giám, người khác kết giao hắn 1 năm sở phí của cải cũng xa không ngừng số này. Thiên tử thở dài, ung dung đạo, khó trách Liêu tiên sinh muốn mắng, là chấm đối Trương tiên sinh không đủ bao dung. Gần một cái roi pháp hạng nhất, triều đình liền đạt được vô số vàng bạc, trừ đó ra, Trương Cư chính còn nghiêm trương thương thuế, cắt giảm phiên vương phí tổn, quốc khố 1 năm so 1 năm tràn đầy, hắn này thiên tử sở hoa tiền bạc cũng một ngày cao hơn một ngày. Đem Trương Cư chính chỗ xấu dứt bỏ sau, thiên tử sở niệm cũng chỉ có Trương Cư chính hảo. Tuy Trương Cư chính đối hắn nghiêm khắc chút, nhưng Liễu tiên sinh đối hắn cực kỳ ôn hòa bao dung, dạy hắn rất nhiều đạo lý làm người, thiên tử nghĩ thầm, hắn là vua của một nước, tiên sinh đối hắn nếu không nghiêm, hắn như thế nào có thể đem này đại minh thiên hạ quả tốt, như thế nào tài năng không cô phụ phụ hoàng cùng mẫu hậu chờ mong. Liên ở thiên tử suy tư thời điểm, Tam Tư cùng Tông Nhân Phủ cũng bằng nhanh nhất tốc độ hướng hắn bẩm báo, xưng Liêu Vương ở Kinh Châu khi nam bá nữ không chuyện ác nào không làm sự tình vì thật, lúc trước Liêu Vương bị trừ tông, có lẽ có này đắc tội qua Trương Cư chính, triều thần vì lấy lòng Trương Cư chính lửa cháy thêm dầu nhân tô ở, nhưng xưng Trương Cư chính bá đoạt Liêu Vương gia sản cũng không việc này. Húng chi đây là Long Khánh trong năm chuyện xưa. Lúc trước Liêu Vương cũng thích tìm đạo sĩ làm pháp kia một bộ, bởi vậy cực kỳ thụ gia tính đế yêu thích, Long Khánh đế đang vị sau, vị này Liêu Vương liền mất sủng, Trương Cư chính khó chịu hắn là thứ nhất, năm đó Long Khánh cũng chưa chắc thích hắn. Dù sao cũng là đem tôn thất xóa tên, nếu không phải thiên tử gật đầu, Trương Cư chính cũng không thể đưa tay thò đến Liêu Phiên. Hình bộ thượng thư nghiêm quét đường, bệ hạ, gia tính khi nghiêm thế phiên làm nhiều việc ác, quan viên đều xưng này mưu đoạt hoàng thất chi sinh, ý muốn khởi sự, việc này sau bị chứng minh vì giả dối hư ảo, Liêu Vương phi nói Trương Cư chính, chỉ sợ cũng không phải tình hình thực tế. Nghiêm Thanh là trên triều đình công nhận không leo lên Trương Cư chính quan viên, hắn lời nói, thiên tử vẫn là tin cậy. Năm đó đối Liêu Vương xử phạt nhiều nhất xem như nặng chút mà thôi, được Trương Cư chính xâm chiếm Liêu Vương gia sản cũng không có chứng minh thực tế, huống chi Trương Cư chính vi thủ phụ khi tọa ủng thiên hạ, ngay cả phiên vương đều muốn cho hắn tặng lễ, hắn làm gì mưu đoạt Liêu Vương gia chút sản nghiệp đâu. Thiên tử khoát tay, chẳng biết. Đại bọn quan viên ra điện, thiên tử phất tay ý bảo nội thị nhóm cũng rời đi, hắn một thân một mình ở trước bàn ngồi hồi lâu, nhất thiên tế Trương Văn Chính công văn bị hắn lật đến phát nhăn. Một lát sau, thiên tử phân phó nội thị đạo, chấm muốn nghị ý chỉ. Ngày thứ hai, thánh chỉ nội dung vì cả triều văn võ biết hiểu, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, Long Khánh tới nay triều chính lịch chỉ, vân thầy của ta Trương Cư chính tự nhậm thiên hạ chi trọng, an không quên nguy, phải trị chế bảo bang chi muôn cũng. Trâm cảm niệm này sư ân sâu nặng, che chở kỳ tử kính tu, tự tu, mậu tu. Bách quan nghe được này chiếu sôi nổi kinh ngạc. Liêu Hạ nghe xong lại nước mắt rơi như mưa. Dù có thế nào, hắn ân sư vì cái này thiên hạ, vì dân chúng, vì cái này thời đại làm hết thảy đều không có bị cố phụ. Ân sư có lẽ cũng không thèm để ý, nhưng làm môn sinh, hắn nhất định phải vì hắn ân sư xứng danh. Hắn muốn nhường mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau mọi người nhìn đến, Trương Cư chính khi còn sống bao la hùng vĩ, chết đi cũng không thê thảm. Trạch Viễn. Liêu Hạ tiếp nhận Vương Tích Tước đưa tới khăn, cười nói, gọi Nguyên Ngự huynh nhìn chê cười. Vương Tích Tước lắc lắc đầu, Trạch Viễn tính tình người trung gian, ta sao lại cười ngươi? Liêu Hạ vì Trương Cư chính buôn ba hắn để ở trong mắt, không chỉ là hôm nay vì Trương Cư chính sau lưng sợ làm cố gắng, tự vạn lịch năm thứ năm khởi, hắn khuyên Trương Cư chính quy thôn, xử lý dục môn báo, cho đến trước đây ở trên điện vì Trương Cư chính la hét. Trương Cư chính có thể có Liêu Hạ như vậy đệ tử, cũng là cuộc đời chi hạnh. Thiên tử vừa xuống đạo thánh chỉ này, tương đương là đem Trương Cư chính bình sinh vì định tính, Trương Cư chính vẫn bị thiên tử tôn là sư, này ở thủ phụ nhậm thượng gây nên sự tình đều là quốc gia xã tắc, mặc dù những quan viên khác có dị nghị, thiên tử cũng không cho phép này lại đối Trương Cư chính ngang ngược chỉ trích. Thiên tử thừa nhận Trương Cư chính vì Giang Sơn lập xuống công lao hắn mã. Trong khoảng thời gian ngắn, trong triều vạch tội Trương Cư chính cùng duy trì Trương Cư chính quan viên tấu chương đột nhiên giảm bớt. Bọn quan viên đều biết, Trương Cư chính sở dĩ bị vạch tội, một là có thiên tử hướng vào, hai là bởi vì Trương tứ duy sở thượng kia đạo sơ. Được hôm nay, thiên tử vì sao đột nhiên đổi chủ ý? Không cần nhiều đoán, bọn quan viên trong lòng cũng rõ ràng, là vì Liêu Hạ đối Trương Cư chính giữ gìn. Trương Giang Lăng thật sự vận khí tốt. Chúng quan viên cảm khái nói, có thể có Liêu Đan đồ che chở phía sau hắn. Lấy Trương Cư Chính chết đi tàn tường đổ mọi người đầy tư thế, bọn quan viên vốn tưởng rằng Trương Cư Chính cùng Trương Đảng quan viên đều muốn tao khó, được Liêu Hạ lại thật sự dựa vào bản thân chi lực đem Trương Cư Chính khi còn sống bình xét xoay chuyển. Trong đó gian khổ, chỉ sợ cũng chỉ có Liêu Hạ mình có thể trải nghiệm. Ở quan trường người, ai không hy vọng có như vậy một vị khắp nơi che chở chính mình muốn sinh. Dù sao quan trường đấu đá, hôm nay vi thủ phụ, ngày mai liền có thể biến thành tù nhân, thiên tử tâm ý không người có thể nói chuẩn. Đáng tiếc cũng không phải mọi người đều là Liêu Đan Đồ, Liêu Đan Đồ như vậy dám chịu sự quan viên, trên quan trường lại có mấy người đâu. Nghĩ đến chỗ này, chúng quan viên thở dài, nội tâm dần dần cân bằng, khác không nói, liền tính là nội các bốn vị các thần trung, Trương Tứ Duy cùng thân thời hành hai người cũng chỉ biết rõ chết thoát thân. Mọi người đặc biệt khinh thường Trương Tứ Duy, lần này Trương Cư Chính bị vạch tội, trong đó tất nhiên có Trương Tứ Duy ở sai sự. Trên thực tế, chính bởi vì Trương Đảng quan viên bị vạch tội được quá ác, Vương Quốc Quang, Từng Tỉnh Ngô cùng Vương Triện đều đã gặp tai họa, không cần Liêu Hạ nhiều lời, còn dư lại Trương Đảng quan viên liền tự động gom lại Liêu Hạ chung quanh. Trương Cư Chính quy chính khi liền từng khuyên bọn họ nghe Liêu Hạ lời nói, lúc ấy Liêu Hạ tuy đã đi vào các, nhưng mọi người cảm thấy hắn tuổi tác thượng nhẹ, cũng không nguyện ý nghe từ với hắn. Nhưng này mấy ngày tao ngộ lại lệnh một đám Trương Đảng quan viên thấy rõ hiện thực, nguyện hộ mà có thể bảo vệ bọn họ quan viên, phóng nhãn toàn bộ triều đình, cũng chỉ có Liêu Hạ một người mà thôi. Bọn họ không chịu nghe Liêu Hạ, chẳng lẽ muốn nghe Trương Tứ Duy loại kia tiểu người lời nói? Trương Cư Chính sau lưng vừa bảo vệ, Liêu Hạ bước tiếp theo hành động cũng bắt đầu. Hắn làm quan sau tự nhận thức đường đường chính chính, cơ hồ không cùng các quan viên khởi xung đột, mặc dù có, cũng là bởi vì công sự mà không phải là việc tư. Hắn thuộc về dân chúng có thể an hắn liền có thể an một loại kia quan viên, chẳng sợ hiện giờ thân là nội các tam phụ, theo Liêu Hạ, hắn cũng chỉ là vận khí so người khác hảo một ít, nhận đến Trương Cư Chính nâng đỡ duyên cớ. Được Trương Tứ Duy chỗ làm gây nên hắn đã nhịn không được. Trên thực tế, lần này Trương Cư Chính có thể bị bảo vệ, đã chứng minh Trương Tứ Duy đại thế đã mất, đối đãi như vậy quan viên, Liêu Hạ nhất quán là rất mềm lòng. Chúng chi trong lịch sử Trương Tứ Duy này thủ phụ ước chừng cũng chỉ là một năm, thời gian rất ngắn, nhịn xuống một chút tựa hồ cũng không có gì. Nhưng Liêu Hạ cảm thấy, liền tính chỉ có một năm, hắn cũng không muốn Trương Tứ Duy tiếp tục ở thủ phụ chi vị. Không thích hợp, cũng không được. Hắn quyết tâm ra sức đánh cho rơi xuống nước một hồi. Cho dù Trương Tứ Duy ở mấy ngày sau thượng sơ muốn từ quan, Liêu Hạ lại vẫn sai khiến thủ hạ luôn quan đem cho Trương Cư Chính, phùng bảo tặng lễ, tư khống Dương Châu mua chính, để bạt kỳ biểu đệ Vương Khiêm vì hộ bộ chủ sự một chuyện toàn bộ đào ra. Trương Tứ Duy tưởng thể diện về hưu, Liêu Hạ ngay cả cái này cơ hội cũng không chịu cho. Nhắc tới cũng là thú vị. Liêu Hạ tìm kiếm Trương Tứ Duy phạm tội chứng cứ thì tay hắn đầu cũng nhận được người khác đưa tới chứng cứ, cái này người khác là ai, trong lòng hắn mười phần rõ ràng, chỉ có thể nói, không chỉ là hắn đợi không xong, thân thời hành đại khái cũng đợi không được. Trương Cư Chính qua đời sau một tháng, Trương Tứ Duy tự thú phụ nhậm thượng phản hồi Giang Tây Bộ Châu, trong lòng hắn mặc dù có chưa xong chí nguyện, được thiên tử không muốn cho hắn cơ hội, hắn tại nội các trung hợp tác cũng không muốn cho hắn cơ hội. Trương Tứ Duy về quê sau bất quá một năm, kỳ phụ liền mất, Trương Tứ Duy một bên ở nhà trung đinh phụ ưu, một bên buồn bực khó bình. Trong lòng hắn rõ ràng, như vạn lịch sơ như vậy, hắn vẫn có trở về triều đình cơ hội. Được hôm nay hắn đã quan tới thủ phụ, trừ phi thiên tử mười phần tín trọng hắn, bằng không hắn người kế nhiệm nhóm không có khả năng cho phép hắn lại trở về triều đình. Lý Xuân Phương là như thế, Cao cũng là như thế, đến phiên hắn cũng không thể ngoại lệ. Hắn thậm chí nên may mắn, thân thời hành cùng Liễu Hạ ở mặt ngoài đều là có đức quân tử, không có khả năng làm cái vương đại thần án như hại với hắn, không thì hắn quy thôn chịu tang cũng sẽ không an ổn. Vạn lịch 11 năm, Tiền Quang Lộc đại phu trụ quốc thiếu sư lại bộ thượng thư trung cực kỳ điện đại học sĩ Trương Tứ Duy ở quê hương Bồ Châu mất, thiên tử thụy nói văn nghị. Trương Tứ Duy quy thôn sau, thân thời hành liền thuận lý thành chương làm thủ phụ, Liễu Hạ vi thứ phụ. Vương Tích tức vì tam phụ, sau bổ lễ bộ thượng thư dư có đinh đi vào các. Bốn vị các thần trung, ba người xuất từ gia tính 41 năm một môn, thân thời hành lao thành khéo đưa đẩy, Liêu Hạ trong nhu có cường, Vương Tích tức thì châm biếm khi hại đạo tận thiên hạ chuyện bất bình, dư có đinh làm người chính phái, nhưng cũng là ôn hòa người tốt. Đi vào các mấy năm, trong mấy người xung đột cũng là không ngừng, lại cũng chưa từng phát sinh Trương Cư Chính dục thay thế được Cao Củng, Trương Tứ Duy ở Trương Cư Chính chết đi đổi tận giết tuyệt sự tình. Liêu Hạ lần này phụ có gan được việc, lại cũng không lên quyền, hắn sẽ không khắp nơi khó xử thân thời hành này thủ phụ, nhưng nếu hắn muốn làm thành sự, hắn đều sẽ không đạt mục đích không bỏ qua. Có như vậy một vị thứ phụ cả tay, thân thời hành trong lòng không phải là không có ý nghĩ, chỉ là Liêu Hạ thụ thiên tử tin cậy, ở bách quan bên trong cũng rất có hy vọng, nếu hắn đối Liêu Hạ phát tác, thiên tử đến tuột cùng sẽ lưu lại ai, thân thời hành trong lòng cũng không có nắm chắc. Vạn lịch năm thứ 10 sau nội các chính là như vậy vững vàng, ở Minh Sử thượng, bốn vị các thần nâng đỡ lẫn nhau, định quốc bản, ổn nước lắng giềng, thông hải mậu, cường thủy quân, cấu trúc nhất đoạn giai thoại. Sự thật đến tột cùng như thế nào, cũng chỉ tạm gác lại đợi hậu nhân chậm rãi đào móc. Chính văn hoàn. Chương 265, phiên ngoại 1. Phiên ngoại 1 tháng 12, kinh thành. Kinh thành đã tiến vào trong một năm lạnh nhất thời tiết, được vạn lịch năm thứ 10 đấy, người kinh thành chiều lại hết sức mãnh liệt, vì sang năm tháng 2 kỳ thi mùa xuân, các nơi sĩ tử đều vào lúc này đi kinh thành. Đến lúc này, các gia khách điếm, hội quán đều là hết chỗ, ban ngày sĩ tử nhóm khắp nơi giao du, hoặc là tâm tình thi thư văn trường, hoặc là đi linh nghiệm chùa miếu thử thời vận, đến tối, mọi người thì vùi đầu tại ánh đèn, nhiều lần xem xét chính mình văn chương chỗ thiếu sót. Nay môn thi hội chủ khảo dù chưa công bố, nhưng sĩ tử nhóm đều hiểu, nếu không ngoài ý muốn, tất nhiên đương kim nội các thứ phụ, đại danh đỉnh đỉnh Liễu Tam Nguyên. Thứ phụ nhậm chủ khảo quy củ đã xuôi theo tục tính ra môn, thủ phụ thân thời hành đã nhậm qua vạn lịch năm thứ 8 thi hội chủ khảo, khoa này dù có thế nào đều giờ đến phiên Liễu Hạ. Rất nhiều sĩ tử vừa tới kinh thành không lâu, mới đi thư tứ đi dạo loanh quanh, liền phát hiện ấn có Liễu Hạ văn chương sách sớm đã tiêu thụ không còn. Liễu Hạ văn chương vốn là ở người đọc sách trung được hoan nghênh, ngày thường thư tứ liền cực kỳ yêu thụ hắn văn chương, đến thi hội thời khắc mấu chốt, các thư nhà tứ càng là đem hắn văn chương đặt tại môn mặt ở, sĩ tử nhóm bình thường sẽ không chỉ mua một quyển, mua thượng thập quyển tám cuốn cũng có rất nhiều. Trưởng quầy, nhà ngươi nhưng có một năm nay tại dục nuôi báo? Nguyên bản không có, mọi người đằng sau qua có được không? Kia sĩ tử sảng khoái bỏ lại bạc, nhanh nhanh lấy đến. Dục nuôi báo một phần chỉ thụ thập văn, nhưng nơi khác đến sĩ tử không hẳn đọc qua báo chí mỗi đồng thời nội dung, bọn họ đến kinh thành sau, thường thường sẽ nghĩ biện pháp mua qua đi kỳ tính ra dục nuôi báo. Kinh thành các kể chuyện tứ trưởng quậy liền thỉnh người đem báo lên nội dung đằng sau mở ra, nguyên bản ấn chế bọn họ là không dám, lễ bộ sẽ tìm tới cửa muốn rút thành, là nói là bản quyền phí. Nhưng là có gan đại thư thương đi tìm lễ bộ nói chuyện làm ăn, đem một năm phát hành dục nôn báo đầu bản văn chương đính thành sách đem bán, dục nôn báo phương diện đáp ứng, sách này thương liền đem tìm đến văn chương, tự liêu hạ cùng nhan quân đám người luận thư việc khởi, tự triều giã trong ngoài nghị luận khai hải chi hiệu quả văn chương đóng sách, một quyển còn chưa đủ, phân tính ra quần bán ra. Như vậy tác phẩm vĩ đại giá cả không thấp, ở thư tứ trung bình thường cũng không quá hảo bán. Nhưng có lẽ năm nay đúng lúc thi hội chi năm duyên cớ, đến kinh thành sĩ tử đều không kém tiền, thêm trong kinh các phủ quan viên cũng phần lớn sẽ mua thượng một sách, bộ này dục ngôn luận thúc tập lại bán được vô cùng tốt, xuất bản lần đầu mấy ngày trong liền bán sạch, thư thương vội vội vàng vàng đi ấn đệ nhị bản. Thư thương khai quật trong đó cơ hội buôn bán, nhưng bọn hắn vẫn không minh bạch sách này vì sao như thế bán chạy, dục ngôn báo hệ Liễu Hạ lực đẩy, trong chiều chuyện quan trọng đều thư này thượng, nay môn lại là Liễu Hạ nhậm chủ khảo, dục ngôn báo văn chương trung ăn có thể không có Liễu Hạ bản thân suy nghĩ. Huống chi dục ngôn báo đầu bản văn chương thiên thiên là tinh phẩm, mặc dù cùng Liễu Hạ lần này phụ không quan hệ, chỉ là đọc này thượng văn chương đều có thể lệnh sĩ tử nhóm được kích lợi vô cùng, không có đuổi kịp dục nôn luận thúc tập thư thương nhóm thấy vậy liền muốn biện pháp đính xuống dục nôn báo chung mặt khác trang văn chương hợp tập, có thiệp việc đồng áng thủy lợi hải ngoại hiểu biết, sau hệ khai hải sau dục nôn báo hích tân cột chuyên năm phúc kiến chiết giang nhị ngư dân tại hải ngoại hiểu biết. Thư thương nhóm lường trước này mấy sách chỉ sợ sẽ không như dục nôn luận thúc tập như vậy được hoan nghênh, phần ngoại lệ đem bán sau lại bán đến đều không sai, có thể nói thông qua dục nôn báo đại minh người đọc sách cùng dân chúng đều trưởng kiến thức không ít. Lần này rất nhiều sĩ tử sở dĩ tháng 12 vào kinh, đó là bởi vì bọn họ chưa đi nội hà, đi là đường biển, vào đồng kinh đảo kết băng, đường biển vẫn như cũ thông suốt, có không ít sĩ tử thậm chí quyết định ăn Tết lại đến kinh, gặp may mắn sông có lẽ có rất nhiều không tiện, có thể đi đường biển liền không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đây cũng là triều đình khai hải một đại có ích. Liêu Tam Nguyên nhậm nay môn thi hội chủ khảo, ta giống như tập tần hán văn chương người, chỉ sợ muốn sửa lại hành văn chi phong. Phúc kiến trong hội quán, vài vị sĩ tử ngồi đối diện nhau, mấy người trong tay đều nâng mấy thiên Liễu Hạ văn chương. Tự Liễu Hạ tham gia ứng thiên thi hướng khởi, hắn mỗi nhất thiên văn chương đều vì sĩ tử nhóm sở quen thuộc đọc, sĩ tử nhóm cảm thấy, tự Liễu Hạ Long Khánh năm thứ 5 trùng trạng nguyên tới nay, hắn văn phong ngày càng thành thục, thế sư văn nhất thiên lệnh hắn thành tựu một thế hệ ông tổ văn học, sau thế chương văn chính công văn càng là lệnh người cảm hoài hắn cùng tiền thủ phụ Trương Giang Lăng thầy trò chi tình. Ta trở lại tôi luyện tháng 3 năm 105, không biết có thể hay không đạt tới Liễu Tam Nguyên văn chương gia lông. Tại văn chương một đường, Liễu Tam Nguyên cũng không có thiên kiến mẹ phái. Một vị sĩ tử bỗng nhiên nói, hắn cùng Vương Phượng Châu ở dục nôn báo thượng nhấc lên mang chiến, lại vẫn khen ngợi này văn chương. Nay sĩ tử tên là Diệp Hướng Cao, là phúc kiến phúc thanh người, không bao lâu liền rất có tài danh. Vương Phượng Châu tôn trọng phẩm cổ, Liễu Tam Nguyên lại đẩy đường tống, hắn hai người văn trường, ta vui hơn Liễu Tam Nguyên, dục nôn báo thượng hai người tranh luận kia mấy ngày, ta đem trong thành thư tứ đã biến, nhưng vẫn không tìm được dục nôn báo chỉ tự mạnh câu. Nhĩ Trương huynh một gấp dưới tìm tới huyện tôn, thỉnh huyện tôn mượn hắn dục nôn báo đánh giá. Nay bị mọi người xưng là Nhĩ Trương huynh sĩ tử ở phúc kiến cũng rất có danh khí, hắn là tấn gia người, lại ở thái học đọc sách, vạn lịch năm thứ 10 thu thi đậu thuận thiên phủ thi hương đệ nhất. Hai người này đối Liễu Hạ đều cực kỳ tôn sùng, nhất là Diệp Hướng Cao. Diệp Hướng Cao tự phúc kiến mà đến, thiếu thời gian trung liền tao nộ ra qua quá nhiều, hắn bởi vậy lang bạt kỳ hồ ăn không no bụng, sau nhân thích kê quang công phá huy xảo, hắn một nhà mới dần dần an định lại. Diệp Hướng Cao rất rõ ràng, ra qua trung chân chính nước Nhật lãng nhân cũng không nhiều, rất nhiều đều là duyên hải một vùng ngư dân, tự triều đình khai hải sau, triều đình ở phúc kiến các nơi thiết lập xuống quan khẩu, thu hải thuế, nhưng từ ngày ấy khởi, ngư dân ra biển không cần nơm nớp lo sợ, ra biển xa một ít, cũng có thủy quân hộ giá hộ tống. Ít nhất hắn cảm thấy, hơn nửa năm này tại quê nhà khí tượng đã cùng dĩ vãng bất đồng. Hắn sở dĩ tôn sùng Liễu Hạ, một là vì Liễu Hạ văn chương vi phạm, hắn sơ đọc Liễu Hạ văn chương khi kinh động như gặp thiên nhân, sau Liễu Hạ ở Dương Châu phủ, hồi kinh sau văn chương hắn thiên thiên không rơi. Thứ hai cũng là bởi vì Liễu Hạ ở trong quan trường chiến tích. Văn chương viết thật tốt, không có nghĩa là quan liền làm được tốt, điểm này Diệp Hướng Cao 10 phần rõ ràng. Nhưng hắn quan Liễu Hạ cuộc đời, chỉ thấy Liễu Hạ tuy mới đi vào quan trường 12 năm, lại đem tu tể trị bình bốn chữ quán triệt được vô cùng nhuần nhuyễn. Phạm Văn Chính Công từng nói, cư triều đỉnh cao thì ưu này dân, ở giang hồ xa thì ưu này quân, vô luận ở kinh thành vẫn là tại địa phương, vô luận là nhậm nội các đại học sĩ vẫn là nhậm trị sông thân dân quan, Liễu Hạ trong mắt, trong lòng đều có dân chúng. Mà còn lại quan viên không dám vì đó sự, hắn dám vì, còn lại quan viên không dám khuyên nhủ chi câu, hắn dám nói. Sĩ tử nhóm dân thân vào khoa cử, cố nhiên có lệnh nhà mình vinh hoa phú quý ý nghĩa ở, nhưng cũng có thật nhiều sĩ tử nguyện vì triều đình phụng hiến thân mình, tại lưu danh sử sách. Liễu Hạ ở Diệp Hướng Cao cảm nhận chung có thể coi con người hoàn mỹ. Hắn đem Liễu Hạ văn chương lật lạ, mỗi một câu giải thích đều có thể phân tích tấu triệt. Cho đến vạn lịch 11 năm tháng 2, Liễu Hạ lĩnh thi hội chủ khảo bổ nhiệm. Thi hội phó chủ khảo thì là trước mắt nhậm lại bộ tả thị lang Hứa Quốc, hai người ở giữa nguyên bản có chút hiềm khích, bất quá Liễu Hạ đã là nội các thứ phụ, nếu không ngoài ý muốn, hắn muốn lần này phụ trên vị trí ngồi không ít năm, Hứa Quốc cùng hắn có mâu thuẫn cũng được không đến chỗ tốt gì. Huống chi thật luận quyền thế, Liễu Hạ lần này phụ cũng không thể so thủ phụ kém bao nhiêu. Hứa Quốc trong lòng âm thầm cô, như có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ chỉ là Liễu Hạ lên làm thủ phụ. Hai người nhận nhiệm vụ, liền ra đều không về đã đến trường thi, quần áo đều là vệ binh về nhà lấy, chính là lo lắng giám khảo nhóm cùng thí sinh có sâu chuỗi. Trên thực tế, Liễu Hạ trong tay còn thật lấy đến không ít nhân tình thiếp. Nhưng Liễu Hạ dù sao bất đồng với đi qua, ở quan trường này thượng, cần hắn nghệ tỉnh quan viên bất quá ít ỏi mấy người, nhưng có thể đến cái này cấp bậc quan viên bình thường cũng sẽ không ở thi hội này có sự thượng quấy nhiều hắn. Các lão, nghe nói lần này thi hội, các nơi xuất chúng sĩ tử rất nhiều. Liễu Hạ gật đầu, ta cũng có nghe thấy. Khoa này tiến sĩ hàm kim lượng chỉ sợ chỉ là hơi yếu tại vạn lịch 2 năm một môn, so với gia tỉnh 41 năm cũng không kém nhiều. Diệp Hướng Cao, Lý Đình Cơ, Phương Tòng Chiết, ba người này đều là nhậm qua nội các thủ phụ, văn tài đã có, thủ đoạn cũng có chi, Liễu Hạ cũng tưởng sớm chút đọc đến bọn họ văn chương. Hứa Quốc cùng Liễu Hạ hàn huyên một lát, hai người liền nói đến lần này thi hội mệnh đề. Hứa Quốc nhậm giám khảo kinh nghiệm so Liễu Hạ phong phú, hắn nhậm qua thi hương chủ khảo, cũng nhậm sau này thử cùng giám khảo, Liễu Hạ ngược lại là nhậm sau này thử cùng giám khảo, song này đã là vạn lịch 2 năm chuyện. Mệnh đề sự tình, tự nhiên lấy Liễu Hạ cái này chủ khảo ý nghĩa vì chủ. Liễu Hạ đạo, trước mắt triều đình lực tại Khai Hải, luyện binh chờ thật chính, ra đề mục thời điểm, các vị giám khảo nhớ lấy thiếu nổi từ lại thực vụ, sĩ tử thực sự có thật mới người, tuy là văn từ hơi như chút, cũng có thể trước lấy, đại bản quan cùng thiếu tư khấu duyệt sau đó lại quyết đoán. Ta ngươi thân là giám khảo, đương tư vì quốc lấy hiền ý nghĩa sâu nặng, lần này thi hội bên trong, như có kia trở tư thông gian dối, chí hảo văn chương bị long đong người, bản quan tất nghiêm trị không tha. Nói xong lời cuối cùng một câu thì Liễu Hạ giọng nói thoáng nặng một ít, cùng giám khảo nhóm đều là phân chấn tinh thần, không dám có chút lười biếng. Cùng giám khảo phần lớn xuất thân Hàn Lâm, cùng Liễu Hạ đánh qua không ít giao tế, tự nhiên cũng rõ ràng hắn vị này thứ phụ tính tình. Khác không dám nói, Liễu Hạ tuyệt đối là nói được thì làm được người. Hàn Lâm nhóm đều rõ ràng, tiền thủ phụ Trương Tứ Duy sở dĩ bị đá về quê, đều là bởi vì hắn phát lực duyên cớ. Trương Tứ Duy hắn cũng dám đá, huống chi là bọn họ này đó Hàn Lâm. May mà Liễu Hạ làm việc tuy tích cực, lại hết sức phân rõ phải trái, Hàn Lâm nhóm sợ hai hắn, lại cũng tin cậy hắn, bọn họ từng nghe tiền mấy môn Hàn Lâm tiền bối nói, Cao Tân Trịnh nhậm thủ phụ khi như thế nào, Trương Giang Lăng nhậm thủ phụ khi lại như thế nào. Luận tính tình, Liễu Đan Đồ thắng qua Cao Tân Trịnh, Trương Giang Lăng mấy lần. Luận công đạo chính nghĩa, Liễu Đan Đồ lại thắng Trương Bổ Châu mấy lần. Nói cách khác, làm lãnh đạo, Liễu Hạ là loại kia hết sức tốt giao tiếp, cũng 10 phần giữ gìn cấp dưới loại hình. Nhưng hắn yêu cầu đích xác không thấp, mặc kệ là đối văn chương hay là đối với Hàn Lâm nhóm làm việc, hiện giờ tân tiến Hàn Lâm viện Hàn Lâm trừ tu sử ngoại, cũng phải đi dục nôn báo cùng thiệp khai hải nha môn rèn luyện, Liễu Hạ vị này thứ phụ cũng vui với tốn thời gian xem bọn hắn đoán luyện thành quả. Hắn yêu cầu nghiêm một ít, chúng Hàn Lâm cũng không thể nói gì hơn. Có thể nói cái gì? Luận danh sách đầu, Liễu Hạ là đại minh triều thứ 2 chúng ta nguyên người. Luận văn chương, hắn được công nhận đương đại ông tổ văn học, văn chương thẳng truy Tô Hàn. Sớm ở rất nhiều năm trước, liền có sĩ nhân la hét, xương đại minh văn chương đã chết, hắn Liễu Tam Nguyên ngang trời xuất thế, có thể nói là hút hết đại minh điểm đạm. Luận lang quan, hắn tuổi mới mà đứng liền vào các, quan tiếng tại triều tại giá đều vô cùng tốt, mà hắn cũng phi một lòng thăng quan người tầm thường, triều đình như có nạn sự, thiên tử cùng đám triều thần đều rõ ràng, đem sự tình giao cho hắn tất không có sai. Chương 266, phiên ngoại nhị. Phiên ngoại nhị thi hội khảo đề, từ trước là các phòng cùng giám khảo trước ra đề mục, lại từ quan chủ khảo từ giữa lựa chọn ra nhất thích hợp một đạo, bắt đầu thi chi sơ, Liễu Hạ liền cùng các vị giám khảo ước pháp tam chương, định ra ra đề mục quý củ. Chính hắn ra cũng không phải không được, bất quá thi hội dù sao sự quan trọng đại, mặc dù hắn quan chức cao nhất, cũng không thể một người độc đoán. Thi hội trường thi chung một mảnh trang nghiêm, làm chủ khảo, Liễu Hạ được ở trường thi trong đãi chân hơn 10 ngày. Trừ ra đề mục, sửa cuốn ngoại, hắn ngẫu nhiên cũng muốn cùng Hứa Quốc một đạo ở trường thi trong xem xét thí sinh tình trạng. Sĩ tử nhóm hoặc đã tính trước, hoặc vui đầu khổ tư, lệnh Liễu Hạ nhớ lại chính mình tham gia thi hội khi cảnh tượng. Năm đó hắn cũng là ở thi hội trường thi thượng nhìn thấy Trương Cư Chính lần đầu tiên. Chúng sĩ tử đang tại đáp lại, chợt thấy hai vị quan viên ở một đám quan binh vây quanh hạ vào trường thi, sĩ tử nhóm không dám nhìn giám khảo bộ mặt, nhưng trong lòng rõ ràng, kia đi ở phía trước, mặc mãng bảo quan viên, tất là lần này thi hội chủ khảo. Danh khắp thiên hạ Liêu Tam Nguyên. Nếu không phải lần này nhìn thấy, các thí sinh cũng không biết, trong lời đồn Liêu Tam Nguyên bộ dạng trẻ tuổi như vậy. Liêu Hạ đi ở phía trước, phó chủ khảo lại bộ Tả thị lang Hứa Quốc thoáng lạc hậu hắn một bước, nếu bàn về niên kỷ, Hứa Quốc so Liêu Hạ lớn mấy tuổi, được luận khí thế, Hứa Quốc lại xa xa không thể cùng Liêu Hạ này nội các thứ phụ so với. Liêu Hạ ở một vị thí sinh trước mặt lưu lại một lát, cầm lấy này bài thi xem xét, sau liền đem bài thi buông xuống. Trên thực tế, có thể trung thi hương vào kinh thi hội cử nhân văn thải phần lớn không sai, cho dù là hoang vu nơi sĩ tử cũng có thể đem tứ thư ngũ kinh chi nghĩa suy nghĩ thấu triệt, nhưng muốn ở thi hội trùng đột xuất vòng vây lại cũng không dễ dàng, các thí sinh nhất định phải đem văn chương viết đến cực hạn. Văn chương là so sánh đi ra xem, giám khảo chỉ biết chọn ưu tú mà tuyển. Lần này Liễu Hạ nhậm chủ khảo, liền muốn cầu cùng khảo nhóm không được vì gom đủ định mức mà làm lấy, cùng khảo nhóm đều hy vọng tiến sĩ xuất từ chính mình chi phòng, tự nhiên không muốn đem lấy trung định mức nhường cho nên cho dù chính mình một trong phòng xuất chúng bài thi không đủ nhiều, cùng giám khảo nhóm lại vẫn sẽ vì điển chân nhân số mà lấy liệt cuốn. Liễu Hạ nói xấu đã đặt ở đằng trước, cùng khảo nhóm không phải không thể lấy liệt cuốn, điều kiện tiên quyết là giấu giếm được hắn Liễu Trạch Viễn đôi mắt. Chúng cùng giám khảo tự nhiên đều nghe qua Liễu Hạ Huyên Bắc Cường ký chi danh, như hợp lại ký ức, cả triều văn võ có thể so mà vượt Liễu Hạ quan viên đích sắc không nhiều. Liễu Hạ đã lần nữa nhắc nhở, lại đi rủi ro lời nói, có thể nghĩ thư phụ đại nhân sẽ như thế nào đối phó bọn họ. Có uy hiếp ở tiền, chúng cùng giám khảo ở lựa chọn lấy bài thi khi đều đánh 12 phần tinh thần, không dám có chút lười biếng. Đại trận thứ nhất kinh nghĩa cuốn tập hợp tới quan chủ khảo bên này, Liễu Hạ một bên phản cuốn, một bên trong lòng cảm khái. Khoa này có tài hoa sĩ tử đích sắc rất nhiều, lần này ra cuốn thiên về thực vụ, nguyên tưởng rằng các thí sinh sẽ bởi vậy sợ khó, ai ngờ bị tuyển ra bài thi trình độ khá cao, nhất là này đáp quân tử vì thế đạo kế, cho dù tam đại mà không thể quay lại cũng, là thế đạo chi biến cũng sĩ tử, Liêu Hạ đọc đến có chút tâm thích. Chú một, một hồi môn thử, bài thi trường thượng thiên phần, kinh cùng giám khảo sàng chọn, tập hợp đến Liêu Hạ bên này cũng có sổ trăm phần, ở này đó văn chương trung, văn tài phi phàm người đã có, tinh thông thực vụ người đã có, Liêu Hạ đọc văn quyển, rất có thiên hạ anh hùng đi vào Ngô trong túi cảm khái. Sau nhị, ba trận bài thi tụ hợp vào, Liêu Hạ sửa cuốn sửa được choáng váng đầu hoa mắt, liền giấc đều ngủ cực kỳ thiếu. Liêu Hạ nhớ chính mình năm đó khoa cử gian khổ, cho nên đối đãi mỗi một phần bài thi, hắn đều trân trọng, quy định giám khảo chi bút có thể quyết định mỗi một vị thí sinh tiền đồ, cho dù hắn hiện giờ quan tới thứ phụ, vẫn như cũ không dám kinh mạng. Sửa cuốn rất nhiều, làm chủ khảo, hắn còn muốn tới các khảo phòng si sinh ra cuốn, để ngừa có thật mới thí sinh nhân cùng khảo chi lầm bị si lạc. Như thế bận rộn mấy ngày, 350 phần bài thi mới cuối cùng bị lựa chọn ra. Chúng giám khảo cũng có chút tinh lực không tốt, nhưng nhìn xem bài thi một phần phần bài thi bị si ra, mọi người trong lòng cũng có chút vui sướng. Hội nguyên chi cuốn nên như thế nào lựa chọn định, chúng cùng khảo vì thư kinh phòng nhị cuốn giữ lẫn nhau không dưới, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Hạ. Liền lấy thư nhị phòng, trước khởi nhị so, chúng tự làm lục đoạn, mặt giao nhị so với văn, một cái khác văn cựu đoạn bình tự, không lấy không giao, không bằng tiền nhất tiên. Chú hai, chúng giám khảo đều xưng là thiếu tư khấu có gì dị nghị không? Liêu Hạ lại hỏi Hứa Quốc. Hứa Quốc trong lòng thầm đũ, ngươi đều đã sẽ nguyên cố định, còn tới hỏi ta làm cái gì? Bất quá hắn cũng chỉ dám trong lòng nói như vậy mà thôi. Liêu Hạ trên mặt hòa khí, làm việc lại có chút nói một thì không có hai, cùng hắn giao thiệp đã lâu, tự nhiên hiểu được vị này các người nước ngoài nu nội cương tính tình. Chúng giám khảo cùng sẽ nguyên cuốn mở ra. Đúng là hắn. Tấn Giang Lý Đình Cơ tài danh ta ở kinh thành đều có sở nghe nói, kẻ này tài học phi phàm, hôm nay quan này văn trường, mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Kẻ này vì hội nguyên, thiên hạ người đọc sách tất nhiên tin phục. Một cái khác cuốn cũng bị mở ra, vì An Phúc Sĩ Tử Châu Đức Phổ. Liêu Hạ đạo, ta đạo là ai? Nguyên lai là Nhữ Hải Huỳnh Chi đệ, quả thật là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Trên thực tế, hội nguyên cuốn lựa chọn sở dĩ sinh ra nghi ngờ, cũng không phải nhân Lý Đình Cơ cùng Châu Đức Phổ văn trường cao thấp khó phân, mà là nhân lấy Trung Lý Đình Cơ thư nhị phòng, này cùng giám khảo vì công bộ lang Trung Tô Tuấn. Thông thường mà nói, hội nguyên cuốn phần lớn xuất từ thần chi phòng, xuất từ lục bộ cùng lục môn quan viên khảo phòng ít. Đối sĩ tử nhóm đến nói, có một vị Hàn Lâm lão sư muốn thuận tiện rất nhiều. Đặc biệt hội nguyên thi đình tất tại tiền ngũ, trừ phi gặp phải bỏ thi tuyển chi năm, hội nguyên tiến Hàn Lâm viện ván đã đóng tuyển, như có một vị Hàn Lâm cùng giám khảo, tiến Hàn Lâm viện sau liền ngừa quen đường cũ, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Liêu Hạ năm đó cùng giám khảo là Thẩm Lý, hai người nhân môn thử kết duyên, ở hiện giờ trên triều đình, Thẩm Lý cũng được công nhận Liêu Hạ nhất phái quan viên. Châu Đức Phổ chi huynh Châu Đức Hàm là Liêu Hạ cùng năm, Châu Đức Hàm danh khí không tính 10 phần đại, tổ phụ của hắn Châu Thủ Hích lại là Lý Học đại tông sư, Vương Thủ Nhân đệ tử. Liêu Hạ một bên cảm khái Châu Đức Phổ đích xác có tài, một bên lại nhịn không được cảm thán, này khoa cử một đường Hàn môn gia quý tử cơ hội đích sắc càng ngày càng ít, khoa cử càng ngày càng cuốn, xuất thân hào môn đại tộc sĩ tử sớm liền biết được nên như thế nào phụ lục, văn viết chương như thế nào đả động giám khảo, lại có thể lúc nào cũng cùng danh người đại gia giao du tích góp danh khí. Liêu Hạ xuất thân hàn môn, đối với điểm này thể nộ càng thêm rõ ràng, cho nên hắn hiện giờ sở việc làm, muốn nhường dân chúng từng ngày trải qua ngày lành, đọc được đến thư, lệnh nhà nghèo người không vì sinh kế sở quấy nhiễu, có thể thực hiện chính mình khát vọng. Đương nhiên, quan đọc tứ thư ngũ kinh cũng là không đủ, chỉ là đọc sách làm quan tín niệm đã thâm thực tại sĩ tử nhóm trong lòng, nhất thời nửa khắc cũng vô pháp sửa đổi. Trung bảng bài thi theo sau từng cái công bố. Này đúng là canh Lâm Xuyên bài thi. Canh Lâm Xuyên một thân danh khắp thiên hạ, tự vạn lịch năm thứ năm khởi, thi hội lại vài lần không đệ, hôm nay cuối cùng đậu tiến sĩ. Thế nhân đều biết, canh hiển tổ lượng độ không trúng tiến sĩ đều là vì trường cư chính duyên cớ, trường cư chính vì lệnh kỳ tử tự tu, mậu tu đậu tiến sĩ, cố ý lung lạc dân gian tài tử cùng với tương giao, canh hiển tổ vẫn chưa leo lên trường cư chính, cho nên vẫn luôn không thể đậu tiến sĩ. Chân tướng cũng không phải nghe đồn như vậy. Trường cư chính nhậm nội các thủ phụ khi cực kỳ bận rộn, căn bản không có thời gian đi đào móc dân gian tài tử. Lại càng không tất sai sử này hai lớp thi hội chủ khảo Trương Tứ Duy, thân thời hành hai người cố ý đem canh hiển tổ si lạc. Nhưng hắn tại kia vị đang ngồi, không cần hắn tự mình phân phó, tự nhiên có người nguyện ý giúp hắn chiếu cố. Huống chi Trương cư chính ở người đọc sách trung thanh danh có thể nói cực kém, vô luận xảy ra chuyện gì, người khác đều liền đem nổi đi trên đầu hắn trụ. Khác không nói, vạn lịch 11 năm khoa này cũng có hai vị nha nội, một là Trương Tứ Duy chi tử Trương Giáp Trừng, người khác vì thân thời hành chi tử thân dùng mẫu. Hai người này đều xuất hiện ở Thẩm Tự Bân sở lấy một phòng. Thẩm Tự Bân người này không có danh tiếng gì, kỳ tử Thẩm Đức Phụ lại nhân vạn lịch giá hoạch biên nhất thư thành danh, nghiên cứu năm vạn lịch bắt quái cùng quan trưởng bí văn tất đọc vạn lịch giá hoạch biên. Liêu Hạ nghĩ thầm, ngày sau Thẩm Đức Phụ lại viết này vạn lịch giá hoạch biên, tên của hắn chỉ sợ cũng sắp ở trong đầu. Chỉ mong Thẩm Đức Phụ thủ hạ lưu tình, đừng đem cùng Phục Hải Cầu Hoàn Linh Tinh nghe đồn ký đi vào, vậy hắn thật sự nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Liêu Hạ tinh tế nhìn một phen, Trương Giáp Trưng, thân dùng mẫu đều là tể tướng sau, tài học vẫn phải có, đưa bọn họ lấy vì tiến sĩ, cũng là không phải Thẩm Tự Bân làm việc thiên tư. Liên như vậy, vạn lịch 11 năm thi hội bảng chính thức ra lò, hội nguyên Lý Đình Cơ, Cống Sĩ Trung có Diệp Hướng Cao, Phương Tòng chết như vậy mai sau thể phụ, cũng có canh hiển tổ như vậy lưu danh sử sách tài tử. Liêu Hạ làm chủ khảo, thi hội sau khi kết thúc, hắn tự nhiên muốn tiếp thu này đó sĩ tử bài kiến. Lý Đình Cơ, Phương Tòng chết tuổi tác so Liêu Hạ càng lớn chút, Diệp Hướng Cao chỉ có hơn 20 tuổi, cho nên hắn tài năng leo lên Ngụy Trung Hiền Đông Lâm điểm tướng chép. Lý, Phương nhị người rất có tâm cơ, nhưng tại triều sự cũng tràn đầy ý nghĩ, Liêu Hạ gặp này đó sĩ tử, cũng là muốn biết được trong những người này người nào tài cán vì tự thân sử dụng. Lý Đình Cơ, Diệp Hướng Cao là phúc kiến người, Phương Tòng chết là chết ra người, này một đám sĩ tử trùng còn có Vương Tông một chi tử Vương Sĩ Kỳ, Liêu Hạ liền chuyên hỏi bọn hắn khai hải sự tình, mấy người này dù chưa đi vào con trường, lại cũng có tài năng, Liễu Hạ yêu cầu, bọn họ đều có thể đáp được đạo lý rõ ràng. Trương Cơ Chính sau khi qua đời tao ngộ nhường Liễu Hạ ý thức được, hạng nhất chính lệnh muốn kéo dài, một muốn có lợi, nhị muốn có người. Trương Cơ Chính sở đẩy một cái roi pháp chờ sở dĩ có thể liên tục, chính là bởi vì nó vì triều đình sáng lập đầy đủ lợi nhuận, thiên tử muốn sửa pháp, trừ phi có thể tưởng ra so một cái roi pháp tốt hơn chính lệnh, như phế đi một cái roi pháp đổi thành nguyên lai thuế pháp, triều đình được lợi thiếu đi, làm như vậy chỉ là phí sức không lấy lòng. Thứ hai, đó là tuyển ra có thể xử chính sách liên tục quan viên, mới không đến mức rơi vào nhân vong chính tức kết cục. Liêu Hạ khe khẽ thở dài. Hắn ngược lại không cần như thế sầu lo, hắn có thể làm, cũng đã đem hết khả năng làm đến, như lịch sử vận ân nó vốn có phương hướng tiến lên, chỉ là chứng minh đại thế không thể xoay chuyển, lấy hắn lực một người không thể thay đổi mà thôi. Một vị danh nhân đã từng nói, sau khi ta chết, nào quản hắn hồng thủy ngập trời. Liêu Hạ chỉ có thể chăm sóc tốt chính mình khi còn sống sự tình. Lý Đình Cơ cùng Diệp Hướng Cao là cùng đi gặp Liêu Hạ, tự ra nha môn, hai người cũng không khỏi thật sâu thở ra một hơi. Rõ ràng hắn hai người mới trung thi hội, được cùng Liêu Hạ trò chuyện với nhau thì Liêu Hạ lại đem bọn họ trở thành quan viên bình thường. Ân sư mười phần ôn hòa, ta gặp được hắn lại như gặp manh thú loại. Diệp Hướng Cao đạo, đương triều thứ phụ không khí độ, thật phi người khác có thể bằng. Lý Đình Cơ tự phụ có cao tài, nhưng hắn cùng Liêu Hạ bàn về chính sự văn trường, Liêu Hạ suy nghĩ chi phiền phức, đầu não chi linh thông, quả nhiên là hắn bình sinh gặp đệ nhất nhân. Ở hai người cảm nhận chung, Liêu Tam Nguyên vốn chỉ là một cái ký hiệu, được từ đây thứ thi hội sau gặp qua Liêu Hạ hình dáng sau, bọn họ trong lòng chỉ có một câu cảm khái, nổi danh dưới vô hư sĩ. Chương 267, phiên ngoại tam. Phiên ngoại tam đầu xuân 3 tháng, ánh mặt trời so ngày xưa càng tươi đẹp, thời tiết ấm áp lên sau, ra ngoài du khách so dĩ vãng càng nhiều, sĩ tử nhóm viết thi tác họa, lưu luyến tại cảnh đẹp bên trong. Phúc Kiến Tuyền Châu phủ Tuyền Châu cảng vừa cũng là một mảnh cực kỳ náo nhiệt cảnh tượng. Tống thị Tuyền Châu là thiên hạ đệ nhất đại cảng, nơi này thương mậu phồn vinh, hấp dẫn đến từ các nơi thương nhân giao dịch, Tuyền Châu các thương nhân vừa kiên định chịu làm lại dám tưởng dám hợp lại, đem chính mình giấu chân trải rộng thế giới các nơi. Nhưng từ Hồng Vũ năm thứ 7 hủy bỏ Tuyền Châu thị bạc tư tới nay, Tuyền Châu cảng liền ngày càng sụt dốc, Hồng Vũ thì triều đình hạ lệnh mảnh bản không được đi vào hải, Tuyền Châu bổn địa các ngư dân chỉ phải đem kế chuyển tới nội địa, cho dù có ngư dân trộm đạo đi vào hải, cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Được đến hôm nay, Tuyền Châu cảng lại khôi phục trước kia phồn vinh. Từng chiếc thuyền lớn tự cảng phát ra, mở ra đi lữ tống chờ nước lắng giềng, còn có buôn ba mười phần xa, cũng như dục luôn báo chung lời nói hàng hải ra như vậy, đem dấu chân đạp biến thế giới các nơi. Ban đầu ngư dân ra biển cũng không dễ dàng, hiện giờ chỉ cần đến phủ nha môn lĩnh một phong thư, đem con thuyền tướng mạo, lên thuyền ngư dân nhân số cùng bộ dạng chờ thông tin ghi chép xuống liền đầy đủ. Phủ nha môn quan lại nhất quán lười biếng vô sự được làm, tự vạn lịch 11 năm khai hải tới nay, ngược lại là trở nên đặc biệt bận rộn, bất quá bận bịu quy bận bịu, Tuyền Châu cảng một khôi phục sinh cơ, có thuyền ra biển, bọn họ này đó quan lại bổng lộc cũng có thể nhắc tới, đi đi nơi nào? Kia quan lại hỏi. Hồi đại nhân lời nói, tiểu nhân đi phờ răng. Quan lại ở trên sách đóng dấu, đại ngư dân lĩnh lời bạn, lại kèm trên một sách văn quyển, kia ngư dân luôn miệng nói tạ, nhân này văn quyển thượng kèm theo một phần chi tiết bản đồ, bọn họ cũng không biết triều đình là như thế nào được đến bản đồ này, nhưng dưới đây tiền ra biện trở về ngư dân nói, này đồ sở liệt 10 phần tỉ mỉ xác thực. Trừ thế giới bản đồ ngoại, còn có một chương chi tiết phờ răng bản đồ, kèm theo các quốc gia phong thổ chờ, ngư dân ra biển sau như có chứng kiến hay nghe thấy, cũng muốn đúng lúc hướng quan phủ đánh dấu, lấy cùng quan phủ sửa chữa. Khai hải tới nay, các ngư dân ban đầu chỉ dám ở Tuyền Châu cảng phụ cận thủy vực lưu lại, được triều đình lại phái người tới Tuyền Châu cảng tôi luyện thủy quân, bổn địa thủy binh, có thật nhiều chính là Tuyền Châu phủ người, ngư dân ra biển sau, triều đình liền phái thủy binh hộ tống. Mấy năm gần đây phờ răng người chiếm lữ tống, này tuy cùng đại minh có mậu dịch lui tới, nhưng xung đột cũng là không ngừng. Có một hồi các ngư dân cùng phờ răng tàu chiến ở phụ cận hải vực nổi xung đột, các ngư dân vốn tưởng rằng tự thân muốn mất tại phờ răng nhân chi tay, ai ngờ thủy binh kịp thời đổi tới, đưa bọn họ cứu. Các ngư dân ra biển càng thêm an tâm, lá gan thay đổi lớn chút, dám đi càng xa thủy vực đi. Đây đúng là triều đình tôi luyện thủy quân mục đích. Một phương diện, cường đại thủy binh có thể vì ra biển ngư dân hộ giá hộ tống, còn bên kia mặt, trước mắt ra qua trong nước chiến sự không thôi, thủy binh khuyết thiếu luyện binh cơ hội, hộ tống ngư dân thường xuyên thường tao ngộ thực chiến, thủy quân sức chiến đấu tự nhiên tiến thêm một bước tăng cường. Thủy quân cùng phờ răng, nước Nhật chờ thủy binh giao chiến khi thu được súng ống hỏa pháo chờ, thường thường ở trước tiên giao tới công bộ cùng binh bộ, từ nhị bộ quan lại kịp thời nghiên cứu, lại đầu nhập chế tác. Hỏa khí nghiên cứu chế tạo rất là đắt tiền, như ở Dĩ Vãng, triều đình tự nhiên không cho phép nhị bộ như vậy làm. Nhưng bây giờ, lý do rất đơn giản, triều đình không thiếu tiền. Từ khai hải tới nay, Tuyền Châu, Phúc Châu, Ninh Ba chờ cảng nên đón các nơi thương nhân, vận bạc, vận hàng thuyền trắng đêm không thôi, triều đình tân chính khích lệ càng nhiều thương nhân cùng ngư dân ra biển, đại minh sản vật tuyên bác, hải ngoại thương nhân đặc biệt yêu thích đến đại minh mua thương phẩm. Ra biển hạng nhất bị triều đình độc quyền sau, các nơi càng chỉ cần phụ trách đánh thuế cùng hộ tống, liền có thể đạt được liên tục không ngừng bạch ngân. Nay đó bạch ngân trung quá nửa đều trào vào quốc khố. Không nói bọn quan viên, chính là thiên tử như vậy chưa bao giờ thiếu tiền xài, cũng bị hiện giờ đại minh kiếm tiền năng lực cho kinh sợ. Tuyền Châu chờ có bổn địa thủy binh hộ giá hộ tống, thủy binh nhóm bổng lộc muốn so phương Bắc biên quân cao hơn không thiếu, mặc dù ở trên biển tao nộ cường địch, bọn họ cũng võ dũng dám chiến. Dĩ vãng bọn họ đối hải tình không quen thuộc, cho nên thật không dám chiến, nhưng hôm nay bọn họ kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, sức chiến đấu tự nhiên càng ngày càng mạnh. Nói tóm lại, ngay cả hộ bộ thượng thư cũng không cần vì tiền dầu dĩ. Đây là khai hải mang đến nhất trực quan lực ảnh hưởng. Ở đại minh triều, hạng nhất chính sách mang đến lợi ích càng nhiều, nó lực cản tự nhiên cũng lại càng thiếu. Khai hải chi chính thi hành tiền, triều giã trên dưới nhất lo lắng đơn giản là thủy vận sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng mà, triều đình tuy lực đẩy ra hải, lại cũng chưa hoàn toàn từ bỏ thủy vận, đầu tiên tại vận chuyển thượng, hải vận nhanh, nhưng quý, thủy vận chậm một chút, nhưng giá cả thực dụng. Mà hải vận dù sao không thể đem hàng hóa chờ vận đến mục đích địa, trong đó còn cần mượn dùng thủy vận chi tiện, như vận cùng triều đình mua sắm chuẩn bị cống phẩm chờ có liên quan hàng hóa thì thủy vận kinh nghiệm hiển nhiên phong phú hơn. Nói cách khác, thủy vận thị trường vốn là cố định, thủy vận thượng quan viên cho rằng, nếu mở hải vận nhất định sẽ chiếm trước thủy vận thị trường. Nhưng mà, hải vận mở ra sau, thủy vận quan viên rõ ràng phát hiện, nhân hải vận thị trường nguyên bắc, mà chủ yếu là đối ngoại, ban đầu thủy vận thị trường như lấy trăm đếm hết, hải vận đó là hàng ngàn tính ra, nhân hải vận tồn tại, thủy vận không chỉ không có áp xúc, tương phản, nhân hải vận khai thác thị trường quá mức quảng đại, lấy hải vận chi lực không thể hoàn toàn tiêu hóa, ngược lại đem một bộ phận chuyển cho thủy vận. Đại Minh thủy vận có thể nói là một bút sổ nợ rối mù, đổi thủ phụ, đổi thủy vận tổng đốc đều không thể giải quyết, tào công cùng tào binh lười biếng người rất nhiều, quan viên tham ô nghiêm trọng, vận tới kinh thành vận lương bằng thủy đạo thương phẩm chờ, phiêu không người không ở số ít. Nhưng khai hải sau, tào công tào binh nhóm lo lắng không có sinh kế, cán sự ngược lại so dị vãng dụng tâm hơn. Đương nhiên, tào hại sâu nặng, phi một sớm một chiều có thể cải thiện, nhưng dù có thế nào, hải vận xuất hiện lại làm cho triều đình thấy được cải cách thủy vận ánh dạng đông. Ta lần này tới Tuyền Châu phủ, chỉ thấy nơi đây so ra tính khi phồn vinh thập gấp trăm. Một người trung niên văn sĩ đạo, ta tổ phụ không bao lâu tự Tuyền Châu đi kinh thành nhập quan, ta phụ cũng tại kinh thành làm quan, sau người nhà liền đều lưu lại kinh thành. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ta cũng không dám tin tưởng, này đông năm nơi, phồn hoa lại vô lễ tô hàng. Nhân Tuyền Châu thủy vận 10 phần phát đạt, Tuyền Châu phủ liền cùng chết Giang Linh ba phủ chờ một đạo gia phần khai hải báo, chuyên nói ngư dân trên biển hiểu biết, nói thuyền đánh cá ở trên biển phát hiện tân vật gì, nói làm thuyền, nói các quốc gia đối Đại Minh ấn tượng, khai hải báo vừa ra, dùng ngôn báo liền đem hải ngoại bản khối nhường ra, giao do khai hải báo đăng. Này trung niên văn sĩ đọc khai hải báo, chỉ thấy thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, hắn sinh ở kinh thành, trưởng ở kinh thành, từ trước có chút mắt cao hơn đầu, đọc qua khai hải báo sau, hắn mới biết chính mình chứng kiến hay nghe thấy có chút bế tắc. Nếu không phải Liễu Các Lao ở trên triều đình tranh thủ, ta Tuyền Châu dân chúng sao có thể đợi đến khai hải ngày đó? Gia tính khi uy hoàng khởi, Tuyền Châu có thể nói sinh linh đồ thán, lần này tục chuyển nước Nhật cố ý xâm chiếm Triều Tiên, ta Tuyền Châu Nam Nhi biết được việc này sau, có thuyền đánh cá, đều muốn một đám sông đến nước Nhật, để gia tính khi thù hận. Chúng ta đều tưởng đi, lại bị phủ tôn lão gia cho cản lại. Cảng Hán Tử nói có chút thất vọng, lão gia nói, chúng ta không biết dùng lửa kia súng, đi không bằng người ta sẽ dùng súng. Tuyền Châu phủ hiện giờ có thủy binh đóng quân, thực lực đã xưa đâu bằng nay, nhân triều đỉnh khai hải sau mấy năm nay vẫn luôn tận sức tại tôi luyện thủy quân, ra qua xâm chiếm Triều Tiên, triều giã trên dưới cũng không ý kỵ, đều ngóng trông đánh hạ Triều Tiên sau lại đi nước Nhật càn quét một phen. Sở dĩ vẫn không thể thành hàng, đều là nhân Thái Tổ đem nước Nhật liệt vào không trưng quốc gia duyên cớ. Nhưng không ít dân chúng cảm thấy, cấm biển cũng là tổ hấn, hiện giờ cấm biển đều mở, làm sao tu để ý cái gọi là không trưng quốc gia tổ hấn. Huống chi bọn họ đi nước Nhật, cũng không phải vì chinh phục nước Nhật, chỉ là nghĩ tiện thể tham quan một chút bọn họ mỏ bạc. Suy nghĩ đến nước Nhật nhân lực đào quặng khó khăn, bọn họ liền cố mà làm thay nước Nhật đào một đảo, bày ra một phen Đại Minh triều phong phạm. Nghe nói trong triều đình, Nguyên phụ không đồng ý đi nước Nhật, Liêu Các Lão lại đồng ý đi nước Nhật đánh giá. Trung niên văn sĩ gật đầu đạo, ta ở kinh thành cũng nghe được như vậy nghe đồn. Hắn thậm chí nghe nói, thiên tử ở đây sự thượng càng khuynh hướng thân thời hành. Thiên tử đối mỏ bạc có chút động tâm, ở kinh thành mấy năm nay, triều dã trên dưới đã đem đương kim thiên tử tính nết sờ soạn cái thấu triệt, thiên tử tham tài, thiên tử thích làm lớn thích công to, được thiên tử cũng tốt mặt mũi, không nghĩ cho thế nhân lưu lại cực kỳ hiếu chiến ấn tượng. Dĩ vãng chúng ta thủy binh không bằng người cũng là mà thôi, hiện giờ vì sao không thể? Bất đồng với nội địa dân chúng, Tuyền Châu này đó gần biển nơi dân chúng có thể nói đem ra qua hận nghiến răng nghiến lợi. Có lẽ là thân các lão luyện thành thục đi. Các thần bên trong, Liễu Hạ Quan tiếng là tốt nhất, chẳng sợ hắn là trường cư chính môn sinh, cũng từng đem trường tứ duy đá về quê. Nhưng ở quan viên cùng người đọc sách xem ra, Liễu Hạ không phải ngụy quân tử, người nhà hắn đinh thiếu, gia nhân ở trấn Giang phủ cũng chỉ là an ổn sinh hoạt, vẫn chưa quấy nhiều dân, càng chưa xâm chiếm dân chúng thổ địa. Húng chi Liễu Hạ kiếm tiền bản lĩnh là nội các trung nhất đẳng nhất, hắn nhưng không nghĩ qua ở trên người mình tham ô một điểm. Mà thân thời hành làm người khéo đưa đẩy, mọi người đều không đắc tội, nhưng hắn một bên cùng người kết giao, một bên hạ thủ cũng có số thứ, mà hắn ở Ngô huyện lao ra thổ địa số lượng có thể nói địa phương thân sĩ chi nhất, hắn thứ tử lại cùng đen trình đồng gia kết thân, của hồi môn chi dung mạnh hám toàn bộ phủ Tô Châu. Hiện giờ nội các vẫn là bốn vị các lão, thân thời hành này thủ phụ làm mấy năm, hắn làm việc không bằng Liễu Hạ sảng khoái, triều thần cùng dân chúng đều ngóng trông sửa Liễu Hạ vi thủ phụ. Liễu Hạ tựa hồ đối với này cũng không động tâm, hắn vẫn chưa phái ngôn quan công kích thân thời hành, cũng không cho thân thời hành tìm phiền toái, đại thân thời hành cũng cực kỳ tôn trọng. Ai đương thủ phụ, đương các lão, cùng chúng ta tiểu dân chúng cũng không có cái gì quan hệ. Càng hán tử đạo, nhưng ai có thể che chở chúng ta dân chúng nhiều hơn chút, ta liền mong ai tới đương cái này thủ phụ. Liễu Các Lão sự chúng ta xa ở Tuyền Châu đều nghe nói không ít, nếu không phải là hắn, chúng ta ha có thể trải qua hiện giờ này. Có thể ăn được thịt, thường thường còn có thể đánh chút rượu đến uống, ở nhà nhi tử, chờ bọn hắn lại trưởng mấy tuổi, liền đưa bọn họ đi đọc sách, mặc dù thi không đậu tú tài tiến sĩ, trước nhận biết vài chữ, không được liền đi thử xem làm hòa thương, làm nông cụ, tổng so với ta này làm cha có tiền đồ. Trung niên văn sĩ không khỏi cảm khái, đây đều là Liễu Các Lão vì quốc công. Năm đó Liêu Hạ chủ lực khai hải thì triều đình phản đối tiếng một mạnh. Mà nay khai hải thành công, duyên hải dân chúng sinh hoạt có thể an, triều đình tài chính thuế vụ từng ngày giàu có, duyên hải có tiền, liền có thể viện còn lại bố chính ti, tỉnh lại nạn hạn hán, tỉnh lại lũ lụt, hơn nữa khai hải sau không ngừng vận tới Đại Minh thu hoạch, năm vạn lịch sau, dân chúng ngày so ra tĩnh, long khánh khi tốt rất nhiều. Triều đình thật sự cần Liễu Hạ như vậy quan viên, dân chúng cũng mười phần cần. Khai hải công, miên trạch há một tỉnh người. Liêu Các Lao phi Tuyền Châu người, Tuyền Châu dân chúng lại nguyện vì hắn làm sinh từ cung phụng, chỉ mong hắn trong nhà bình an, đương các lão làm được lâu dài. Chương 268, phiên ngoại tứ. Phiên ngoại tứ về Liễu Hạ là xuyên việt giả chứng cứ nói chuyện một chút đàm LZ, nói, ta trước kia hoài nghi Vương Mãng là xuyên việt giả, nhìn hắn ban những kia chính lệnh, nhìn hắn phát minh thức cảm, quả thực cùng người hiện đại giống nhau như lúc. Một L, không phải nói Vương Mãng còn giết một cái cùng Lưu Tú trùng tên trùng họ người sao? Điều này hiển nhiên là hắn ý thức được Lưu Tú vị diện chi tử thân phận sớm hạ thủ, đáng tiếc Lưu Tú mệnh càng lớn, cho nên này cùng Liễu Hạ có quan hệ gì? 2L, thiên ngôn vạn ngữ hóa là một câu, ý hạt Liễu Hạ. Lương tế sư văn lương đến nôn a. Lương tế trương văn chính công văn lương đến nôn a. 3L, mở ra sách giáo khoa, Mã Đông Mai, khép lại sách giáo khoa, Mã cái gì Mai? Mở ra sách giáo khoa, Mã Đông Mai, khép lại sách giáo khoa, cái gì Đông Mai? Khảo thí, Tôn Hồng Lôi. LZ, trước đây thật lâu ta liền cảm thấy Liễu Hạ là xuyên việt giả, các ngươi nhìn hắn nhậm đại minh thủ phụ sau ban bố các loại chính lệnh, mở hải thắng uy chiến, điều kỳ quái nhất là hắn lại phái người đến Bắc Mỹ tuyên bố người Anh điên quan phương chính thống. LZ, trên sách sử nói Liễu Hạ khuê nữ là chân to, có người dùng việc này công kích hắn, Liễu Hạ dứt khoát hướng thiên tử đề nghị cho nữ tử thả chân, hắn khuê nữ một đời không gả chồng, hắn còn tại công bộ cho nàng như cái trước. 4L, nghe vào thai thật sự phi thường xuyên cả người. 5L, nhưng là ta nghi hoặc điểm là xuyên việt giả như thế nào có thể nhẹ nhõm như vậy chúng ta nguyên, đây cũng không phải là khoa cử văn chúng ta nguyên, là trong lịch sử chân thật từng xảy ra. 6L, nói thật, ở trong lòng ta, Liễu Hạ so Vương An Thạch còn muốn yêu, sẽ thi thử, có thể đương thủ phụ, sẽ dùng binh, làm khai hải, mở rộng thu hoạch, chúng ta bây giờ có thể ăn thượng táo, nghe nói đều là bởi vì hắn. 2L, ta còn là hạt hắn, sai rồi một chữ bị chụp một điểm đau có ai có thể hiểu. Nhưng là mỗi hồi thơ từ lấp chỗ trống đều muốn khảo đến hắn. 7L, trên lầu. Đừng quên tuần trước thi tháng cổ văn phân tích. 2L, tái kiến, thế giới này. 8L, còn có, Minh Sử Thượng nói, nước Nhật chiến bại sau, Tô Dô Tô Mỹ Hải Ổ Sĩ phái người đến Đại Minh cầu hòa. Liêu Hạ dùng một tháng thời gian học xong nước Nhật nói cùng Triều Tiên nói, hắn còn có thể nói tiếng Anh cùng tiếng Bồ Đào Nha. LZ, xuyên việt giả thật nện cho. 9L, các ngươi vì sao không thể đi chỗ tốt suy nghĩ một chút? Có lẽ nhân gia chính là trời sinh học bá đâu. 2L, hôm nay bắt đầu không còn nữa tập, dưới cơn giận dữ biến thành hầu tử, phiến mọi người một cái đại bị gánh vác. Phóng túng đến phóng túng đi. Cướp đi du khách ví tiền. Biến thành hầu tử. Phiến mọi người một cái đại bị gánh vác. Phóng túng đến phóng túng đi. Cướp đi du khách ví tiền. Chú 1, 7L, trên lầu bình tĩnh cấp. 10L, Liễu Hạ đích xác rất nhiều, trên sách sử nói, chưng cư chính kéo dài Đại Minh quốc tộ 50 năm, Liễu Hạ về phía sau kéo dài chỉnh chỉnh 200 năm, hắn nhậm thủ phụ thời điểm, Đại Minh thương lực, quân lực, hàng hải, văn hóa, mỗi hạng nhất đều rất phồn vinh, nước Đức Lao nói hắn là Đại Minh Bismarck, muốn ta nói, Liễu Hạ mạnh hơn Bismarck nhiều được không? Hắn chủ chính sau, Đại Minh thủy quân không hẳn một thua. 5L, ta đây đổ cảm thấy Liễu Hạ không nhất định là xuyên việt giả, có thể chính là trời sinh sảng văn nam chủ. 11L, hắn ý tưởng thật sự rất vượt mức. Ta trước ở trên sách đọc đến qua, Liễu Hạ hồi hương sau vẫn ở thư giáo đệ tử, Đại Minh khi đó còn tại khen ngợi chính phụ liệt phụ, Liễu Hạ liền viết văn chương nói, này đó khen ngợi giống như cùng đao bình thường chém vào trên người cô gái, nam nhân không cần thủ trinh, nữ tử lại bị trinh liệt hai chữ trói buộc, đến chết không thể thoát thân. 12L, còn có hắn xử lý dục ngôn báo, hẳn là trên thế giới sớm nhất báo chí a. 13L, trên thế giới sớm nhất báo chí kỳ thật là quốc gia chúng ta công báo, Tây Hán thời kỳ liền có, nhưng dục ngôn báo là sớm nhất, có hiện đại báo chí sơ hình báo chí, nội dung cũng rất tân tiến, trấn Giang nhà bảo tàng liền cất giấu dục ngôn báo nguyên bản, niên đại đó đã có trị trò quảng cáo. 7L, thích truy lịch sử câu chuyện tỏ vẻ, Liễu Hạ thật là thần thoại một loại nhân vật, hình sáu cạnh chiến sĩ, không có bất kỳ khuyết điểm. Hắn cùng thê tử một đời hòa mỹ, nhi nữ cũng đều hết sức lợi hại, chính mình sẽ thi thử, là đại văn học gia, chính trị gia, quân sự gia chứ không biết viết thơ ngoại, hết thảy đều rất hoàn mỹ. 2L, à, không biết viết thơ, ta đây thơ từ lấp chỗ trống vì sao bởi vì hắn mất một phần. 7L, trên lầu, Đàng Vương các tự là văn biển ngẫu, sư thuyết là nghị luận văn, Nhạc Dương lầu ký là văn xuôi, cũng muốn khảo. LZ, lâu chủ có trở về trấn Giang, trấn Giang nhà bảo tàng có thật nhiều Liễu Hạ di vật. Ta bội phục nhất Liễu Hạ một chút là, hắn tuyệt không để ý quyền thế, đến từ nhiệm thời điểm, hắn thật sự liền trở về lao ra trấn Giang, thiên tử phái người thỉnh hắn về triều, hắn nói, triều chính sự tình không thể chỉ phó thác một người, nên từ cả triều văn võ đồng tâm hiệp lực. 2L, ta hạ chẹt có thể tạm thời ít một chút. 7L, ta cảm thấy Liễu Hạ thần kỳ nhất một chút là, tại kia cái khoa cử làm trọng thời đại, hắn không có nhường con trai của mình thi khoa cử, con trai của hắn sau này theo từ Hà khách thám hiểm đi, có hay không có một loại thứ nguyên bích phá cảm giác. LZ, này đều là thần kỳ. Thần kỳ nhất là, khi đó không phải khai hải sao? Con trai của hắn chạy đến hải ngoại đi, hiện tại Bắc Mỹ cùng Đông Âu còn có con trai của hắn đến vậy một du tự viết. 14L, hoàn toàn chính là Liễu Hạ vũ trụ a. Chết cười. 15L, liền trách Liễu Hạ con trai của hắn quá có thể chạy, năm đó giống như cũng chạy đến cách vách khỏe quốc đi, hiện tại khỏe quốc hưu họ Liễu tuyên bố hắn là Liễu Hạ hậu duệ. LZ, a này. 2L, cũng không phải không thể thừa nhận, đem tế sư văn cùng tế trương văn chính công văn cùng luận thương cùng thôn cư tiểu ký một đến thập cùng tế thi công văn cùng tế vương thái thương văn toàn bộ cho ta lương 10 lần a. 7L, trên lầu bỏ qua Liễu Hạ đi, bản thân của hắn cũng không sai. 16L, lớn tuổi thời điểm, Liễu Hạ cũng thường xuyên cảm khái, ngại chính mình sống được quá dài, bản thân đều đi tại trước mặt hắn. LZ, Liễu Hạ đôi bằng hữu không phải nói, hắn văn tập trong hơn phân nửa đều là cho bằng hữu viết tin, dùng từ đặc biệt buồn nôn, thật muốn biết hắn bằng hữu xem xong rồi đều là cái gì cảm thụ. 16L, hắn tế sư văn là viết cho chính mình mông sư, tế trương văn chính công văn là viết cho trường cư chính, lúc ấy cả triều văn võ đều biết hắn Tế Văn viết thật tốt, một đám thêm tiền cầu hắn viết Tế Văn cùng Mộ Chí Minh, Liễu Hạ lúc tuổi già hồi hương cũng tránh không được bị quấy rối, hắn dưới cơn giận dữ cho bạn thân nhóm viết thư, mở ra đến chỉ có một câu, không được chết ở ta đằng trước. LZ chính là siêu lợi hại siêu có mị lực loại hình, nhưng theo sách sử ghi lại, hắn giống như không phải mỹ nam tử. 7L, tuyệt đối cũng không xấu. Bạn tốt của hắn Thi Duẫn sau này làm đến công bộ thượng thư, hai người có 20 năm không có cộng sự, sau Thi Duẫn trở về kinh, hai người thông tin, Liễu Hạ vẫn luôn khen Thi Duẫn lớn lên đẹp. LZ, Thi Duẫn cũng rất lợi hại. Sau này khai quật tư liệu lịch sử thượng nói, Thi Duẫn cùng Liễu Hạ đều rất thích miêu, hai người thường xuyên cùng một chỗ trên miêu. 7L, cái này ta cũng biết, Liễu Hạ nuôi qua một con mèo, sống mười mấy năm, sau này không ở đây, hắn vẫn không lại nuôi, chờ hắn quy thôn sau, nữ nhi của hắn đưa hắn một con mèo, hắn liền mỗi ngày mang theo miêu đi câu cá, câu không thượng mấy con, miêu còn lao trộm hắn cá ăn. 16L, thật sự chết cười, này nhất đoạn Thi Duẫn giống như cũng nói qua, hắn vẫn luôn đang cười nhạo Liễu các lão câu cá trình độ lạ. 17L, Liễu Hạ cho ta cảm giác thật sự không quá tượng cổ nhân, chính là loại kia vừa có thể làm lại khôi hài cảm giác. 16L, về Liễu Hạ diện mạo vấn đề, ta cố ý đi lục soát ảnh chụp, không phải nói Tuyển Châu bên kia cho hắn lập sinh từ sao? Cái này tựa hồ là nguyên bản hình ảnh hình ảnh. LZ, cũng là không cần. Bị gió mưa ăn mòn được thật lợi hại đi. Ta tuyệt đối không thừa nhận cái này củ tỏi muối là Liễu Hạ. LZ, nói tóm lại, Liễu Hạ tuyệt đối không xấu. LZ, ta kỳ thật rất thích Trương Cư Chính cùng Liễu Hạ, này sư đồ hai người tính cách tuy rằng không giống nhau, nhưng đều rất dám làm đại sự, đều nói bọn họ là Trường Quy Liễu Tùy, nhưng là ta càng thiên Liễu Hạ một chút, ta cảm thấy Liễu Hạ là trò giỏi hơn thầy. 18L, Trương Cư Chính chết đi là thật sự muốn bị Vạn Lịch thanh toán, nói thật, Vạn Lịch người này xác thật không được tốt lắm, động một chút là muốn gây sự, may mà sau triều đỉnh tiền cũng đủ nhiều, một mình hắn lại có thể hoa, cũng hoa không sai quá nhiều, Liễu Hạ đương thủ phụ sau, Vạn Lịch còn so sánh nghe hắn, mới không ra chuyện gì lớn. 19L, cho nên Vương Thế Trinh như vậy hận Trương Cư Chính, đều ở ra tính tới nay thủ phụ chuyển trong mình, cả triều văn võ đều không dám luôn, trượng nghĩa mà ra người, vâng Liễu đang đổ một người. 20L, vừa nói đến Vương Thế Trinh, ta liền nhớ đến hắn cùng Liễu Hạ ở dục nôn báo thượng lẫn nhau mắng, chết cười. Lúc ấy không phải vẫn luôn nghe đồn nói Vương Thế Trinh là Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh sao? Liễu Hạ còn viết thư cho hắn, nói: "Lão huynh, ngươi Hoàng Văn viết như thế nào?" LZ: "Vương Thế Trinh là Trương Cư Chính cùng năm, Liễu Hạ lúc ấy là giận hắn nói lung tung Trương Cư Chính nguyên nhân tử vong, mới đem Vương Thế Trinh tức giận mắng dừng lại." 20L: "Vương Thế Trinh không chịu thừa nhận chính mình là Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh, nhưng là vì Liễu Hạ cho hắn viết phong thư này, hiện tại sử học giới nhất phổ biến cái nhìn chính là Vương Thế Trinh là Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh bản tôn." LZ: "Cùng Phục Hải cậu hoàn cảnh cáo, ha ha ha, lời đồn đại truyền truyền liền sẽ biến thành chân tướng." 21L, làm quan viên lời nói, Liễu Hạ là thật sự lợi hại, Lý Thời Chân bản thảo cương ngục, Triệu Sĩ Trinh thần khí phổ, bao gồm từ Hà khách du ký, ở hiện đại đều là rất kinh điển làm, nhưng là tại kia cái niên đại cũng không được coi trọng, nhưng là Liễu Hạ ở dục nôn báo thượng mở rộng chúng nó, lại cho Triệu Sĩ Trinh thăng quan, lại cho hắn chế tác hỏa khí cung cấp điều kiện, cho nên đại minh hỏa khí mới lợi hại như vậy, sau này còn ra miệng. 22L, đúng đúng đúng, hỏa khí giá là giá trị chế tạo 30 mấy lần, binh bộ báo giá thời điểm, nội các cùng vạn lịch đều kinh ngạc đến ngây người, nói hắn báo giá quá ác, nhân gia chưa chắc sẽ mua. 21L, bán mất. 22L, sắc thật bán mất, bán cho Gustavo Adon, ta thật sự không hiểu đến cùng là thế nào kéo quan hệ, lúc đó quang vinh cách mạng còn chưa bắt đầu đâu. LZ, tổng cảm thấy Liêu Hạ câu chuyện càng nói càng thái quá, có chút tiếp cận tiểu thuyết huyền ảo. 22L, nhưng là trên sách sử chỉ nói bán mất, không nói bán cho ai, là Gustavo Adon trong chuyện xưa nói, từ xa xôi đông phương mua một đám hỏa khí, xa xôi đông phương còn có thể là nơi nào. 23L, Liêu các lao ẩn sâu công cùng danh. LZ, cho nên lâu chủ mới phát giác được hắn là xuyên việt giả a, không phải xuyên việt giả làm không ra như vậy nhiều chuyện, để cho ta ghen tị là. Nghe nói, Liễu Hạ tóc 10 phần nồng đậm. 2L, à, giống giận, biến thành hầu tử, bay vào nguyên thủy rừng rậm, phóng túng tụ đằng, sang phi đi ngang qua ăn chuối hầu tử, chú 2, 3L, A4L, A5L đến LL, A chương 269, phiên ngoại ngũ. Phiên ngoại ngũ vạn lịch 20 năm. Đại Minh nội các như cũng là nhất phái bận rộn cảnh tượng, tự khai hải sau, nội các vị trí lý sự vụ tuy còn là nguyên lai những kia, bận rộn trình độ lại thêm gấp đôi. Tuy vài vị các lão đều là làm thần, lại vẫn có chút tinh lực không tốt. Hiện giờ nội các tổng cộng ngũ vị các lão, thân thời hành vi thủ phụ, thứ phụ Liễu Hạ, tam phụ Vương Tích Tước, dư có đinh ở vạn lịch 12 năm mất, liền tăng bổ Hứa Quốc vì các thần, sau lại nhân nội các sự vụ bận rộn, bổ Vương Gia Bình. Một ngày này, nội các thu được tự Liêu Đông gửi tới tấu, nước Nhật quả thật tập kết đại quân xâm phạm Triều Tiên. Được tin tức, chư vị các thần thần sắc thật không có quá lớn dao động, này mấy năm tại, đại minh các nơi cũng không phải 10 phần yên ổn, năm này tháng 2, Hao Bái cùng với Tử Thừa Ân, nghĩa tử Hao Vân chờ ở Ninh Hạ phản loạn, triều đình phái ma quý cùng Lý Như Tùng chờ trấn áp. Ở tháng 7 khi kết thúc Hao Bái phản loạn, nước Nhật xâm chiếm Triều Tiên mới vừa bắt đầu, nước Triều Tiên chưa đối Đại Minh cầu viện, nhưng nhân Liễu Hạ đi vào các tới nay thường thỉnh Liêu Đông chờ đóng giữ quan quân chú ý Triều Tiên động tĩnh, đối nước Nhật trong nước cũng đều tập trung tinh lực, hôm nay nhận được tấu, các thần nhóm đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khai hải sau, Phúc Kiến chờ thủy sư như vô sự liền sẽ đi kình hải đi bộ một vòng, tiện thể tìm xem nước Nhật phiền toái, vốn tưởng rằng có thể trấn nhiếp nước Nhật, lệnh này không dám xâm chiếm Triều Tiên, ai ngờ tổ rồ tổ mỉ hay ổ xỉ ra tâm lại như này lại, vẫn tại trong nước tập kết binh lực, muốn đem Triều Tiên bắt lấy. Vương Tích tức trước tìm đến thượng Liễu Hạ, như nước Nhật bắt lấy Triều Tiên, này hay không sẽ càng qua hải cảnh, thẳng đến ta Đại Minh mà đến. Nguyên Ngự huynh, đích xác có này phiêu lưu. Liêu Hạ đạo, ra qua lòng mông dạ thú, ta chờ không thể không phòng a. Liêu Hạ cùng Vương Tích Tức đều tán thành xuất binh ý nghĩ, nhưng Thân Thời Hành có chút do dự. Thân Thời Hành cũng phi vì tư dục, chỉ là hao bái phản loạn đã gọi Liêu Đông binh mã bận rộn hồi lâu, chống lại nước Nhật thế tất lại là một hồi ác chiến. Như nước Nhật xâm chiếm bản thổ, Đại Minh trên dưới tất nhiên không hề do dự, nhưng chỉ vì Triều Tiên một quốc liền muốn xuất động vô số binh lực, lương thảo, nhân mã, quân lương. Muốn nước Triều Tiên ra số tiền kia, nước Triều Tiên tất nhiên là già không dậy. Trải qua khai hải 10 năm, quốc khố trung tiền bạc đích xác tràn đầy rất nhiều, hơn nữa triều đình vì dân chúng kinh thương cung cấp tiện lợi, thương thuế chế độ thuế lại tiến hành hoàn thiện, được một hồi chiến tranh đốt tiền trình độ thật không cho phép khinh thường. Gần ở Ninh Hạ đánh một hồi hao bái phản loạn, cũng đủ để lệnh triều đình nghỉ ngơi lấy lại sức hồi lâu, đại chiến sau lại nên đón đại chiến, Bá Châu Dương Ứng Long lại tại dục dịch, làm các thần, thống trị quốc gia cũng như là một hồi sinh ý, hao hụt quá nhiều liền không thích hợp làm. Thân Thời Hành nhất quán trầm ổn, mọi việc không thích liều lĩnh, có hắn nhậm thủ phụ, nội các liền giống như có định hải thần châm bình thường. Tự Vạn Lịch năm thứ 10 chương tứ duy hồi hương sau, nội các thần ở giữa, nội các cùng lục bộ, cùng lục môn tuy thường có xung đột, nhưng ở chỗ này lẫn nhau khiêm nhường nhịn lẫn nhau, hơn nữa triều giã trong ngoài đều là một mảnh phồn thịnh hướng vinh chi cảnh, đám triều thần cũng nguyện làm cho chi cộng đồng phấn đấu. Cái gọi là trị thế gia năng thần, nói đó là như thế cái đạo lý. Liêu Hạ lần này phụ ở trên triều đình đã xem như 10 phần bắt mắt, nhưng luận làm người xử sự, hắn vẫn là không kịp Thân Thời Hành lão luyện. Liêu Hạ bên này vừa cùng Vương Tích Tức thương nghị qua triều tiên chiến sự, binh bộ thượng thư Thạch Tinh liền tới, Thạch Tinh là tự hộ bộ thượng thư chuyển binh bộ thượng thư, cũng là đại minh triều số lượng không nhiều bị hạ ngục xử tử binh bộ thượng thư, đều là nhân này ở triều tiên chi chiến phán đoán sai lầm. Chiến sự vẫn chưa khởi, Thạch Tinh suy nghĩ ngược lại là cùng Liêu Hạ, Vương Tích Tước nhất trí, một trận nên đánh. Khai chiến là đại sự, Liêu Hạ tuy cảm thấy cùng nước Nhật một trận chiến này không thể tránh né, nhưng nước Nhật dù sao còn chưa đánh tới Đại Minh, còn có thời gian cẩn thận thương nghị. Trương Cư Chính còn tại thì hắn liền cùng Trương Cư Chính nói qua nước Nhật sự tình, mượn dùng khai hải chi tiện, Đại Minh ở nước Nhật bên trong nằm vùng không ít nhân thủ, đem nước Nhật động tĩnh kịp thời báo cáo. Nước Nhật có bao nhiêu binh mã, này chiến lược như thế nào, sử dụng loại nào hỏa khí, Đại Minh không hẳn mọi chuyện tấu triệt, so với nước Nhật cho rằng hiểu rõ hơn đối thủ này. Đại nước Triều Tiên phái sứ giả đi cầu viện, việc này chính thức leo lên nội các nghị sự bàn. Thân Thời Hành sầu lo lại vẫn không giảm, đề nghị trước, Liêu Hạ từng phía sau cánh cửa đóng kín cùng hắn tham thảo qua vài lần, hắn suy nghĩ là, này một trượng Đại Minh như thắng nước Nhật, liền đem trong nước mỏ bạc làm của riêng. Theo Liêu Hạ phân tích, Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Sĩ sở dĩ có thể nhất thống ngày nước Nhật, cũng là vì Đại Minh hàng hóa dũng manh tràn vào nước Nhật, lại trái lại sử dụng nước Nhật sở sinh bạch ngân duyên cớ. Trạch Viễn, trong đó đạo lý ta cũng hiểu được, nhưng ta Đại Minh thật không chịu nổi chiến sự khắp nơi. Liêu Hạ đạo, nước Triều Tiên bên kia, nguyên phụ cảm thấy nên như thế nào đáp lại? Đương Kim Thiên Tử hết sức tốt mặt mũi, Triều Tiên sứ đoàn đi cầu cứu, như Đại Minh ngoảnh mặt làm ngơ, Thiên Tử trên mặt mũi chỉ sợ cũng không qua được. Đời sau phân tích minh sử, cho rằng Vạn Lịch Tam Đại Trương đoạn tuyệt Đại Minh mạch máu, đem Trương Cư Chính cải cách tiền lợi toàn bộ hao sạch, là Vạn Lịch cực kỳ hiếu chiến biểu hiện. Vừa vặn ở trước mắt tình cảnh chung, Liêu Hạ lại cảm thấy Tam Đại Trương là tránh cũng không thể tránh. Bá Châu Dương Ứng Long phản loạn, Ninh Hạ hao bái phản loạn, triều đình không có khả năng làm như không thấy. Về phần Tổ Dồ Tổ Mì Hải Ổ Sĩ xâm chiếm Triều Tiên, Triều Tiên là Đại Minh phụ quốc, khoảng cách Liêu Đông lại 10 phần gần, đãi này đem Triều Tiên hoàn toàn ngầm chiếm, Tổ Dồ Tổ Mì Hải Ổ Sĩ dã tâm tất nhiên tiến thêm một bước mở rộng. Húng chi Liêu Hạ lý giải nước Nhật quốc gia này, nước Nhật người nhất định phải đem chi triệt để đánh phục, bọn họ tài năng tạm thời đoạn vừa đứt dã tâm. Đại Minh khắp nơi nhường cho, đổi lấy tất nhiên không phải nước Nhật nội bộ, sẽ chỉ làm Tổ Dồ Tổ Mì Hải Ổ Sĩ kiêu ngạo càng thêm kiêu ngạo. Trạch Viễn, này trượng không đánh không thể. Đề nghị trước, Thẩm Lý cũng tới cùng Liêu Hạ hướng thương, Thẩm Lý hôm nay là lễ bộ thượng thư, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào cát. Cùng nước Nhật chi chiến sự quan trọng đại, hắn cũng hết sức cẩn thận. Liêu Hạ chỉ nói, "Trọng Hóa huynh, môi hở răng lạnh đạo lý, ta nguyên nên là hiểu được." Đinh đẩy bên trên, Liêu Hạ khẳng khái chân tử, hắn ở Vạn Lịch năm thứ 10 khi liền ở trên triều đỉnh xúc tích rất nhiều nhân mạch, đến hôm nay, Long Khánh 2 năm, Long Khánh năm thứ 5 tiến sĩ đều là ở giữa, Liêu Hạ nói chuyện tự nhiên càng ngày càng có tác dụng. Đại nước Triều Tiên lại phát tới một cái khác phong cầu viện thư, từ Đại Minh tiên tử hạ lệnh, lệnh Liêu Đông binh mã gấp rút tiếp viện Triều Tiên. Liêu Hạ vi thứ phụ sau, liền lần nữa thượng sơ cho thiên tử, yêu cầu cường hóa các nơi binh mã. Lúc ấy binh bộ thượng thư Ngô nói hiểu chiến sự, hiểu luyện binh, triều đình tự hải thuế, thương thuế sở thu chi bạc, có quá nửa đều dùng cho luyện binh. Lúc ấy Thích Kế Quang còn tại thế, Lý Thành Lương, Lý Như Tùng phụ tử lại hiểu mang binh đánh giặc, Liêu Hạ liền cho bọn họ đầy đủ quyền hạn, muốn bọn hắn đem Liêu xuyên chờ binh mã luyện thành thiết quân. Vừa hưởng một năm tiêu hao vốn là nhiều, các nơi biên quân có cầu, Liêu Hạ tất nhiên tích cực hưởng ứng, này ở trên triều đình dẫn phát rất nhiều tranh luận, được Liêu Hạ cứng rắn là chống đỡ chỉ trích, nhường nhiều biên tướng yên tâm lớn mật luyện binh. Hào bài chi loạn, ma quý, Lý Như Tùng chờ bằng nhanh nhất tốc độ bình định rồi, đều là vì binh cường mã trắng, lương thảo sung túc. Đối với Triều Tiên cầu viện, triều đình bên này còn chưa cho ra định luận, Liêu Đông binh sĩ cũng đã hướng triều đình tỉnh mệnh, chính là nước Nhật, hà túc đạo ư? Nội các chỉ phải về trước một đạo, không thể khinh địch. Lần này đề nghị, chiến nhất phái chiếm cứ thượng phòng, kỳ thật cũng không phải không có quan viên muốn cầu cùng, chẳng qua hiện giờ hao bái một trận chiến đưa cho quan viên rất nhiều lòng tin, như Đại Minh triều quân lực cùng Tống khi bình thường, kia tự nhiên hôm nay cầu hòa, ngày mai viết minh thư, sau này tùy cống. Được triều đình nếu đã có một trận chiến chi lực, vì sao muốn cầu hòa? Huống chi đối thủ này không phải người khác, mà là nước Nhật. Trong triều đình, Chiết Giang, Nam Thẳng, Phúc Kiến, Quảng Đông các nơi quan viên đều thâm thụ uy hoạn, như không có cơ hội báo thù cũng là mà thôi. Lúc này triều đình binh mã đều đã chuẩn bị tốt, vì sao không thể cùng nước Nhật cứng đối cứng? Thân Thời Hành đạo, còn cần cùng Lý Như Khế, Mận Mậu phụ tử nhắc nhở, gọi bọn hắn lung dung ứng chiến, không thể khinh địch. Liêu Hạ gật gật đầu, việc này bọn họ nên cũng là biết được. Lý Thành Lương là Trương Cư Chính nhìn chúng tài tướng, chiến công hiển hách, Lý Như Tùng là tiến sĩ xuất thân, từng thụ giáo tại tử vị, tài năng cũng không thể khinh thường. Trương Cư Chính sau khi qua đời, Lý Thành Lương, Lý Như Tùng phụ tử cũng thụ không ít vật tội. Liêu Hạ Nhậm thứ phụ sau, nhân cùng thân thời hành ở giữa ăn ý, hắn không đi động thân thời hành người, thân thời hành cũng bất động hắn người. Liêu Hạ tựa như Trương Cư Chính bình thường tín trọng Lý gia phụ tử, lệnh này tay binh, luyện binh. Đại Minh triều binh chuẩn bị lòng sớm đã có chi, thiếu tiền là trong đó rất trọng yếu nhân tố. Tự đồn điền pháp buông thả sau, binh mã sinh kế đều dựa vào lương hướng, nhưng triều đình thiếu tiền, lại muốn cung thiên tử cùng quan to quý nhân nhóm hưởng lạc, chiến sự tự nhiên phát triển không nổi. Liêu Hạ ý nghĩ rất đơn giản, hắn nghĩ biện pháp thẻ tiền, nhưng là các ven đường quân nhất định phải đem binh luyện hảo, quân kỷ cần nghiêm minh, đó là không có chiến sự thì các biên quân cũng cần thường luyện binh pháp, thông hòa khí, thể lực muốn luyện, vũ khí lạnh cùng này cũng đều muốn luyện. Hắn đem khảo thành pháp không chút do dự sử dụng ở biên quân trên người, một năm một khảo hoặc là hai năm một khảo, cũng không phái quan văn đi thì, nhưng từ quan văn phụ trách đi lại, đem các nơi biên quân tướng lĩnh trao đổi, tứ xuyên khảo Liêu Đông, Liêu Đông khảo Sơn Tây. Ai như dừng ở cuối cùng, giảm bạc là được. Ban đầu thực thi thời điểm, các nơi biên tướng đều cho rằng nhà mình mạnh nhất, đem đối phương biếm được không có điểm nào tốt, vì thế còn nhắc lên một hồi mang chiến, cuối cùng ầm ĩ nội các thần nhóm cũng không thể khổ nỗi, chỉ có thể mặc cho bọn họ tiếp tục cầm ĩ dù có thế nào, biên tướng có tiến thủ tâm luôn luôn việc tốt. Khảo thành pháp ở biên quân trung tác dụng so Liêu Hạ trong dự đoán càng tốt, hơn nữa Triệu Sĩ Trinh phát minh hỏa khí bị rộng khắp sử dụng, mặc kệ là biên tướng vẫn là triều thần, đối hiện giờ đại minh binh lực đều rất có lòng tin. Thân thời hành kỳ thật cũng là như thế, nhưng hắn cẩn thận quen, hết thảy chỉ mưu đồ 100% thành quả, không thích mạo hiểm. Liêu Hạ suốt đêm cho Lý Như Tùng viết thư, ở trong thư nói, viện triều chi chiến tận lực tốc chiến tốc thắng, không cần cho Giả Qua lần nữa tập kết binh mã cơ hội. Giả Qua nếu muốn cầu hòa, trước đem đánh phục rồi, lại đi tham quan bọn họ mà bạc, chuyển một ít bạch ngân trở về cũng có thể. Lý Như Tùng ứng hắn, tất không phụ các lão nhờ vả. Đại Minh viện triều chi chiến chính thức bắt đầu, đây là kế hao bái chi loạn sau vạn lịch triều trải qua một hồi đại chiến, chiến trường còn không ở Đại Minh quốc thổ, mà là muốn qua sông đi trước Triều Tiên, trừ biên quân ngoại, Phúc Kiến, Chiết Giang nhị thủy sư cũng tham dự trận chiến này. Chiến sự mở ra sau, nội các liền đặc biệt thích Liêu Đông cùng kinh thành liên lạc tuyến, chỉ cần liên quan đến trận chiến này, vô luận việc lớn việc nhỏ đều muốn đúng lúc báo chuẩn bị, các thần nhóm cũng kéo dài ở các thời gian để kịp thời xử lý chiến sự tương quan. Việc này là Liêu Hạ dốc hết sức chủ đạo, hiện giờ thân thời hành nhiệm thủ phụ đã có 10 năm, Liêu Hạ tại nội các thanh thế vốn là không giống bình thường, trận chiến này lại một thắng, Liêu Hạ đón thêm thủ phụ chi dù là thuận lý thành chương. Trên thực tế, Liêu Hạ cảm thấy hắn cùng thân thời hành phối hợp không sai, nhậm không nhậm thủ phụ không quan trọng, chỉ cần mục đích đạt tới liền đầy đủ. Húng chi Đại Minh triều thủ phụ 10 phần không chịu nổi, thân thời hành đã xem như khéo đưa đẩy cẩn thận người, lại như cũ thường bị ngôn quan nhóm vạch tội. Thủ phụ là bị bọn quan viên dùng kính lúp nhìn chằm chằm nhiệm vụ, một chút sai lầm cũng không thể có. Chương 270, phiên ngoại lục. Phiên ngoại lục Triều Tiên bán đảo. Nước Nhật đánh tới sau, nước Triều Tiên vương Lý Hải bắt trốn Nghĩa Châu, phủ sơn đã bị chiếm đóng. Đại Minh quân binh đến vậy sau 10 phần không biết nói gì, Lý Hải lại tuyển ở nơi này thời điểm lập Quang Hải quân vi vương thế tử, chính mình thì chạy trốn đến Bình Ngưỡng. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xá tất loại sự tình này là tuyệt không tồn tại, chạy trốn là nhanh nhất. Mà Triều Tiên quân binh ở uy quân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, uy binh vừa đến, Triều Tiên binh lập tức bị đánh được chia 5 xẻ 7. Lý Như Tùng trong tay có một phần Triều Tiên bản đồ, đến từ nội các, trên bản đồ đối với nước Triều Tiên, uy tân rằng, vị lục giang phương vị chờ miêu tả được cực kỳ cẩn thận. Mà đại quân tới Triều Tiên thì liền có ở nước Triều Tiên trong Đại Minh dân chúng chủ động đến trong quân, đem tình hình đối Lý Như Tùng nói rõ. Lý Như Tùng thầm nghĩ, vị này Liêu Các Lao tại sao đối Triều Tiên tình thế dự phán như thế chuẩn xác, ở đến Triều Tiên trước, Lý Như Tùng cũng cảm thấy, nước Nhật sẽ không cả gan làm loạn đến xâm chiếm Đại Minh, nhưng mà thấy uy quân ở Triều Tiên thế như trẻ che tình hình, Lý Như Tùng mới biết, uy quân ở Triều Tiên khí thế chính thịnh, xâm chiếm Đại Minh có thể cực cao. Nội các có Liêu Hạ tọa trấn, cho nên cho đại quân hạ lệnh xuống được cực nhanh. Lý Như Tùng đáy lòng 10 phần khiếp sợ, nhân đại quân còn chưa tới Triều Tiên, Liêu Hạ liền đem hắn ở Triều Tiên bố trí đối Lý Như Tùng nói ra, hắn phảng phất sớm đã đoán trước sẽ có một trận chiến này, không chỉ như thế, Lý Như Tùng cũng được đến rất nhiều cùng nước Nhật có liên quan tình báo. Đại Minh lấy văn ngự võ, mặc dù là đồng nhất phẩm cấp, quan văn cũng muốn luận võ quan địa vị cao hơn rất nhiều, có thể quan tới thượng thư, tuần phủ người, không chỗ nào không phải là tiến sĩ xuất thân quan viên, bọn họ này đó võ tướng cũng thưởng thụ quan văn cả tay. Quan văn mặc dù khinh thường võ quan, được võ quan trong lòng cũng chưa chắc coi trọng quan văn. Liêu Hạ nhậm thứ phụ sau, cho Lý Như Tùng lãnh binh thượng rất nhiều quyền hạn, ở Lý Như Tùng xem ra, hắn là một vị mười phần khoan dung các lão. Lý Như Tùng từng nghe Liêu Đông các quan văn nói qua, vị này Liêu các lão không gì không làm được, mọi thứ tinh thông, sơ nghe thì Lý Như Tùng cảm thấy, có lẽ là Liêu Hạ tam nguyên cấp đệ, lệnh hắn ở văn thần trong lòng địa vị phi phàm. Nhưng chân chính cùng Liêu Hạ giao tiếp sau, Lý Như Tùng mới ý thức tới, vị này các lão quả phi thường người. Liền lấy hắn đối Triều Tiên quen thuộc trình độ, hắn liền không giống một cái ở vào trong triều đình xu quan viên. Trận chiến này hộ tống đại quân mà đi, còn có lễ bộ phái tới hiểu Triều Tiên nói, nước Nhật nói qua lại, này cho đại quân làm việc tăng thêm rất nhiều tiện lợi. Trận chiến này lương thảo sung túc, lại có quen thuộc thủy tình thủy sư ở vọt tới trước phong, Lý Như Tùng cũng tưởng đánh một hồi xinh đẹp thắng trận, muốn cả triều chư công xem nhìn lên bọn họ Liêu Đông quân chiến quả. Lý Như Tùng vào triều sau, liền ở một tháng bên trong lấy 4 vạn đại quân thu phục Bình Ngưỡng. Nước Triều Tiên vương vui vô cùng, hướng thiên tử khen vào triều quân võ dũng phi phàm. Sau liền bạo phát có tiếng Bích Đề quán chi dịch. Nhân Bích Đề quán địa hình phức tạp, đều là gập ghềnh hẹp hòi sông ngòi khe khe dạng, cũng không thích hợp mình triều kỵ binh. Uy quân mượn cơ hội này tường mình quân vây quanh, nhưng mà quân Minh quân bị sung túc, hỏa khí trang bị cũng hết sức kinh người, lập tức ở Bích Đề quán lấy được một hồi đại thắng. Kinh thành bên này, Thạch Tinh quả thật muốn phái Thẩm Duy Kính đi trước nước Nhật nghị hòa, Liêu Hạ lại cảm thấy ưu thế ở ta, không cần đối uy hoạn nghị hòa, nhưng cùng quân minh viện trợ Triều Tiên ở đỉnh nghị thượng lấy được tuyệt đại đa số duy trì bất đồng. Đến lúc này, rất nhiều quan viên cảm thấy, vừa thắng xuống Bích Đề quán chi dịch, thu phục Hán Thành đã gần đến ở trước mắt, quân minh lúc này cùng nước Nhật nghị hòa, liền được giảm bớt đại quân mệt nhọc, có thể lệnh quân dân có thở dốc cơ hội. Chúng triều thần trung, Liễu Hạ là phản đối vô cùng tàn nhẫn. Hắn biết được lịch sử, tự nhiên hiểu được nghị hòa sẽ không thành, nước Nhật đem lại phái đại quân xâm chiếm Triều Tiên, Lý Như Tùng thậm chí sẽ bởi vì trận chiến này bỏ mệnh. Ở rất nhiều chuyển biến tốt liền thu ý kiến chung, Liễu Hạ ý nghĩ liền lộ ra đặc biệt lập độc hành. Vì thế, Liễu Hạ cố ý đến cửa khuyên bảo Thạch Tinh. Hắn cùng Thân Thời Hành thương thảo hồi lâu, hai người ở chính sự trên có qua không ít xung đột, vì một trận chiến này, Liễu Hạ đối Thân Thời Hành làm ra rất nhiều nhượng bộ, sau, Liễu Hạ lại cùng Vương Tích Tước, Hứa Quốc cùng Vương Gia Bình thương nghị. Chúng triều thần cuối cùng đồng ý Liễu Hạ quyết định, nhưng chuyện như vậy, hắn cũng tại trên triều đình đưa tới rất nhiều tranh luận, không ít quan viên cảm thấy Liễu Hạ hết sức hào chiến, luôn quan vạch tội hắn, nói hắn nhân bản thân chi tư lệnh triều đình rơi vào trong chiến loạn. Liễu Hạ đối với này một mảnh bình tĩnh. Chiến sự khởi trước, Liễu Hạ cố ý viết thư cho Lý Như Tùng, gọi hắn trước đoạt nước Triều Tiên chủ quyền lực, vị này nước Triều Tiên vương được việc không đủ bại sự có thừa, đoạt lại Hán Thành sau, hắn lại chung nước Nhật kế phản gián, đem Triều Tiên danh tướng Lý Thuấn Thần bãi miễn. Phải biết, ở toàn bộ đối uy chi chiến trung, toàn bộ Triều Tiên lấy được ra tay cũng chỉ có Lý Thuấn Thần một người. Đến lúc này, Liễu Hạ bao nhiêu hiểu Trương Cư Chính năm đó cảm thụ. Hắn trước mắt còn không phải thủ phụ, chỉ là thứ phụ, lại cảm thấy quan viên đứng ở quan trường bên trong, nghĩ đến mọi người khen ngợi là rất khó, nhưng bị phê phán nghi ngờ lại hết sức đơn giản. Triều Tiên chiến sự tình trạng không ngừng xuất hiện ở các thần trên bàn, cho dù đoạt lại Hán Thành, cứu vãn Triều Tiên cùng nguy hiểm bên trong, được nước Nhật quân lực vẫn chưa chịu ảnh hưởng, nói cách khác, nước Nhật có thêm một lần nữa cơ hội. Liễu Hạ khuyên bảo chúng triều thần khi nhân tiện nói, giá qua tập kích quấy rối ta Đông Nam Hải cảnh thì triều đình mấy năm liên tục phái binh trấn áp, giá qua như cũ mấy năm liên tục xâm phạm, làm ta duyên hải thần dân bị bao nhiêu cực khổ. Lúc này giá qua vừa đánh thua trận, ta chờ tự nhiên nên thừa thắng xông lên, như lệnh này lại có thở dốc cơ hội, thứ nhất có lẽ tái phạm ta Đông Nam Hải cảnh, sử khai hải công hóa thành hư ảo, thứ hai, này nếu lại tập kết binh lực xâm chiếm Triều Tiên, ta Đại Minh lại phái quân binh trợ lực, chẳng phải so với hiện tại càng hao phí binh mã lương thảo. Nói đến nói đi, vẫn là vấn đề tiền. Tiếp tục đánh nhau, đám triều thần lo lắng đơn giản là cực kỳ hiếu chiến, được Liễu Hạ sở cường điệu cũng là tiền. Triều đình tự khai hải một chuyện thượng kiếm rất nhiều bạch ngân, như nhân ra qua quấy nhiễu mà ảnh hưởng hải mậu, đó là cả triều thần công đều không muốn nhìn thấy. Thứ hai, Liễu Hạ theo như lời cũng không phải không có đạo lý, ra qua gian trá mọi người đều biết, lúc này như thả bọn họ về nước, ngày sau bọn họ tất nhiên lại đến xâm phạm, đây là ra qua bản tính, cắm rễ bởi này cốt nhục bên trong, mấy năm, trong mấy chục năm cũng sẽ không cải biến. Tuy ra qua quấy nhiễu duyên hải ở Long Khánh về sau liền dần dần thiếu đi, được bởi vì Đại Minh cùng các quốc gia hải mậu tăng nhiều, cũng hiểu được nước Nhật trước đây đang đứng ở chiến quốc thời đại, các nơi đại danh hỗn chiến, tình thế mười phần hỗn loạn, mới lệnh nước Nhật không có cơ hội xâm chiếm Đông Nam duyên hải. Nhưng hôm nay, Tô Dỗ Tô Mị Hải Ổ Xi đem uy quân làm cùng, này trong nước chiến sự vừa mới bình định, liền khẩn cấp xâm phạm Triều Tiên, có biết này mưu đồ quá nhiều, lúc này sau khi trở về, nước Nhật đối Đại Minh xâm chiếm tất nhiên không phải là tiểu đả tiểu nháo. Huống chi Liễu Hạ tại triều nhiều năm như vậy, có liên quan triều sự đoán được sai tình hình rất ít. Bất quá đám triều thần tuy đồng ý quân Minh tiếp tục lưu lại Triều Tiên, về chiến sự, mọi người trong lòng vẫn là lo lắng. Dù sao sau chiến sự không phải cứu viện, liền lộ ra danh bất chính ngôn bất thuận. Trừ đó ra, Minh Triều đại quân chú đóng ở Triều Tiên, Triều Tiên phủ sơn, Hán Thành đều thất thủ thì Minh Triều đại quân nhập cảnh, nước Triều Tiên vương tôn này vì thiên minh, đối lý như tùng mọi chuyện cung kính, càng thường thường mệnh sứ giả vào cung thổi phồng thiên tử, hoặc đến các thần nhóm ở nhà dâng lễ vật. Được đại quân nhất thời bán hội không chịu đi, còn muốn mượn Triều Tiên nhập cảnh nước Nhật, nước Triều Tiên vương liền mười phần không muốn. Bọn họ một phương diện lo lắng quân Minh sẽ thừa cơ thôn tính Triều Tiên, nước Triều Tiên vương tự thân hoa mắt ù tai, ở quốc nội rất không được ưa chuộng, chiến sự sơ khởi thì hắn liền muốn qua dựa vào Đại Minh, đem Triều Tiên cắt vì Đại Minh lãnh thổ, ở các đại thần khuyên căn hạ, việc này mới chưa thành công, trước mắt quân Minh chậm chạp không đi, nước Triều Tiên vương trong lòng có này khúc mắc, tự nhiên hy vọng quân Minh sớm chút lăn. Trừ đó ra, quân Minh muốn mượn đạo Triều Tiên đi vào nước Nhật, Triều Tiên cũng lo lắng quân Minh bỏ chạy sẽ đưa tới nước Nhật trả thù. Nói, Lý Như Tùng trong thư cũng có không thiếu câu oán hận, cảm thấy nước Triều Tiên tá ma giết lửa quá sớm chút. Nhưng có nội các chi mệnh ở, Lý Như Tùng mới mặc kệ nước Triều Tiên nghĩ thế nào, ý Liễu Hạ suy đoán, ngày sau nước Nhật lại xâm chiếm lời nói, lấy Triều Tiên hôm nay thái độ độ, quân Minh bỏ mặc không để ý cũng có sung túc nguyên do. Luận binh cường mã tráng, quân Minh mạnh như nước Nhật, lần này lại là thừa thắng xông lên, sau đó không lâu liền tiến vào nước Nhật bản thổ. Uy quân tất nhiên là đem hết toàn lực đi chống lại, quân Minh nhập cảnh thì này quốc nhân tiếng kêu khóc một mảnh, càng có thông Đại Minh quan thoại quan viên xưng, nước Nhật là Đại Minh không chứng quốc gia, Đại Minh như thế xâm chiếm, thật sự là bất nhân bất nghĩa. Nghe được lời ấy, chết giang Phúc Kiến nhị quân tốt nhóm giận dữ, năm đó ra qua xâm chiếm nhị tỉnh thì giết bao nhiêu đại minh dân chúng, đốt bao nhiêu phòng ở, lại vẫn có mặt ở trước mặt bọn họ nói nhân nghĩa. Nước Nhật người vừa khóc nói, những kia chuyện ác đều là ra qua gây nên, bọn họ chỉ là chút vô tội dân chúng, không nên bị kiếp nạn này khó. Không nói rõ quân đi vào nước Nhật vẫn chưa tùy ý đốt giết đánh cướp, gần những lời này liền nghe được đại minh quân tốt hết sức tức giận, việc này đích xác phi các ngươi gây nên, được ra qua cướp đoạt tài vận, các ngươi không dùng sao? Ta ra tổ thế hệ tích góp gia tài, các ngươi cung chính mình nhi nữ ăn mặc, các ngươi còn nói, chuyện xấu không phải nhi nữ làm. Luận nói nhân nghĩa hai chữ, Đại Minh quân tốt đích xác nói bất quá nước Nhật người, nhân nước Nhật người ngoài miệng sở nói cùng trong lòng suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Nước Nhật người đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, một thân lại là trên đời này nhất không đạo đức. Lý Như Tùng thở dài, như nước Nhật có thể đầu hàng, cùng viết xuống không tái phạm quốc thư giao cho ta Đại Minh thiên tử, lại dâng mấy cái mỏ bạc, ta Đại Minh nhân nghĩa quân, cũng là cũng không phải không thể tha thứ. Lý Như Tùng điều kiện kỳ thật 10 phần khoan dung, nội các doan hắn làm việc thì cũng không cho hắn tổn thương dân chúng, chỉ là muốn hắn lấy đại quân chi áp lực bức bách tổ rỗ tổ mì hay ổ xỉ chịu thua mà thôi. Nước Nhật bên ngoài hoành hành ngang ngược quen, lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày quân Minh sẽ tiến vào này bản thổ. Trước mắt chính gặp chiến quốc chi loạn kết thúc, nước Nhật bản thổ đã gặp rất nhiều chiến sự, tổ rỗ tổ mì hay ổ xỉ cũng không muốn lại đến một hồi. Ngoại chiến thắng bất quá đại Minh cũng là mà thôi, nội chiến nếu lại thua, tất nhiên sẽ ảnh hưởng này đối nước Nhật khống chế. Cuối cùng, một trận chiến này kết quả là đại Minh thắng xuống nước Nhật mấy mỏ bạc quyền khống chế. Thiên tử cùng nội các 10 phần nhân hậu, cũng là không có gọi nước Nhật đem mỏ bạc tiền lời đều dâng, chỉ là làm này hàng năm phụng hiến một bộ phận mà thôi. Này một bộ phận số lượng, khách quan đến nói, không phải đặc biệt thiếu. Tiền tài đuổi người hăm hở tiến lên. Ít nhất ở Liễu Hạ nhậm thủ phụ sau, các nơi biên quân phòng bị nước Nhật đều 10 phần ra sức, dù sao không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Như có quan viên nâng tổ chế nói chuyện, đến cuối năm, Liễu Hạ liền đem những kia đòi tiền nha môn đi trước kia quan viên ở nhà, muốn tổ chế, hoặc là từ hắn để giải quyết vấn đề tiền. Nhị tuyển 1, rất công bằng. Nhất tại Liễu các lao chi uy, mọi người giận mà không dám nói gì. Một trận chiến này đánh xuống, nước Nhật, hoặc là nói toàn bộ Đông Á bình tĩnh mấy năm, nước Nhật vẫn luôn không dám dễ dàng xâm phạm, mà dựa vào mỏ bạc tiền lời, Đại Minh triều đình kinh tế vận hành càng thêm thông thuận, bạch ngân không đủ vấn đề bao nhiêu có sở giảm bớt. Chương 271, phiên ngoại thất. Phiên ngoại thất trấn Giang phủ trên dưới ngày gần đây đều đang thương lượng một kiện chuyện quan trọng, việc này ban đầu chỉ là tự trên quan trường truyền ra, không qua bao lâu, dân gian nghe đồn cũng dần dần nhiều lên. Thái phó, lại bộ thượng thư, trung cực kỳ điện đại học sĩ Liêu Hạ đã hướng thiên tử thỉnh lui, thượng chọn vẹn 80 phong sơ, thiên tử rốt cuộc doãn hắn cáo lao hồi hương. Cáo lao? Kỳ thật Liêu Hạ cũng coi là không thượng 10 phần lão. Hắn 30 tuổi đương các thần, sau làm 10 năm thứ phụ, lại nhậm 8 năm thủ phụ, đến nay bất quá 50 tuổi mà thôi. Khác không nói, cho dù vào lúc này nội các, hắn cũng không phải tuổi tác lớn nhất một vị. Thân thời hành đi thủ phụ chi chức quy thôn sau, đám triều thần vốn cho là Liễu Hạ muốn ở thủ phụ nhậm thượng làm đến lớn tuổi, nhưng ai biết Liễu Hạ làm thủ phụ thời gian còn không bằng thân thời hành trưởng. Ở hắn nhậm các thần trong lúc, năm vạn lịch tam đại trưng đều lấy thắng chấm dứt, mà nhân minh quân võ dũng, triều đình sở trả đại giới cũng không tính đại, lại mượn nước Nhật mỏ bạc, ngược lại thu hoạch rất phong phú. Khai hải sự tình có thể nói vạn lịch năm thứ 10 về sau lớn nhất sự, việc này lệnh triều đình đạt được phong phú thu nhập, chạm vào toàn bộ đại minh triều thương mậu phồn vinh, dân chúng sinh hoạt đích sắc một ngày so một ngày giàu có lên. Trong lúc này, nhân sinh hoạt giàu có sinh ra yêu so sánh, xa hoa lãng phí chi phong, Liễu Hạ làm văn đàn lãnh tụ tích cực tiến hành sửa đúng, hắn cụ sĩ phong, cụ văn phong, vì triều đình tuyển một đám xuất chúng quan viên. Hắn vẫn kéo dài trương cư chính khảo thành pháp cùng một cái roi pháp, đối lượng pháp chỗ thiếu sót lấy hoàn thiện. Trừ đó ra, nhân thương mậu đưa đến đại minh thu hoạch chủ loại, số lượng cũng có sở gia tăng, đại minh dân chúng cũng bắt đầu kiến thức rộng rãi. Nói cách khác, Liễu Hạ câu chuyện phụ nữ và trẻ con đều biết, đặc biệt ở này trấn Giang phủ thành trong, Liễu gia lão trạch người đọc sách tới đây tất yếu tiếp, Liễu Hạ trung trạng nguyên câu chuyện cũng bị xếp thành vừa ra ra diễn, văn nhân nhóm hàng năm nghe không đủ. Liễu Hạ cũng không tính 10 phần lứa tuổi, chuyện xưa của hắn trấn Giang trong thành không ít người lại vẫn nhớ. Năm đó Liễu các lão là ở đinh thị tộc học đọc sách, mới từng bước chúng tú tài, cử nhân, cuối cùng đến trong kinh chúng trạng nguyên. Liễu các lão ở nhà nghèo, hắn nhị thúc cũng không phải thành thật người, mới gọi hắn nương cùng hắn như vậy vất vả. Đại Minh triều hơn 200 năm, chúng ta trấn Giang phủ cũng chỉ ra một cái Liễu các lão. Bất quá hắn một cái liền có thể đỉnh nhân ra vài cái. Liêu Hạ nếu muốn về quê hương, trấn Giang phủ trên dưới tất nhiên là 10 phần coi trọng. Liêu Hạ là người địa thấp, nhưng đối ra hương đến quan viên lại hết sức thân hòa, năm đó Trương Tứ Duy nhậm thủ phụ khi từng vì quê nhà dân chúng miễn đi thuế má, Liêu Hạ đổ chưa như Trương Tứ Duy như vậy, được quê nhà quan viên, dân chúng như gặp gỡ khó giải sự tình, hắn cũng chưa bao giờ cự tuyệt qua hỗ trợ. Các lao gia trạch viện vẫn là thanh phong cầu kia một tòa sao? Trấn Giang chi phủ đạo, quá mức chật chội. Đông ông, các lao ở kinh thành trạch viện cũng không rộng đại. Sư gia khuyên nhủ, các lao tự vào kinh. Chúng ta trấn Giang phủ liền có vô số thân sĩ muốn cho hắn đưa tòa nhà, các lão hoàn toàn chưa thu, đó là đông ông muốn đưa hắn nhà mới, các lão cũng chưa chắc sẽ cao hứng. Trấn Giang chi phủ cảm thấy lời ấy có đạo lý, liền phái người đến Liêu Hạ quý phủ, đem hắn trong nhà trong ngoài đều bố trí đổi mới hoàn toàn. Đây là Liêu Hạ năm đó thành thân khi mua tòa nhà, đến hôm nay đã có hơn 30 năm, đi vào các chức Liêu Hạ ngược lại còn hồi hương ở qua vài lần, làm các thân sau, các trung sự vụ căn bản không rời đi hắn, hắn trong 20 năm chỉ về nhà qua một chuyến. Liên chuyến này giả, thiên tử cũng không chịu phê. Liêu Hạ chưa bao giờ cảm giác mình là cái cuồng công việc, hắn nhiều nhất xem như trách nhiệm tâm tương đối mạnh, chính mình làm sự tình liền muốn cẩn thận tỉ mỉ đi hoàn thành, dù sao quyền thế càng lớn, trách nhiệm càng lớn, làm các thần sau, hắn có thể ảnh hưởng đến chính là ngàn vạn dân chúng. Liêu Hạ không muốn cô phụ dân chúng nhắc nhở. Trương Cư Chính sau khi qua đời, Trương Đảng nhất phái quan viên hy vọng hắn khơi mào đại lương, Liêu Hạ cũng không muốn Trương Cư Chính cải cách thành quả bị lãng phí, liền tại nội các trung đau khổ làm việc. Cũng bất quá là chỉ trước mắt, hắn liền từ thanh niên bước vào lão niên. Hắn 21 tuổi vào kinh đi khảo, trong đời người quá nửa thời gian đều lưu tại kinh thành. Cho nên đến nên từ trước thời điểm, Liêu Hạ liền khẩn cấp muốn chạy trốn. Liêu Hạ lần đầu tiên thượng sơ thời điểm, thiên tử vẫn chưa để ở trong lòng. Đại Minh thủ phụ thượng sơ muốn lui nhiều lắm, chính là thiên tử thân chính sau, đã lịch Trương Cư Chính, Trương Tứ Duy cùng thân thời hành ba người thượng sơ. Trong mấy người này, Liêu Hạ tuổi tác nhẹ nhất, thật sự không có đến quy thôn thời điểm. Húng chi Liêu Hạ lấy lớn tuổi khất hưu, thiên tử nhìn xem các thần trung vương gia bình, thẩm lý cùng Vu Thận Hành, lại xem Triệu Chí Cao cùng chư vị. Lớn tuổi khất cái gì? Các thần bên trong tuổi tác nhẹ nhất Vu Thận Hành, cũng muốn so Liêu Hạ lớn hơn mấy tuổi. Liêu Hạ vừa đi đường mang phong, một bên làm việc lôi lệ phong hành, sau đó nói cho thiên tử, hắn tuổi lớn, làm bất động. Thiên tử, Hắn cùng Liễu Hạ ở chung nhiều năm như vậy, trong lòng rõ ràng Liễu Hạ cũng không phải kia chờ quyền dục tràn đầy quan viên, chỉ nhìn Liễu Hạ đối đãi nhi nữ thái độ liền có thể nhìn ra. Hắn tựa hồ không có tâm tư đem Liễu gia bồi dưỡng thành một đại gia tộc, con cái cũng là nuôi thả chiếm đa số. Liễu Hạ trưởng tử Liễu Chi cùng thiên tử giao tình không tệ, bởi vì hắn thường đi hải ngoại, liền đối thiên tử nói rất nhiều hắn ở hải ngoại hiểu biết, còn cho thiên tử mang theo không ít hải ngoại sản vật. Thiên tử thật sâu hoài nghi, Liễu Hạ lúc này từ nhậm, cũng là muốn cùng Liễu Chi một đạo ra biển, lấy hắn đối Liễu Hạ lý giải, việc này Liễu Hạ không hẳn xử lý không ra đến. Thiên tử không chút do dự trả lời thuyết phục Liễu Hạ, không đồng ý Liễu Hạ lại thượng đệ nhị phong sơ, vẫn là không đồng ý. Thiên tử hiển nhiên đánh giá thấp Liễu Tam Nguyên thượng sơ tốc độ, mặc dù một ngày một phong, Liễu Hạ lại vẫn có thể đem văn tài khắp nơi hiện lộ rõ ràng, thiên tử đọc đều cảm thấy được hắn văn chương viết được 10 phần chuyện tốt, lệnh giảng quan cùng nội thị đọc cho hắn nghe. Hảo văn chương, đọc đến làm người ta răng gọ má sinh hương. Thiên tử vỗ tay tán thưởng, sau đó lại sơ sau kèm trên hai chữ, không đồng ý nội thị cũng không nhịn được trong lòng nói thầm, thiên tử thật quá phần chút, này chẳng phải là đang chơi làm Liễu các lão. Thiên tử người này đích xác cay nghiệt thiếu tình cảm. Được Liễu Hạ tuổi trẻ khi liền cùng hắn rất hòa hợp, quân thần ở chung đến nay gần 30 năm, cũng không phải hoàn toàn không có mâu thuẫn cùng nghi kỵ, nhưng này nhiều năm như vậy xuống dưới, tình cảm bao nhiêu là tích lũy. Hơn nữa Liễu Hạ không có quá nhiều tư tâm, năm đó hắn một lòng bảo vệ Trương Cư Chính, hiện giờ một lòng vì triều chính, cho dù là nhậm thủ phụ, Liễu Hạ cũng không cùng những quan viên khác kết đảng, có thể nói là 10 phần quang minh lỗi lạc. Lần này Liễu Hạ muốn quy thôn, thiên tử phản ứng đầu tiên chính là ngăn cản. Được Liễu Hạ quy tâm đã định, đại thiên tử cự tuyệt qua hắn ngũ phong sơ sau, hắn liền tiến cung thấy thiên tử, báo cho thiên tử chính mình nội tâm suy nghĩ. Cổ nhân thọ mệnh không coi là trưởng, hắn đã đem 30 năm phó thác cho triều chính, ở trong những năm này, chiếu cố mẫu thân đều giao cho thế tử, nuôi dưỡng nhi nữ cũng thê tử phí tâm, hắn đối Trương Cư Chính hứa hẹn, đối thiên tử hứa hẹn đều đã hết, hiện giờ đại nghĩa đã thành, hắn bao nhiêu cũng nên chiếu cố một chút chính mình tư tâm. Húng chi hắn sớm đã đối Dương Liêu hứa hẹn qua, đại triều bận chuyện xong hắn liền về quê hương, hai người ở Thanh Phong Cầu ở một trận, lại về quê ở một trận, ở nhà đọc sách, dạy học, sẽ ở trong thành khắp nơi đi đi. Lã Dụng về tội, kinh thành dù sao không phải là nhà của hắn thôn. Thiên tử thở dài, hắn tự nhiên nghe được Liễu Hạ thực sự có quý ý, Liễu tiên sinh chuyến đi này liền sẽ không lại trở lại kinh thành a. Như triều đình cẩn thận, bệ hạ cẩn thận, mặc dù thần đã lớn tuổi vô dụng, vẫn hội lao tới kinh thành vì bệ hạ nguyện trung thành. Thiên tử đạo, chấm hiện tại vẫn cần tiên sinh. Thiên tử hiện giờ cũng có 40 tuổi, đăng cơ 30 năm, tự mình chấp chính 20 năm, đã là một vị thập phần thành thục đế vương. Liễu Hạ đạo, thần năm đó thụ tiên hoàng nhờ và giáo dục bệ hạ, tuy không phải mọi chuyện tận thiện tận mỹ, lại cũng có thể nói, thần tự nhận nhiệm vụ tới nay không dám lười biếng mảy may, nhưng mà thần không thể vẫn luôn bạn ở bệ hạ bên cạnh, này cũng không phải tiên hoàng gốc dễ nguyện. Trước là Trương tiên sinh, lại là thân tiên sinh, hiện giờ lại đến phiên Liễu tiên sinh. Thiên tử ung dung đạo, các ngươi đều hồi hương, độc lưu chấm một người ở trong cung này. Nghe thiên tử lời này, Liễu Hạ cũng không khỏi có chút mềm lòng. Thiên tử luôn luôn là người cô đơn, huống chi đương kim thiên tử tự 10 tuổi khi liền leo lên đế vương bảo tọa, có thể nói chưa vài ngày nữa khoan dung này, triều đình sự tình tuy có các đại thần chia sẻ, được thiên tử không có khả năng không hề hỏi đến. Liễu tiên sinh vừa phải quy thôn, chấm cũng không thể bức bách tiên sinh lưu lại. Thiên tử đạo, huống chi tiên sinh vì đại minh giang sơn làm rất nhiều, chấm rõ ràng, thiên hạ dân chúng cũng rõ ràng. Năm đó phụ hoàng làm được nhất đúng một sự kiện, đó là gọi tiên sinh làm ta tiên sinh. Thiên tử trong giọng nói cũng có mấy phân động tình, chấm vẫn nhớ tiên sinh giáo dục, cũng nhớ tiên sinh vì chấm làm cái gì. Liễu Hạ nhậm thủ phụ sau, thiên tử không phải là không có qua sầu lo, Liễu Hạ dù sao cũng là Trương Cư Chính môn sinh, trong lòng hắn đối Trương Cư Chính vẫn có khúc mắc, bất quá theo tuổi tác phát triển, hắn dần dần hiểu được Trương Cư Chính năm đó gây nên, cũng liền chậm chậm tiêu tan. Được cứ việc dần dần hiểu Trương Cư Chính, thiên tử lại không hy vọng trên triều đình xuất hiện thứ hai Trương Cư Chính. Hắn dù sao cũng là quân vương, Liễu Hạ đối với triều đình công lao hắn rất rõ ràng. Đối bách quan lực ảnh hưởng hắn cũng rõ ràng, nhưng hắn vẫn là nhường Liễu Hạ làm này thủ phụ, chỉ là bởi vì hắn tin tưởng Liễu Hạ là người, mà Liễu Hạ quả thật không có cô phụ hắn tin cậy. Lúc này Liễu Hạ quyết ý về quê hương, lại nhường thiên tử có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử cảm giác, các quan viên hận không thể ở thủ phụ chi vị ngồi được lâu dài, Liễu Hạ lại nói mặc kệ liền mặc kệ. Đãi Liễu Hạ ra điện, thiên tử trong lòng thật sự 10 phần sầu não, ta nhận biết Liễu tiên sinh ngày đầu tiên hắn đã là như thế, hiện giờ vẫn là như thế. Bệ hạ như là luyến tiếc Liễu các lão, liền thỉnh hắn ở lâu mấy ngày đi. Một bên nội thị đạo, thiên tử lắc lắc đầu, Liễu tiên sinh cũng là bướng bỉnh tính tình, hắn quyết định sự tình, người khác không tốt ngăn cản, tuy là chấm cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Liễu Hạ cũng không có nói sai, hắn quan trường trầm phù gần 30 năm, ở thủ phụ vị thượng đều ở mấy năm, quyền thế hắn có, khát vọng hắn cũng thực hiện, mặc dù thiên tử có thể lấy lợi dụ hắn, thiên hạ này có thể đả động hắn đồ vật lại có bao nhiêu? Là chấm coi thường Liễu tiên sinh. Thiên tử thở dài, Liễu tiên sinh không có cô phụ chấm. Liễu Hạ quy thôn, thiên tử tặng mênh mông quần quần tính ra dương lễ, lại cho ban thưởng lại cho phong tặng, Liễu Hạ nguyên bản tưởng thoải mái trở về, đầu vai lại khó hiểu nhiều hơn rất nhiều gánh nặng. Thiên tử chi ban, hắn vẫn không thể tử. Liễu Hạ hồi hương sự sớm đã cùng thân cận quan viên đã nói, cũng có rất nhiều quan viên khuyên hắn lưu lại, nhưng Liễu Hạ tâm ý đã quyết, mặc dù hắn lưu lại, cũng bất quá là ở này thủ phụ vị thượng làm nữa thượng mấy năm mà thôi. Làm nữa 10 năm, vẫn là một hơi làm đến chết già. Hắn đã địa vị cực cao, nên có điều có, hiện giờ hồi hương vẫn là nhất đoạn quân thần tướng được giai thoại, nếu lại lưu được lâu một chút, chỉ sợ thiên tử thấy hắn thì sinh ghét. Trên đời này không có 40 năm thái tử, tự nhiên sẽ không có 20 năm tể tướng. Chương 272, phiên ngoại 8 Liễu các lão hồi hương nghị. Thông Châu bến tàu. Liễu Hạ năm đó vào kinh thì Thông Châu bến tàu liền nhất phái phồn vinh cảnh tượng, hiện giờ vẫn là như vậy, khai hải sau, ngoại bang đến hàng hóa vào kinh vẫn cần qua điều này đường thủy, Thông Châu bến tàu bởi vậy xây dựng thêm qua vài hồi. Liễu Hạ một nhà là thừa dịp trời còn chưa sáng xuất phát. Như là ở ban ngày, thiên tử ban thưởng một đợt tiếp một đợt, cũng tất sẽ có cùng Liễu Hạ thân cận quan viên tiến đến tiến đường. Liễu Hạ cảm thấy mình đã là chí sĩ quan viên, thật không cần cao như thế điều. Vào kinh gần 30 năm, vì các thần gần 20 năm, Liễu Hạ tích lũy xuống một ít gia nghiệp, nhưng cũng không tính rất lớn, trong đó có thật nhiều là thiên tử ban thưởng, tự hắn nhậm giảng quan khi tính khởi, đã tích lũy rất nhiều. Ngược lại là làm khó ngươi, nửa đêm liền được đứng lên. Cái này thời tiết, kinh thành đêm vẫn hơi có chút chút lạnh, Liễu Hạ cho Dương Niêu khoác kiện xiêm y, Chi Nhi cùng Diệu Diệu ở phía sau trên xe. Liễu Hạ muốn quy thôn sự sớm đã cùng người nhà đã nói, cùng Liễu Hạ bất đồng, Diệu Diệu cùng Chi Nhi cơ hồ là sinh ở kinh thành trưởng ở kinh thành, Diệu Diệu đối trấn Giang phủ còn có chút ấn tượng, Chi Nhi lại là hoàn toàn không biết. Nhân Liễu Hạ duyên cớ, Chi Nhi cũng lấy được che chở phòng, nếu hắn cố ý khoa cử, cũng là có thể tham gia Thuận Thiên thi hương, được Chi Nhi vô tâm khoa cử, Liễu Hạ cũng không bắt buộc, theo hắn làm cái gì. May mà nương về trước thôn đi, đổ đỡ phải đem nàng đánh thức. Những năm gần đây, vô luận trên triều đình có bao nhiêu sóng gió, đều là Dương Niêu cùng Liễu Hạ vượt qua, thiên tử lập thái tử ngày ấy, Liễu Hạ ở trong cung qua đêm, sau chương kình sự phát, Liễu Hạ vội vàng đem ở nhà mọi việc phó thác cho Dương Niêu, liền tại nội các lưu mấy ngày. Hắn như có chuyện gì, ở nhà thê nhi vẫn luôn vì hắn lo lắng. Hai vợ chồng từ trước còn thường thường treo gẹo nói Liễu Hạ chí sĩ sau muốn như thế nào như thế nào, sau Liễu Hạ này thủ phụ làm được lâu, Dương Liêu phòng trừng hắn nhất thời nửa khắc lui không được, liền không quá sách Liễu Hạ chí sĩ sau chuyện. Liễu Hạ lựa chọn lúc này hồi hương, Dương Liêu trong lòng cũng mười phần ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng có vui vẻ. Xe ngựa ra khỏi thành thì cửa thành thủ vệ thời ân tín, thất thanh hô, các lão. Liễu Hạ đạo, không cần lộ ra, ta hiện giờ đã không phải các già đi. Cửa thành thủ vệ im lặng không nói, chỉ ở xe ngựa rời đi khi yên lặng túi đầu. Lúc này Thông Châu trên bến tàu con thuyền cũng không mười phần nhiều, nhưng là có mấy chiếc trong đêm mới đến thuyền. Liễu Hạ tả hữu đem Dương thư, Dương quần áo chờ bông xuống, trong khoang thuyền rất nhanh liền chất đầy quá nửa. Liễu Hạ đạo, ta nguyên tưởng rằng nên không có gì đồ vật, ở mấy năm nay đồ vật chỉ biết càng để lâu càng nhiều. Dương Liêu đạo, phu quân ngày thường chỉ đương phụ trưởng quầy, tự nhiên nhìn không ra. Bị Dương Liêu nói như vậy, Liễu Hạ khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Liễu Các Lao ở trên triều đình uy phong lẫm liệt, trở về nhà lại là lão nương nói được, lão thê cũng nói được, con cái cũng đã quen lên rồi. Đợi đến vật gì thu xong, thiên đã hơi dần sáng, người một nhà lên thuyền. Liễu Hạ cũng có chút mệt mỏi, làm quan làm nhiều năm như vậy, vừa mới tiến Hàn Lâm viện thời điểm, Liễu Hạ cảm giác mình có vô cùng tinh lực, được thủ phụ đương thời gian lâu, tới tới lui lui liền như vậy chút người, chuyện hư hỏng cũng có một đống, Liễu Hạ khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Trong chiều hỗn loạn, liền nhường những kia thích thú ở trong đó người đi phiền lòng đi, hắn Liễu Trạch Viễn không phục buổi. Hồi hương đoạn đường này đổ không có cái gì khó khăn, triều đình hàng năm dùng tuyệt bút bạc thanh lý tàu sông, ở Liễu Hạ nhậm thượng, hắn cũng bắt được rất nhiều tham ô sâu mọt, cũng phát hiện không ít trị sông nhân tài, đại minh triều tệ nạn thật không ít, triệt để trị tận gốc rất khó. Liễu Hạ chỉ có thể kéo dài trường cư chính tu bộ chi sách. Theo một mức độ nào đó thượng nói, khai hải chính là đem bên trong mâu thuẫn chuyển hóa thành ngoại bộ mâu thuẫn, đáp lại ngoại thương mậu xúc tiến đại minh bản thổ thương mậu phồn vinh, tiến tới có nhiều hơn ngân lượng dùng cho dân sinh, quân sự các phương diện. Thuyền hàng hành thì Liễu Hạ cũng thường thường đi thăm dò xem bốn phía cảnh sắc, hắn năm đó hồi hương khi đi cũng là con đường này, kinh hắn quan sát, hiện giờ đường thủy lên thuyền sắc thật so năm đó càng nhiều chút, bờ sông đê đập vừa thấy đó là tân trúc, hai bên bờ xanh um tươi tốt, độ không giống ngày đông khi như vậy hoang vắng. Cha ngoài miệng nói chí sĩ, trong lòng vẫn có chút luyến tiếc. Diệu Diệu đã là đại cô nương, ở Liễu gia, Dương Liêu không để ý tới quản sự liền từ nàng để ý tới, nàng luôn chê Liễu Hạ quá trầm mê triều chính, bận rộn khi ngay cả chính mình thân thể đều không để ý tới. Liễu Hạ chỉ vào bên ngoài khoang thuyền phong cảnh đạo, cha không phải luyến tiếc, chỉ là cha đến tuột cùng vì này thiên hạ làm cái gì, cha tổng muốn tận mắt nhìn đến. Thuyền như cũng là tới trước Hà Nam, Thẩm Lý hiện giờ còn tại trên triều đình, Liễu Hạ liền không cần phải đi Quy Đức thấy hắn. Quy Đức vẫn là Hoàng Hà hai bên bờ dịch phát sinh lũ lụt nơi, này hơn 10 trong năm, triều đình hạ ngoan tâm đi trị thủy, ít nhất mấy năm gần đây tại Quy Đức tuy vẫn có lũ lụt, tình hình tai nạn so với mấy năm trước muốn nhẹ một ít. Qua Hà Nam địa giới, liền đến Từ Châu, thuyền ở Từ Châu ngừng một ngày, ngồi thuyền ngồi lâu, Liễu Hạ cùng Dương Liêu liền rời thuyền nghỉ chân. Từ Châu là tam tỉnh giao giới chỗ, lại là thủy vận trọng địa, Liễu Hạ rời thuyền thì liền gặp Hà Nam, Sơn Đông chờ thuyền cũng tại phụ cận ngừng. Hai vợ chồng mua chút thực phẩm chín lên thuyền, Liễu Hạ liền gặp Chi Nhi đang cùng một trẻ tuổi công tử ở tranh luận cái gì. Người kia thuyền tựa hồ liền ở bọn họ chiếc thuyền này bên cạnh, hai cái thuyền dán được quá gần. Liễu Hạ vừa đã qua con hàm, tự nhiên sẽ không treo quan bài, nhưng đối diện kia chiếc thuyền lại treo Hà Nam tuần phủ danh hiệu, ở này Từ Châu địa giới, lấy Hà Nam tuần phủ tôn quý, cơ hồ có thể ngang ngược. Liễu Hạ trong lòng hồi tưởng một phen, hiện giờ Hà Nam tuần phủ từng như xuân là gia tịnh 44 năm tiến sĩ, ở nhậm thượng vốn có ghét ác như thủ chi danh, nhưng hắn gia nhi tử xưa nay là cái tản mạn tính tình, cũng sẽ không dễ dàng cùng người phát sinh tranh chấp. Liễu Hạ hỏi, "Chi Nhi, chuyện gì?" "Cha." Liễu Chi trên mặt nhất phái sắc mặt giận dữ, "Ta cùng với anh nương rời thuyền chọn mua, người này gặp Tịnh thư bộ dạng xuất chúng, liền mở miệng đùa giỡn, còn muốn mua Hạ Tịnh thư." Liêu Chi thành hôn sớm, hắn tới là Vu Thận Hành gia tiểu khuê nữ, này Tịnh thư là Vu gia của hồi môn nha hoàn. Cẩm Y công tử kia nghe Liêu Chi tức giận như vậy, ngược lại cười nói, bất quá chính là một đứa nha hoàn, bán cho ta chính là, lại không uổng phí cái gì tiền. Liêu Hạ đạo, nhà ta không có mua bán nha hoàn thói quen, vị công tử này mời trở về đi. Đi vào các mấy năm nay, Liêu Hạ muôn hình muôn vẻ người gặp qua không ít, hàm dưỡng sớm đã xưa đâu bằng nay, ấn hắn đi qua tính tình, tất nhiên một chân đem người này đá văng. Ngươi có biết ta là người như thế nào? Liêu Hạ từ chối được dứt khoát, người kia lại không cho phép không dung tha, quan này thuyền treo Hà Nam tuần phủ quan bài. Hắn dọc theo đường đi đánh thẳng về phía trước cũng không có người dám ngăn đón. Ngươi là người phương nào, cùng ta vô can. Thuyền đang muốn khởi hành, người kia lại lệnh thủ hạ quan tướng thuyền để ngang Liễu gia trước thuyền, không chịu gọi Liễu gia thuyền rời đi. Liễu Hạ thở dài, ta cũng không muốn gây chuyện, chỉ là qua 2-3 năm, các nơi nha nội như thế nào còn như dĩ vãng bình thường. Tố chất một chút không gặp trưởng, đều là kịch bản. Thường nhân tưởng được ở trên thuyền. Liêu Hạ cất cao giọng nói. Hắn hô hai tiếng, trên thuyền cũng không có người đáp lại, Cẩm Ý công tử kia cười nói, ngươi ở tìm cái nào từng nhân tưởng, trên thuyền này nhưng không có ngươi muốn tìm từng nhân tưởng. Nay Cẩm Ý công tử chưa ý thức được, khoang thuyền trong lại có người nóng nảy. Thường nhân tưởng chính là Hà Nam tuần phủ từng như xuất tự. Có thể lấy từng nhân tưởng xưng hô từng như xuân, tất nhiên là cùng từng như xuân có giao tình quan viên. Quan viên gia quyến dùng quan bài là trên quan trường thường lệ, triều đình tuy vẫn luôn ở cấm, lại vẫn liên tiếp cấm không ngừng, dù sao quan thuyền thông hành càng thêm tiện lợi, ở trên sông đi lại cũng có thể thiếu rất nhiều phiền toái. Vị này lao ra, ở nhà hậu bối không hiểu sự, chậm trễ lao ra, không biết vị này lao ra tục danh. Liêu Hạ đạo, ta cũng không phải gì đó đại nhân vật, chỉ là cùng từng nhân tưởng có chút giao tình, triều đình dặn đi dặn lại quan viên quan bài không thể hắn dùng, gia quyến phải dùng, cẩn thận làm việc cũng là thôi, như làm việc bất cẩn, chỉ sợ cũng sắp cho từng nhân tưởng đưa tới phiền toái. Đa tạ vị này lao ra nhắc nhở. Liêu Hạ phỏng chừng trên thuyền nên là Từng Như Xuân phu nhân, trẻ tuổi này công tử chưa chắc là Từng Như Xuân hậu bối, bằng không sẽ không liền Từng Như Xuân tự cũng không biết. Cẩm Kỳ, nhanh nhường thuyền. Cô, lão đầu nhi này cũng không phải cái gì. Nhanh nhường. Nghe phu nhân kia phát tức giận, Cẩm Y công tử mới không tình nguyện cho Liêu Hạ để cho thuyền. Từng Như Xuân phu nhân cũng sợ không rõ Liêu Hạ đấy, Liêu Hạ liền quan bài cũng không treo, được nghe hắn giọng nói, lại tưởng căn bản chưa đem Từng Như Xuân để ở trong lòng. Từng Như Xuân lần này nhân đường sông thượng sự vụ ở Từ Châu lưu lại, tăng phu nhân liền cùng nhà mẹ đẻ con cháu ở trong thành đi vòng một chút, nàng nhà mẹ đẻ không bằng tăng gia, mượn tăng gia quyền thế, con cháu ngược lại là từng ngày tiều căng đứng lên. Tự Từng Như Xuân nhậm Hà Nam tuần phủ sau, ở Hà Nam trên địa giới, tăng phu nhân nhà mẹ đẻ con cháu phạm quá vài lần sự, bất quá sự tình không lớn, dựa vào tăng gia quyền thế có thể dễ dàng giải quyết. Bất quá Liêu Hạ khí thế không giống bình thường, tăng phu nhân cũng không dám sơ ý, đãi Từng Như Xuân bận rộn xong sự trở về, tăng phu nhân cố ý đem sự tình báo cho. Bao nhiêu tuổi? Nghe tăng phu nhân miêu tả, Từng Như Xuân mới đầu vẫn chưa để ở trong lòng, đại tăng phu nhân nói này bộ dạng 40, 50 tuổi, tự Từ Châu đi Dương Châu, trấn Giang phương hướng đi sau, Từng Như Xuân tâm trung mạnh máy động. Tăng phu nhân thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi càng thêm trịnh trọng. Sau, nàng đem nàng nhà mẹ đẻ chất nhi gọi đến, nàng kia chất nhi hoành hành ngang ngược quen, thấy Từng Như Xuân lại hết sức sợ hãi, không đợi Từng Như Xuân hỏi kỹ, hắn liền đem tình hình thực tế một tia ý thức nói ra. Hắn nói được càng nhiều, Từng Như Xuân sắc mặt liền càng khó xem, hỏng rồi, người này tất là Liêu Các lão. Liêu Các lão lần này hồi hương, thiên tử long trọng mà đợi, nam trực lệ trên địa giới. Bọn quan viên đều tại thương nghị nên như thế nào ra nên đón. Liêu Các lão làm việc như thế nào như thế điệu thấp. Thăng phu nhân vẫn là không tin. Từng Như Xuân vung tụ, Liêu Các lão vì đế vương sư gần 30 năm, đi vào các cũng gần 20 năm, thiên tử tín trọng hắn, triều đình quan viên đều chỉ nghe lệnh hắn, hắn nên được đều được, cần gì phải làm việc bừa bãi. Liêu Các lão hiện giờ đã về quê hương, hắn vừa đã không phải các thần, đối lao gian nên không có ảnh hưởng mới đúng. Từng Như Xuân lắc lắc đầu, ngươi không hiểu, tự hứa Các lão trở về quê, ta ở kinh thành chỉ có thể đáp lên Thẩm Các lão quan hệ, nhưng ngươi có biết, Thẩm Các lão cùng Liêu Các lão nhất quán thân cận, như Liêu Các lão nói cái gì, Thẩm Các lão tất nhiên là hội ứng. Tăng phu nhân nhà mẹ đẻ chất nhi nuốt ở một bên, sau một lát, Từng Như Xuân nhíu mày, ngươi hãy nói một chút, ngươi gặp được ai? Đại nghe rõ hắn chất nhi cùng ai nổi xung đột sau, Từng Như Xuân sắc mặt càng là trầm vô cùng, qua hồi lâu, Từng Như Xuân nặng nề thở dài, ta ở trong quan trường khắp nơi cẩn thận, hôm nay chỉ sợ muốn giao phó ở chỗ này. Ngươi chỉ sợ là không biết, Liêu Các lão cùng ai làm thông gia. Không đợi tăng phu nhân mở miệng, Từng Như Xuân nhân tiện nói, Liêu Các lão con trai độc nhất, cưới là tại Các lão gia nữ nhi. Liêu Hạ là lui, được Vu Thận Hành như cũ ở các. Lấy hắn hai người lực ảnh hưởng, đối phó một cái Từng Như Xuân tất nhiên là dễ dàng. Húng chi Liêu Hạ mang theo Thánh Quyến Quy Thôn, hắn ở thủ phụ nhậm thượng 8 năm, tại thiên tử, tại dân chúng cống hiến thật nhiều, đại minh quan viên dân chúng đối với hắn đều là bội phục. Liêu Hạ địa vị cực cao, còn biết được gước thúc người nhà, hắn một đường tự kinh thành tới Từ Châu, ven đường vẫn chưa quấy rầy dân chúng, cũng không muốn cầu quan viên địa phương gặp mặt, có thể nói hiển thị rõ quân tử phong phạm. Cho dù hắn trong nhà thân thích nói năng lỗ mãng, Liêu Hạ cũng không lấy quyền thế uy áp, Từng Như Xuân biết, đây là bởi vì Liêu Hạ quan chức càng cao, liền càng có thể dung sự chi cố. Được Liêu Hạ có thể tha cho hắn, lại không có nghĩa là hắn Từng Như Xuân có thể đĩnh đạc thụ phần này khoan dung. Liêu Hạ kỳ thật vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, lại càng không biết Từng Như Xuân đã não bổ như thế nhiều. Hắn vừa quyết tâm triệt để lui, tự nhiên sẽ không đến Vu Thận Hành cùng Thẩm Lý trước mặt cáo Từng Như Xuân tình huống, Hà Nam tuần phủ cũng là một phương quan to, không đến lượt Liêu Hạ này chí sĩ quan viên can thiệp. Vừa trở về nhà, trong triều sự vụ không có quan hệ gì với hắn, Liêu Hạ rốt cuộc có thể làm một ít dĩ vãng không dành xử lý sự. Hồi hương sau bất quá nghỉ mấy ngày, hắn liền động thân đi trước Giang Lăng. Chương cư chính mất đã gần đến 20 năm, mấy năm nay, Liêu Hạ từ đầu đến cuối ở kinh thành, đem trong triều việc lớn việc nhỏ từng kiện bận rộn xong, đến lúc này, hắn mới có rảnh đi nhìn một chút Chương cư chính. Chương 273, phiên ngoại cửu Liêu Các lão hồi hương tam. Người tới nhất định niên kỷ, tất nhiên hội tưởng nhớ đi qua, Liêu Hạ ở thủ phụ vị ngồi lâu, liền dần dần cảm thấy, hắn năm đó không hiểu Chương cư chính làm rất nhiều chuyện tình, hiện giờ đã hơi dần dần hiểu. Tại triều mấy năm nay, thiên tử cũng không thương xét Chương cư chính đắc tội qua rất nhiều quan viên, từ hắn sau khi qua đời, triều giã trên giới chịu qua Chương cư chính nhân tình, cùng Chương cư chính kết thủ, rất nhiều người đều quên hắn. Liêu Hạ cũng cảm thấy chính mình làm được không đủ. Đi Giang Lăng đoạn đường này, Liêu Hạ không khỏi hồi tưởng lại từng cùng Chương cư chính trung đụng từng chút, từ Long Khánh năm thứ 5 thi hội trung bảng tới nay, cả người của hắn sinh đều nhân Chương cư chính mà thay đổi. Tại triều mấy năm nay, Liêu Hạ vẫn bận rộn triều sự, hắn chưa thể gặp Chương cư chính cuối cùng một mặt, hắn cũng nghĩ tới, đãi ngày sau có rảnh rỗi, tất nhiên bất chút thời gian đi đi Giang Lăng một chuyến. Ai ngờ một chờ đã gần 20 năm. Ở Đại Minh triều trên quan trường, luận các thần số lượng, Hồ Quảng Bố chính ti tuyệt đối không thể cùng chết Giang, Giang Tây cùng Nam Trực Lệ so với, được Trường Cư chính một người, liền lệnh Giang Lăng chi danh mọi người đều biết, nhân nhân sinh sợ. Lao ra, ngài chờ một chút. Liêu Hạ xuống thuyền, lại ngồi hồi lâu xe, mới tới Giang Lăng thị trấn. Tự hắn quy thôn sau, hắn phụ tá đều tan, Cố Vi ban đầu cùng hắn nhất lâu, sau này bị phóng tới địa phương Nhâm Chi huyện, như đặt ở hiện đại, Liêu Hạ cái tuổi này vẫn là trung nhân nhân, được nhậm các lao sau, hắn giống như đi đường đều cần người nâng, thật sự không cần như thế. Ta đi được động, không cần đỡ. Liêu Hạ khoát tay, ngẩng đầu, nhìn phía cảnh sát xung quanh. Liêu Hạ thầm nghĩ, gia tinh thị Trương Cư chính ở trong quan trường buồn bực thất bại, về quê hương trên đường nhìn đến dân chúng nghèo khổ cơ khổ, mới lập chí muốn hành cải cách sự tình. Nếu hắn nhìn đến hiện giờ Giang Lăng, trong lòng lại nên làm gì tưởng? Liêu Hạ cảm thấy, chính mình chưa chắc có Trương Cư chính năm đó hào khí, lại vẫn là từng bước một cái dấu chân đem chính mình nên việc làm lãng qua. Trương Cư chính đối với chính mình chờ mong rất sâu, Liêu Hạ chỉ hy vọng chính mình sở tác sở vi vẫn chưa cô phụ đối phương chờ mong. Trương Cư chính ở nhà địa chỉ, Giang Lăng huyện mọi người đều biết, có dân chúng chỉ lộ, Liêu Hạ liền hướng Trương gia lão trạch phương hướng đi. Trương Cư chính sau khi qua đời thụ rất nhiều công kích, các nhi tử của hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi, Trương Mậu Tu, Trương Tự Tu đều bị vạch tội, nói bọn họ môn danh lai lịch bất chính, đều là vì Trương Cư chính quyền thế chi cố. Lúc ấy Liêu Hạ cực lực phản bác, nhưng Trương Kính Tu vài vị huynh đệ quan trường kiếp sống chung quy là thụ chút ảnh hưởng. Bất quá thiên tử tuy hỏi đến chính sự, lại cũng không quá truy cứu quan viên địa phương nhậm chức, Trương Kính Tu huynh đệ mấy người đều không ở trong kinh nhậm chức, thời gian lâu, thiên tử cũng liền dần dần đưa bọn họ không hề để tâm. Liêu Hạ gõ vang Trương phủ đại môn, có lẽ là ở nhà vài vị công tử đều bên ngoài nhậm quan duyên cớ, chỗ này tòa nhà mười phần yên tĩnh, chỉ có một vị lão buộc hỏi Liêu Hạ từ nơi nào đến, vì sao sự tìm tới này quý phủ. Liêu Hạ thấy tình cảnh này trong lòng lại là đau xót. Năm đó Trương Cư chính ở kinh khi cỡ nào lừng lẫy, ở Trương phủ hậu hắn gặp mặt quan viên có thể thành nhỏ đồng xếp hàng đến thành tây, liền tính như thế, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Trương Cư chính một mặt. Được đến hôm nay, Liêu Hạ nhịn không được thở dài, may mà Trương Cư chính không cần nhìn đến tình cảnh này. Nghe Liêu Hạ đạo minh ý đồ đến, kia lão buộc ca một tiếng, thỉnh Liêu Hạ đợi chút. Một lát sau, Liêu Hạ liền nghe nội môn truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, gia phụ hắn không thích người quấy rầy. Nhìn đến Liêu Hạ đứng ở trước cửa thì người tới trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, "Liêu các lão, ngươi như thế nào?" "Tự Văn Nghiên huynh, không cần xưng hô ta vì các lão, ta đã cáo lao hồi hương, không phải các già đi." Trương Kính Tu cùng Liêu Hạ cũng có sổ năm không thấy, chỉ có Trương Kính Tu hồi kinh lịch trước khi Liêu Hạ mới có cơ hội cùng hắn gặp được một mặt. Liêu Hạ nhớ, Trương Kính Tu trước mắt nên là ở Quảng Đông nhập quan, Liêu Hạ cũng không hiểu biết hắn đã trở về nhà. Tuổi tác lớn, tinh lực liền có chút không tốt. Trương Kính Tu cười nói, "Nhị đệ, tam đệ bọn họ đều bên ngoài làm quan, ở nhà không người chăm sóc, ta liền về trước đến." Trương Kính Tu năm đó cỡ nào kiêu ngạo, kinh thành quan viên trùng, có thể bị huynh đệ bọn họ nhìn ở trong mắt bất quá ít ỏi mấy người, đến bây giờ, đại khái là bị cha tấn qua, Trương Kính Tu đối xử với mọi người khéo đưa đẩy rất nhiều. Các lao còn nhớ rõ gia phụ linh hồn trên trời, tất nhiên cũng hết sức vui mừng. Liêu Hạ lắc lắc đầu, ân sư đối ta tình nghĩa, ta 10 lần trăm lần cũng khó báo. Nhớ lại Trương Cư chính, Trương Kính Tu hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên, gia phụ mất thì cả triều văn võ không một người dám vì hắn phát tiếng, nếu không phải các lão, huynh đệ chúng ta chỉ sợ cũng khó có hiện giờ. Trương Cư chính còn nhậm thủ phụ thì Trương Kính Tu cũng không biết tình thế không ngờ như thế nguy cấp, Trương gia còn chưa đem Trương Cư chính hạ táng, bọn quan viên vạch tội tấu Trương đã làm cho Trương gia hạ thủ bận bịu chân loạn. Trương Tứ Duy cùng thân thời hành hai người đều thụ Trương Cư chính dẫn, được Trương Cư chính gặp nạn, hai người này lại vẫn bỏ đá xuống giếng. Tương điểm sự, Trương Kính Tu tâm trung vẫn không thể bình. Hắn nhớ, Trương Cư chính khi đó mười phần coi trọng Liêu Hạ, hắn có chút khó hiểu, lại trách tội Liêu Hạ đem hắn sẽ thử bái thi si lạc, liền sẽ ở Trương Cư chính trước mặt nói Liêu Hạ chỗ xấu. Trương Cư chính lại nói cho hắn biết, Liêu Hạ là chí chân chí thành người, như ngày sau Trương gia gặp nạn, có thể hội hộ bọn họ, chỉ có Liêu Hạ một người. Trương Kính Tu lúc đầu khó hiểu này ý, được Trương Cư chính sau khi qua đời lòng người dễ thay đổi lại gọi hắn hiểu. Có thể ở thiên tử trước mặt bảo vệ hắn Trương gia chỉ có ít ỏi mấy người, có người có thể hộ, cũng sẽ không hộ. Ở trong mắt Trương Cư chính, Liêu Hạ chỉ sợ là loại kia không thể hộ cũng muốn đem hết toàn lực đi hộ người. Huống chi khoảng cách Trương Cư chính mất đã gần đến 20 năm, cũng chỉ có Liêu Hạ sẽ ở lúc này đến cửa. Đây cũng là chí chân chí thành người. Trương Cư chính quy thôn thì Liêu Hạ đã là nội các đại học sĩ, nhưng hắn cùng Trương Kính Tu thư tín chưa từng gián đoạn. Trương Cư chính sau khi qua đời, Liêu Hạ trước nhậm thứ phụ, mấy năm sau lại nhậm thủ phụ, được các sự bận rộn nữa, Liêu Hạ vẫn sẽ cùng hắn, cùng nhị đệ, tam đệ lui tới thông tin. Trương Cư chính ở trong quan trường kết rất nhiều kẻ thù, này đó người hạ quyết tâm không cho huynh đệ bọn họ ngày lành qua, được nhân có Liêu Hạ tương trợ, bọn họ thăng chức cố nhiên không trôi chảy, nhưng không có bị người làm khó. Lưu Đài vạch tội thì Trương Cư chính từng cảm niệm tự thân không có thầy trò chi duyên, được Trương Kính Tu lúc này lại cảm thấy, phụ thân cuộc đời làm chính xác nhất một sự kiện, đó là ở thi hội điểm giữa Liêu Hạ vì môn sinh. Hai người cùng tới Trương Cư chính trước mộ. Trương Kính Tu đạo: "Huynh đệ chúng ta chỉ cần hồi hương, tất nhiên sẽ đến tra trước mộ phần nhìn một cái." Dù có thế nào, Trương Cư chính Thụy Hào là văn chính, mặc dù thiên tử cũng không mười phần thích hắn, nhưng hắn có Liêu Hạ này quyền thế phi phàm môn sinh ở, quan viên địa phương đối Trương phủ gia quyến cũng mười phần khách khí, không dám có chút khinh mạn. Sau, Trương Kính Tu liền lui về phía sau một bước. Liêu Hạ ở Trương Cư chính trước mộ cung kính dập đầu một cái: "Ân sư, đệ tử tới thăm ngươi." Đệ tử đi vào quan trường sau, mỗi đi một bước đều có ân sư tương trợ, đệ tử năm đó không hiểu ân sư chi khó xử, đại chính mình ngồi trên ân sư năm đó sở ngồi chi vị, phương chi ân sư vì nước vì dân sở việc làm. Mấy năm nay, đệ tử vẫn luôn nhớ kỹ ân sư dạy bảo, ở trong quan trường nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng. đệ tử không biết, đệ tử ở trên triều đình gây nên, hay không có phụ ân sư kỳ hạ đãi. Cho đến ngày nay, đệ tử tài năng đến gặp ân sư một hồi, chỉ mong đệ tử chưa từng phụ ân sư. Liêu Hạ ở Trương Cư Chính trước mộ tính tọa hồi lâu, năm đó ở trên quan trường, hắn gặp gỡ phiền toái liền đi tìm Trương Cư Chính, hắn phụ trách phóng hỏa, Trương Cư Chính liền thay hắn thu thập tàn cục. Nếu không có Trương Cư Chính, tất nhiên sẽ không có hắn hôm nay. Trong lòng hắn yên lặng tưởng, dù có thế nào, hắn cuối cùng cũng làm chút gì, nhường Trương Cư Chính thi hành cải cách không đến mức bỏ dở nửa chừng. Đương nhiên, hắn điều có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Liêu Hạ vẫn luôn ngồi vào trời tối, mãi cho đến Trương Kính đã tu luyện gọi hắn trở về. Hắn cùng Trương Kính tu tuy lẫn nhau vì niên huynh năm đệ, được ở chỗ này giao tình cũng không phải mười phần thâm hậu, mãi cho đến Trương Cư Chính mất, hai người mới có rảnh ngồi xuống hào hào trò chuyện. Đến bây giờ, hai người đều đã qua tuổi 50, không bao lâu đủ loại ân oán đều đã tiêu trừ. Trương Kính tu liền nói với Liêu Hạ hắn làm quan sau làm đủ loại, Trương Cư Chính tao ngộ lệnh Trương gia huynh đệ quyền thế dục tắt rất nhiều, tuy là quan tới thủ phụ lại như thế nào? Sinh tử chỉ ở hoàng gia một ý niệm. Bởi vậy, Trương gia huynh đệ chỉ nghĩ đến tại địa phương thượng vì dân chúng làm chút thật sự. Trương Kính tu mặc cho thân dân quan sau, tại địa phương thượng tu thủy lợi, hưng văn giáo, làm đều là thật sự, ở dân chúng trung rất có danh tiếng. Nhị đệ, tam đệ cũng thường cùng ta đạo, ngày thường ở quan trường thụ các lao rất nhiều ân. Liêu Hạ khoát tay, ta vẫn chưa làm cái gì. Các lao đã làm được quá nhiều. Trương Cư Chính để về nhiều như vậy quan viên, ở sau khi hắn chết, tài cán vì hắn phát tiếng lại có mấy người. Trương Kính tu rất rõ ràng, một tháng trước Liêu Hạ mới đúng tiên tử thượng khất hữu sơ, Liêu Hạ chỉ sợ vừa mới quy thôn, lại trước đến Giang Lăng nhìn Trương Cư Chính. Phận làm con, phụ thân như thế thụ kính trọng, Trương Kính tu tâm trùng cũng mười phần kiêu ngạo. Hai người hồi tưởng Trương Cư Chính khi còn sống, hai người đều đã cái tuổi này, nhớ đến trước kia, cũng không khỏi hốc mắt đỏ lên. Liêu Hạ tự Giang Lăng hồi Trấn Giang thì hắn không cần Trương Kính tu đưa, Trương Kính tu lại vẫn đem hắn đưa tới trên thuyền, nhìn hắn đăng thuyền, sau một hồi mới vừa rời đi. Liêu Hạ trong lòng vẫn luôn tưởng nhớ chuyện này, lần này tới Giang Lăng, hắn cũng tính giải quyết một cọc tâm sự. Đến lúc này, Liêu Hạ trong lòng đã không có tiếc nuối. Hắn năm đó không có gặp thành Trương Cư Chính cuối cùng một mặt, điều có thể làm, chỉ có bảo vệ Trương Cư Chính sau lưng. Liêu Hạ luôn luôn chán ghét chia lịa, được đi vào quan trường sau, hắn lại không thể không đối mặt chia lịa, đến cái tuổi này, hắn càng ngày càng thường xuyên nhớ tới quá khứ nhìn thấy nhân hòa sự. Như Trương Cư Chính biết được phía sau mình sự tình, hắn sẽ nghĩ cái gì, lại sẽ nói cái gì đó. Bất kể như thế nào, chờ Liêu Hạ đi dưới đất thấy Trương Cư Chính, trong lòng hắn nên là không có ấy nấy. Thuyền tự Giang Lăng đi Trấn Giang bước vào, ở trên thuyền, Liêu Hạ tình chi sở trí, liền trải ra giấy, cực kỳ chìm vào viết nhất thiên văn chương. Chương 274, phiên ngoại thập Liêu các lão hồi hương cuối cùng. Trở về Trấn Giang phủ về sau, Liêu Hạ liền đem chính mình nội các học sĩ thân phận ném đến sau đầu, kia đã là qua. Trấn Giang phủ thân sĩ quan viên như có đến bái kiến, hắn cũng là tận lực không thấy, làm chí sĩ quan viên, hắn không nên nhúng tay quan viên địa phương làm việc, cho dù hắn từng uy phong hiển hách, một ý niệm liền có thể tướng phủ trung quan viên lôi xuống ngựa. Nửa đời trước hắn bận rộn tại triều sự, đến hiện giờ, cũng nên vì chính mình bận rộn. Vừa hồi hương thời điểm Liêu Hạ cũng có chút không thích ứng, hắn đã rất nhiều năm chưa hồi hương, trước đây quê nhà là một bộ dáng, hiện giờ lại đổi một cái khác phó bộ dáng, Thanh Phong Cầu lao các bạn hàng xóm có thật nhiều đã không ở đây, hắn quen thuộc Đinh thị tộc học, Đinh Hiển hiện giờ đã không dạy học, Đinh Lang thì sinh một hồi bệnh, mấy năm trước qua đời. Hạ Hà thôn chúng cũng là như thế, Liêu Hạ quen thuộc tộc lao nhóm phần lớn đã qua đời, lưu lại đều là tuổi trẻ tiểu bối, thấy Liêu Hạ, bọn họ biết được vị này tộc thúc là đại quan, trong lòng liền tồn vài phần sợ hãi, cùng Liêu Hạ mở miệng nói đến cũng nơm nớp lo sợ. Liêu Hạ chỉ có thể an ủi chính mình, hắn tốt xấu không phải Hạ Chi Trương thơ trung viết như vậy. Nhi đồng gặp nhau không quen biết, cười hỏi khách từ nơi nào đến. Hắn hồi hương sau, vẫn có rất nhiều nhận thức hắn, nhớ hắn người. Nhị thúc bị kỷ nương tử hung hăng ướt thúc qua, ở Liêu Hạ đi vào các sau đều không đã sinh sự, Liêu Hạ không muốn kỷ nương tử phiền nhiễu, liền thỉnh Trấn Giang phủ quan viên hỗ trợ ướt thúc. Liêu Nghĩa thấy Liêu Hạ không sợ, đối phủ tôn lão gia uy thế vẫn còn có chút sợ hãi, sau liền an an ổn ổn lưu lại Trấn Giang phủ, tiền tuổi cách nhân thế. Liêu Hạ không bao lâu đối nhị thúc bất mãn hết sức, làm quan sau, nhất là làm các thần sau, các loại hoàn khố đệ tử hắn đều gặp rất nhiều, cùng này đó vương công quý tộc gia công tử ca so sánh, Liêu Nghĩa đều có thể coi được thượng một tiếng đáng yêu. Mà kỷ nương tử tuổi tác dần dần lão, tâm cũng dần dần mềm nhũn, nàng nếu có thể tiêu tan, Liêu Hạ cũng không có gì không thể tiêu tan. Đinh thị tộc học hiện giờ đổ như cũng đang làm, có Liêu Hạ vị này các lao thanh danh ở Trấn Giang phủ thành sĩ tử nhóm ngược lại là rất nguyện ý đến Đinh thị cầu học, nhưng Đinh thị bổn gia mấy năm nay cũng không ra qua cái gì nhân tài, trong tộc không có con đệ thi đậu tiến sĩ, gia tộc liền một ngày suy tàn đi xuống. Tuy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng không có tiến sĩ, gia tộc liền không thể tiếp tục hưng vượng. Đinh thị cùng Liêu gia bất đồng, Liêu gia dựa vào Liêu Hạ thi đậu tiến sĩ làm giàu, nhưng mà Liêu Hạ không huynh đệ tỉ muội, duy nhất nhị thúc cùng hắn cũng không thân cận, hắn con nối dõi cũng không coi là nhiều, cho nên Liêu Hạ tuy địa vị cực cao, Liêu gia ở Trấn Giang phủ lại xưng không thượng đại gia tộc. Đương nhiên, Liêu Hạ ở trong quan trường tích lũy danh vọng đầy đủ, Liêu gia ở Trấn Giang phủ ngang ngược. Liêu Hạ không có đi ngang nhu cầu. Hồi hương sau, hắn rốt cuộc có thể thỏa mãn đương dạy học tiên sinh kỳ vọng, ngẫu nhiên đi Đinh thị nói một giảng bài, nhưng hắn chỉ nói khóa, không nói vì chính trị đạo. Hắn cảm thấy, người đọc sách liền nên trước hảo hảo đọc sách khi đại não trộn lẫn quá nhiều chiều chính sự tình, ngược lại sẽ làm người ta không sáng suốt. Giảng bài với, Liêu Hạ đó là viết văn chương và chỉnh lý văn chương. Hắn văn chương số lượng cũng không tính nhiều, chủ yếu là ở kinh thành thật sự rất bận, căn bản vô tâm viết văn chương, nhưng Liêu Hạ bên người có thật nhiều cùng thiên tử, chúng quan viên cùng bạn thân nhóm thư tín, này đó hắn đều cần cẩn thận sửa sang lại. Trừ đó ra, Liêu Hạ cũng vui với khai quật thực dụng tính cường văn chương tiêu đề chương, Triệu Sĩ Trinh thần khí phổ đó là từ hắn viết tự. Liêu Hạ Nhậm thủ phụ khi cũng đề bạt rất nhiều thiết thực quan viên, này đó người chưa chắc là tiến sĩ xuất thân, nhưng ở việc đồng áng, thủy lợi, quân sự các phương diện rất có thành tựu, Liêu Hạ cũng vui với gọi bọn hắn vì dân chúng xuất lực. Quang là sửa sang lại này đó văn quyển, liền muốn hao phí hắn rất nhiều thời gian. Huống chi hắn lúc này ở quê nhà, Vương Tích Tước, thân thời hành đám người cũng sẽ cùng hắn thông tin, còn có Vu Thận Hành, Thẩm Lý, La Vạn Hóa chờ ở triều quan viên, cũng thường thường có chuyện thỉnh giáo Liêu Hạ. Triều sự Liêu Hạ sẽ không lên tiếng, hắn không thể cho thiên tử lưu lại chính mình điều khiển nội các ấn tượng. Trừ đó ra, mỗi phùng nhân tiết, thiên tử cũng sẽ cho hắn ban thưởng, nhân này đó ban thưởng, Liêu Hạ cho dù không muốn gặp trên địa phương quan viên, những quan viên này lại vẫn trăm phương nghìn kế muốn gặp hắn một lần. Mặc kệ Liêu Hạ thái độ như thế nào, bọn họ tư thế tổng muốn làm đủ, bằng không không cẩn thận, Liêu Hạ có lẽ liền sẽ tại thiên tử trước mặt cáo bọn họ tình huống. Liêu Hạ thở dài, hồi hương sau nguyên tưởng rằng có thể nghỉ một chút, lại vẫn là nhàn không xuống dưới. So ở kinh thành khi tốt rất nhiều. Dương Nhiêu đạo, tướng công đi bận bịu tướng công đi, ta sớm biết tướng công cùng không được ta. Hồi hương sau không lâu, Chi Nhi hai vợ chồng liền có hài tử, Dương Nhiêu tinh lực liền không ở Liêu Hạ nơi này. Liêu Hạ tuy cũng rất để ý chính mình có tôn bối chuyện này, hắn lại không tốt đi quan tâm cân dâu, chỉ được từ ngu tự nhặt đi. Hắn thường thường xách thủng, đi bờ sông câu một cái cá. Liêu Hạ tự nhận thức kỹ thuật có sở tinh tiến, vì thế thường thường gặp Thi Duẫn cười nhạo. Thi Duẫn chí sĩ so Liêu Hạ muộn mấy năm, hắn quy thôn sau, hai người tựa như cùng không bao lâu như vậy ở Trấn Giang đầu đường đi dạo một vòng, ngày cũng nhiều vài phần thú vị. Thi tiến sĩ quả nhiên sớm một ít hảo. Thi Duẫn đạo, ngươi 21 tuổi đầu tiến sĩ, ta 24 tuổi đầu tiến sĩ, tại triều làm quan 30 năm, đã 10 phần trưởng. Bọn họ làm năm trước đầy đủ lâu, cho thiên tử thượng sơ khi cũng không hề lòng ngày nấy, được như triệu chí cao như vậy hơn 40 tuổi mới đầu tiến sĩ, vậy thì được làm đến già 70-80 tuổi. Liêu Hạ thật sự khó có thể tưởng tượng như vậy cảnh tượng. Người khác có lẽ thích thú ở trong đó, hắn lại thì không cách nào chịu đựng. Thi Duẫn đạo, ngày khác nếu ngươi có rảnh, chúng ta đi trông thấy Thang Vận Phượng cùng Vu Diêu đi. Hảo. Liêu Hạ đồng ý. Vu Diêu là phủ thành người, không cần tìm hiểu, Liêu Hạ liền biết hắn hiện giờ đang ở nơi nào. Vu Diêu năm đó tiến học vô vọng, liền ở Trấn Giang phủ mưu một phần sinh kế, hắn là Liêu Hạ bạn cũ sự, hắn cơ hồ chưa từng đối tiếng người trường, liền ở nhà con cháu cũng không rõ ràng. Đại Liêu Hạ cùng Thi Duẫn tìm tới cửa, con trai của hắn mới biết nhà mình phụ thân có này một phần giao tình ở Liêu Hạ hỏi thì Vu Diêu đạo, hai người các ngươi một người là các lão, một người là bộ đường. Ta nếu suốt ngày tuyên dương ta ngươi vì ngày trước cùng trường, chẳng phải là làm bẩn các ngươi thanh danh. Hắn chưa từng mượn Liêu Hạ cùng Thi Duẫn thanh danh như qua cái gì, cố ở trước mặt hai người, hắn vẫn có thể duy trì ngày trước cùng trường tôn nghiêm. Nếu hắn mọi chuyện cầu hai người, bên ngoài lại dựa vào hai người thanh danh rêu rao, lúc này tất nhiên là không đúng, ở trước mặt hai người không ngóc đầu lên được đến. Liêu Hạ nghĩ thầm, năm đó hắn hỏi Kỷ Văn Tuyển có nguyện ý hay không cùng hắn một đạo đi kinh thành khi cũng là như thế. Lại hảo tình nghĩa, chỉ cần pha tạp lợi ích khúc mắc, liền rất khó bảo trì lúc trước kia một phần hồn nhiên. Liêu Hạ cùng Thi Duẫn cùng triều làm quan, Thi Duẫn cũng chưa bao giờ nhân chính mình quan chức thăng chức chờ hướng Liêu Hạ cầu qua cái gì, hắn ở công bộ thượng thư nhậm thượng cũng cùng Liêu Hạ có qua chia rẽ. Quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, công sự là công sự, hai người phân được rất thanh. Thích qua Vu Diêu sau, Liêu Hạ nhịn không được đối Thi Duẫn đạo, thành phủ, ta ngươi hai người vận khí thật sự rất tốt. Ai lại luôn không phải đâu. Đọc sách thì Liêu Hạ gặp được Tôn Phu Tử cùng hai vị đinh tiên sinh, lại có phẩm hạnh thanh cao cùng trường, đó là ở đi khảo trên đường, cũng có Thi Duẫn vẫn luôn cùng chính mình. Sau đến kinh thành, hắn thành trương cư chính môn sinh, chịu qua đối phương nhiều phiên chăm sóc, ở Hàn Lâm Việt Trung, hắn lại làm quen Thẩm Lý, La Vạn Hóa cùng Vu Thận Hành như vậy tài giỏi sự, lại có phẩm đức đồng nghiệp. Vì các thần thì Vương Tích Tức cùng Liêu Hạ cơ hồ đồng tâm cùng lực, Liêu Hạ tại nội các trung liền nhiều một phần chống đỡ, bớt nhiều phiền toái. Thang Vận Phượng hôm nay là như cũ sinh hoạt tại Đăng Dương, hắn tuổi trẻ khi tinh lực mười phần, mấy năm trước sinh một hồi bệnh, thân thể đã không quá cường tráng. Bất quá Thang Vận Phượng tính tình vẫn như từ trước bình thường, mười phần nhìn thông suốt. Hắn tự rêu đọc sách không tiến tới, nhưng hắn gia trưởng tử lại là loại ham học tử, tiền một môn thi hương, hắn gia trưởng tử trung cử động, đáng tiếc thi hội chưa trùng, hiện giờ đang tại gia khổ đọc. Cũng xem như tròn ta năm đó một giấc mộng. Thang Vận Phượng trưởng tử biết được hắn từng ở Đinh Thị tộc học đọc qua thư, hỏi hắn nhận được hay không Liêu Hạ cùng Thi Duẫn, Thang Vận Phượng chỉ nói không quen. Liêu Hạ thở dài, ngươi nói một tiếng quen thuộc, ta hai người sẽ không như thế nào. Thang Vận Phượng lắc lắc đầu, hắn tính tình có chút giống ta, ngày thường đọc sách tuy cố gắng, chỉ khi nào biết được ta ngươi năm đó là cùng trưởng, hắn không thiếu được muốn động đậy tâm tư. Liêu Hạ cùng Thi Duẫn liếc nhau, trong lòng cũng có vài phần bất đắc dĩ. Hai người bọn họ đều tại triều làm quan, lẫn nhau ở giữa thật không có cái gì ngăn cách, được Thang Vận Phượng, Vu Diêu hai người thì bất đồng, tuy Liêu Hạ cùng Thi Duẫn đợi bọn hắn vẫn như không bao lâu như vậy, được ở trong mắt bọn hắn, Liêu Hạ hai người đã không phải năm đó bộ dáng. Vu Diêu, Thang Vận Phượng hai người thấy bọn họ khi thái độ cùng không bao lâu cũng không có quá lớn phân biệt, này đã lệnh Liêu Hạ hết sức vui mừng. Lần này mấy người lại nhất tụ, đồ ăn ăn được thanh đạm chút, rượu cũng uống được thiếu đi chút, lại nói vừa nói Trấn Giang phủ hiện giờ biến hóa, mấy người ở giữa ngược lại là thân cận rất nhiều. Nhoáng lên một cái đã là 30 năm. Nhân sinh có thể có bao nhiêu cái 30 năm? Năm đó ta liền cảm thấy hai người các ngươi hội rất có tiền đồ. Thang Vận Phượng đạo, đại trạch viễn ngươi làm các lão, lại làm thủ phụ, ta cùng Đinh Tiên Sinh bọn họ cũng không dám tin tưởng. Liêu Hạ cùng Thi Duẫn chúng cử thời điểm, bọn họ liền cảm thấy có một vị cử nhân cùng trường mười phần khó lường, đại Liêu Hạ trung tam nguyên, Thang Vận Phượng thậm chí hoài nghi, hắn đến tuột cùng hay không cùng Liêu Hạ cùng qua xong. Đồng dạng tộc học, đồng dạng tiên sinh, như thế nào Liêu Hạ liền lợi hại như vậy? Sau Liêu Hạ vào kinh làm bộ đường, lại quan tới các lão cùng thủ phụ, Thang Vận Phượng đã không biết nên nói như thế nào. Trong lòng hắn tự nhiên vì Liêu Hạ cao hứng, lại thường thường hoài nghi nhân sinh. Liêu Hạ hồi hương sự hắn cũng biết, nhưng hắn chưa bao giờ đi Liêu phủ bái phòng qua Liêu Hạ. Quan cùng dân ở giữa Hồng Câu có thể nói to lớn, Thang Vận Phượng cũng có tôn nghiêm của mình, hắn đi Liễu phủ bái phỏng, Liễu Hạ như làm bộ như không nhận biết hắn làm sao bây giờ. Thang Vận Phượng năm đó liền biết Liễu Hạ là bằng phẳng quân tử, hắn ở triều đình làm nhiều năm như vậy đại quan, vẫn như cũng đem chính mình coi là tri kỷ, Thang Vận Phượng trong lòng cũng cảm khái rất nhiều. Quả nhiên, Liễu Trạch Viễn vẫn là năm đó cái kia Liễu Trạch Viễn. Thời thế đổi thay, Liễu Hạ vẫn như năm đó đọc sách khi như vậy. Quả thật không uổng công bọn họ quen biết một hồi. Ra tiểu lâu thì Liễu Hạ cùng Thi Duẫn đi ở phía trước đầu, mới vừa đi hai bước, nên diện mà đến thân ảnh liền gọi Liễu Hạ giật mình. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn cho rằng Sở Hiền đã không ở nhân thế, ai ngờ còn có thể phụ thành trung gặp gỡ đối phương. Sở Hiền hiển nhiên cũng nhận ra hắn, tuy rằng Liễu Hạ bộ dạng đã già đi rất nhiều. "Sở bá phụ." Liễu Hạ cung kính hô một tiếng. "Đường không được, đường không được." Sở Hiền vội vàng hướng lui về sau mấy bước, liền lên xe ngựa, biến mất ở Liễu Hạ trong tầm mắt. Cùng hắn gặp kiếng, Liễu Hạ sớm đã quên hết sạch, hắn cũng chưa bao giờ hỏi qua người khác Sở Hiền tình hình gần đây. Hắn đã đến cái tuổi này, tuổi trẻ khi ân oán tự nhiên như gió tán đi. Chương 275, phiên ngoại thập nhất cả đời. Liễu Hạ, tự Trạch Viễn, Hào Thanh Phong cư sĩ, Nam Trực Lệ trấn Giang phủ đàn đồ huyện người, nay trấn Giang thị Nhuận Châu khu, đời Minh chứ danh văn học gia, chính trị gia, nhà tư tưởng, quân sự gia, phiên dịch gia. Liễu Hạ ở Minh triều Long Khánh năm thứ 5, công nguyên 1571, năm thi đậu tiến sĩ, sáng lập đời Minh khoa cử lịch sử thứ 2 chúng tam nguyên hành động vĩ đại, thi hương giải nguyên, thi hội hội nguyên, thi đỉnh trạng nguyên. Trong chính trị, Liễu Hạ thừa kế Trương Cư Chính cải cách nhiều hạng cử động, thi hành càng thêm hoàn thiện khảo thành pháp, đối một cái roi pháp tiến hành tu bổ cùng hoàn thiện, đồng thời mở ra cấm biển, sử đại Minh triều trở thành lúc ấy thế giới kinh tế trung tâm cùng thương mậu trung tâm. Hắn hoàn thiện Minh triều thương thuế chế độ, đối mối thiết chờ quan doanh sản nghiệp hoàn thiện đưa ra mạnh mẽ cử động, thúc đẩy bắp nô, khoai lang, cà chua chờ thu hoạch ở đời Minh mở rộng. Ở văn học thượng, Liễu Hạ là đời Minh văn học đường tông phái đại biểu, tế sư văn, tế chương văn chính công văn đều là hắn tác phẩm tiêu biểu phẩm, ở đời Minh trên lịch sử văn học, hắn chiếm cứ 10 phần địa vị trọng yếu, vạn lịch thì hắn cùng phục cổ phái văn học đại gia khai triển một hồi đại biện luận, sử đường tông phái dần dần trở thành đời Minh văn học chủ lưu. Quân sự thượng, Liễu Hạ khai quật một đám có tài năng quân sự tướng lĩnh, hắn đồng dạng có nhạy bén quân sự khứu giác, thúc đẩy năm vạn lịch tại 3 trận đại chiến thắng lợi, cũng vì Đại Minh trở thành lúc ấy quân sự cường quốc đặt vững cơ sở. Liễu Hạ còn là một vị xuất sắc phiên dịch gia, Đại Minh cùng thế giới các quốc gia khai triển thương mậu lui tới sau, rất nhiều hải ngoại chuyển tới trong nước bộ sách từ hắn phiên dịch, hắn cũng vì Minh triều nuôi dưỡng rất nhiều phiên dịch nhân tài. Ai là Đại Minh đệ nhất thủ phụ? Sử học giới kỳ thật đã có định luận, vấn đề lớn nhất là Liễu Hạ bản thân không đồng ý ở Liễu Hạ trong lòng, Đại Minh triều đệ nhất thủ phụ vĩnh viễn là hắn tòa sư, vén Đại Minh Giang Sơn tại vừa đổ Trương Cư Chính. Nhưng ở hắn vì các thần, vì thủ phụ năm tháng chung, hắn cũng đích xác làm rất nhiều chuyện. Thật sự siêu cấp lợi hại. Đến nhà bảo tàng tham quan học sinh cảm khái nói, ta căn bản sẽ không tiếng Bồ Đào Nha, vì sao hắn một cái cổ nhân hội. Bình luận viên vẫn tại phía trước giới thiệu Liễu Hạ sự tích, đây là Liễu Hạ tế chương văn chính công văn bản dập, nguyên cáo trước mắt trưng bày tại GG viện bảo tàng, là đại minh triều chân quý nhất cổ tích chân quý chí nhất. Đến Liễu Hạ lúc tuổi già, hắn cùng Nam Trực Lệ văn học gia nhóm lui tới thường xuyên, lưu lại rất nhiều tác phẩm xuất sắc, có một bộ phận ở trấn Giang nhà bảo tàng chung, còn có một bộ phận bị các nơi nhà bảo tàng chân quý. Người thật sự có thể có được nhiều như vậy tinh lực sao? Hẳn là muốn thừa nhận, trên thế giới vốn là có nhiều như vậy thiên tài. Liễu Hạ cùng Trương Cư Chính ở giữa thầy trò tình nghĩa cũng là trong lịch sử nhất đoạn giai thoại, Trương Cư Chính cải cách thật lớn cải thiện Đại Minh quốc khố chống rỗng hiện trạng, sử triều đình có sung túc ngân lượng đi làm đại sự, ở trên trụ cột này, Liễu Hạ tiến thêm một bước cải thiện dân chúng sinh kế, sử gia tĩnh, Long Khánh khi mất tinh thần xã hội tình trạng vì đó sửa. Vài năm trước cổ trang phim thần tượng lưu hành thời điểm, Liễu Hạ câu chuyện rất nhiều người tuy nghe qua, lại không có xâm nhập lý giải. Được phim truyền hình vạn lịch thủ phụ phát sóng sau, ở vệ coi đài lấy được quá mức hảo thành tích, TV thời gian tuyến là tự Long Khánh năm khởi, nói cao cùng Trương Cư Chính chi đấu, nói Liễu Hạ chúng ta nguyên lại nói Trương Cư Chính cải cách cùng sau Liễu Hạ như thế nào thừa kế này di chí, một tay gánh vác Đại Minh Giang Sơn. Phim truyền hình tình kinh tâm động phách, cơ hội hoàn nguyên trên sách sử kia nhất đoạn câu chuyện, khán giả nhìn xem 10 phần đã nghiền. Liễu Hạ nhân vật này mị lực liền dần dần thể hiện ra. Liễu Hạ không có tình yêu, hắn chỉ có một vị thế tử, nhân vật như vậy nguyên bản cũng không hấp dẫn người xem, được tự phim truyền hình vòng dần dần truy nâng lên chính kịch sau, Liễu Hạ như vậy lịch sử nhân vật ngược lại càng thêm được hoan nghênh. Liễu Hạ nhường ta cảm thấy, nhẹ nhàng quân tử chính là như vậy. Trương Cư Chính từng dẫn đường qua hắn, hắn liền tận chính mình lực lượng lớn nhất đi vì Trương Cư Chính lưu sau lưng chi danh. Thật sự, Liễu Hạ là loại kia nguyện ý vì bằng hữu máu chảy đầu rơi người, kỳ thật chúng ta xem ra tính cùng Long Khánh nội các tranh đấu, đều cảm thấy được một mảnh huyết vũ tinh phong, cho dù là chi giao hảo hữu, cũng có cả đời không qua lại với nhau. Hắn tự thân thành quả quá mạnh mẽ, người như thế sẽ khiến nhân cảm thấy, hắn liền tính làm người có chút tật xấu cũng có thể lý giải, nhưng là Liễu Hạ cố tình một chút tật xấu cũng không có. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đặt thì kiêm tệ thiên hạ, miêu tả đại khái chính là người như thế. Ta là thật sự rất vì Trương Cư Chính cùng Liễu Hạ tình nghĩa cảm động, Trương Cư Chính người này danh tiếng kỳ thật không tốt lắm, chẳng sợ hắn được công nhận cải cách ra, cũng không thích hắn người kỳ thật có rất nhiều, ở lúc ấy không ít quan viên trong mắt, hắn chính là cái đại gian thần, nhưng là Trương Cư Chính rất chiếu cố Liễu Hạ cái cửa này sinh. Cho nên sau này Trương Cư Chính thiếu chút nữa bị thanh toán, Liễu Hạ vẫn luôn che chở hắn, che chở người nhà của hắn. Tuy ngàn vạn người ngô vắng hĩ, có thể tưởng tượng kia phó hình ảnh, không ai dám vì Trương Cư Chính lên tiếng thời điểm, Liễu Hạ không chút do dự đứng dậy. Các ngươi đọc qua con trai của Trương Cư Chính Trương Mậu Tu văn viết chương sao? Quả thực xem khắp ta. Trương Mậu Tu nói, lúc ấy người nhà của hắn đã làm hảo tuyệt mệnh chuẩn bị, nếu không phải Liễu Hạ, bọn họ chỉ sợ muốn tùy Trương Cư Chính mà đi. Tự vạn lịch thủ phụ bộ phim này truyền bá ra sau, trên sách sử có liên quan Liễu Hạ chi tiết đều bị phim truyền hình fans đào lên, Liễu Hạ không am hiểu viết thơ, Liễu Hạ nuôi miêu, Liễu Hạ câu cá chi tiết, đều nhường người xem cảm thấy, Liễu Hạ trong nháy mắt tựa hồ cách bọn họ rất gần. Nghe nói, chỉ là nghe nói, Liễu Hạ năm đó là có một vị chỉ phúc vi hôn thế tử, sau này hắn ra đạo sa sút, kia gia đình lại phú quý, liền đem hôn ước hủy bỏ. Nháy mắt giao qua mối điểm từ hôn và mặt lưu đúng không? Đừng khi thiếu niên nghèo. Chú một, nhưng Liễu Hạ chính mình không có nói qua một câu, là sử học gia đào móc tư liệu lịch sử thời điểm, kia gia đình hậu nhân sách. Cổ đại nữ tử danh tiết rất trọng, bị từ hôn rõ ràng là Liễu Hạ, Liễu Hạ tựa hồ cũng chịu qua vũ nhục, đến từ tư liệu lịch sử, được Liễu Hạ cả đời đều không có nói qua chuyện này, bởi vì một khi bộc quang, kia gia đình nữ nhi liền không thể giải quyết. Nữ nhi của hắn cả đời chưa lập gia đình, lúc ấy có lao già phê bình chuyện này, Liễu Hạ tính tình tốt vô cùng, về hưu sau chính là một cái khắp nơi lắc lư lao đầu nhi, được vì việc này, Liễu Hạ cùng nhân gia bạ tổ tròn một năm, đem người mắng được cầu huyết lâm đầu. Cho nên nói văn học gia chính là văn học gia, kỳ thật Liễu Hạ thông thiên chủ đề liền một câu, người mấy đem ai à, nhưng nhân gia mắng chửi người đều không mang chữ thô tục. Sau Liễu Hạ vì nữ tử viết qua rất nhiều văn trường, đối, chính là chúng ta nhất định phải toàn văn đọc thuộc lòng kia mấy thiên, thử nghĩ một chút, mấy trăm năm trước cổ nhân đều có thể có loại tư tưởng này, chúng ta đương đại còn có nhiều như vậy đầu cuốn vải cuốn chân, thật gọi người không thể lý giải. Niên đại đó nữ tử ngày sở dĩ có thể khá hơn một chút, kỳ thật cũng cùng Liễu Hạ có chút liên hệ. Hắn thúc đẩy khai hải mang đến đại lượng mậu dịch lui tới cùng hàng hóa nhu cầu, thương nghiệp quá phồn vinh, lấy lúc ấy đại minh chế tạo năng lực, là rất khó thỏa mãn hải ngoại người mua nhu cầu, cho nên rất nhiều nữ tử ra khỏi cửa nhà bắt đầu công tác, lúc này mới mang đến các nàng địa vị đề cao. Lao động nhất quan vinh. Liễu Hạ là rất tốt, bất quá ta cao trung thời điểm cũng không thích hắn, vừa nhìn thấy toàn văn đọc thuộc lòng bốn chữ ta liền đầu đại. Hiện tại trên diễn đàn có rất nhiều người cảm thấy Liễu Hạ là xuyên việt giả, kỳ thật hắn làm sự tình đích sắc rất tượng xuyên việt giả, tỉ như phiên dịch ngoại văn, sẽ nhiều quốc ngữ ngôn linh tinh, nhưng là ta tình nguyện tin tưởng, lúc ấy Minh triều trong ưu ngoại khốn, thời cuộc không ổn, ông trời cố ý đưa tới một cái mãnh nam tới cứu mệnh. Minh sử thượng nói, Liễu Hạ qua đời thời điểm, lúc ấy hoàng đế muốn cho hắn định Thụy Hảo, lúc ấy triều dã trên dưới nhất trí cảm thấy hắn xứng đôi văn chính cái này Thụy Hảo, nhưng trước Liễu Hạ đã lên qua sơ, nói hắn ân sư trường cư chính Thụy Hảo chỉ là văn chính, hắn tự nhận thức không bằng trường cư chính, liền thỉnh bệ hạ cho hắn thứ một chờ Thụy Hảo. Ở Minh sử nghiên cứu lĩnh vực, đối với Liễu Hạ nghiên cứu cũng mười phần nhiều, có thể nói, từng cái lĩnh vực chuyên gia, thậm chí nông học, lâm học, thủy lợi phương diện chuyên gia đều rất hiểu hắn, hải ngoại cũng có học giả chuyên môn nghiên cứu Liễu Hạ bình sinh trải qua. Làm quan viên, Liễu Hạ cả đời có thể nhận đến như thế chú ý, liền đã chứng minh năng lực của hắn. Đương nhiên, người đời sau nhóm cũng không hiểu biết, một thế hệ thủ phụ dưỡng thành, ban đầu chỉ là bắt nguồn từ một cái ở Đại Minh triều hảo hảo sống sót suy nghĩ. Vô luận Liễu Hạ có phải hay không xuyên việt giả, hắn đã triệt để dung nhập cái kia thời đại, cùng tại kia cái thời đại khắc xuống tên của bản thân. Hắn cũng không phải muốn trở thành cỡ nào vĩ đại chính trị, văn học gia, chỉ là đương hiện thực đặt tại trước mặt hắn thời điểm, hắn không có khả năng nhìn như không thấy. Hắn là bị lịch sử sóng chiều thôi động từng bước đi về phía trước. Đương Liễu Hạ lớn tuổi đến đi đường đều không đi được thời điểm, hắn cảm giác mình cả đời này mười phần viên mãn. Tuy tuổi trẻ khi phụ thân đã mất, nhưng mẫu thân đối hắn toàn tâm toàn ý, lấy gầy yếu thân hình chiếu cố hắn lớn lên. Sau hắn gặp rất nhiều tốt lao sư, vô luận là ở đọc sách khi vẫn là ở trong quan trường, còn làm quen rất nhiều chi giao hảo hữu. Liễu Hạ là một cái lại tình cảm người, chỉ cần có người ở chống đỡ hắn, như vậy hắn nhất định sẽ cố gắng kiên trì. Hắn cả đời này là không có tiếng lối. Mỗi một sự kiện, hắn đều tận chính mình cố gắng đi làm đến. Vô luận là đối Trương Cư Chính, đối thiên tử, đối diện người, hắn đều toàn tâm toàn ý, hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn ở trên sách sử lưu lại tên của bản thân, nhưng hắn lấy được xa so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều được nhiều. Liễu Hạ ngược lại là so vạn lịch sống lâu không ít năm, tân đế ngồi lên sau vẫn thỉnh hắn về triều đường, Liễu Hạ lại không chút do dự cự tuyệt. Liễu Hạ, tự Trạch Viễn, đan đồ người, Long Khánh năm thứ 5 tiến sĩ, vạn lịch năm thứ 8 nhậm lễ bộ thượng thư, khi Trương Cư Chính vì nội các thủ phụ, Liễu Hạ thụ biết cư chính, lại không mọi chuyện thuận theo cư chính. Vạn lịch năm thứ 10, cư chính mất, Trương Tứ Duy, thân thời hành lần lượt năm quyền, Trương Tứ Duy nhân ngôn quan hạt đi, lưu hành một thời vi thủ phụ, đế dục tội cư chính, hạ tranh thủ chi. Hạ vừa ở các, mỗi gặp nghị sự, tất theo lẽ công bằng chấp pháp, không nâng không theo, này vì các thần thị khai hải cấm, định chữ vị, thanh tham nũng, bình định loạn, thượng gì tín chi. 20 năm, hạ vi thủ phụ, vương tích tức vi thứ phụ, hạ cùng tích tức mấy năm vô tướng tranh, lấy xã tắc vì nhiệm vụ của mình, các bộ đồng tâm, khắp nơi bình định, dân chúng an cư, hạ kể công rất đẹp. 28 năm, hạ thượng khất hưu sơ, đế lần nữa giữ lại, hạ từ tướng quy thôn, thôn cư mấy năm, dân chúng đều xương này hiển. Thái xương 3 năm, chúc mừng năm mới 74, đế vẫn khiển người hỏi chi, tới hạ mất, đế đau bớt, nghỉ chiều một ngày, chiếu tế cửu đàn, Thụy Văn Trinh. Chương 276, toàn văn hoàn. Phiên ngoại 12 nhi nữ ở Diệu Diệu 15 tuổi một năm nay, nàng đỗng nhiên nói cho Liễu Hạ cùng Dương Liêu, nàng không nghĩ gả chồng thành thân, chỉ tưởng một đời cùng cha mẹ. Ở Liễu Hạ sinh hoạt hiện đại, nữ hài tử làm ra loại này lựa chọn không chút nào làm người ta ngoài ý muốn, nhưng ở Đại Minh triều, thành hôn sinh tử tựa hồ là nữ hài tử duy nhất quy tốt. Kỳ nương tử không khỏi lo lắng khởi Diệu Diệu tương lai. Kỳ nương tử mười phần đau Diệu Diệu, Liễu Hạ nhạc phụ nhạc mẫu cũng là, Diệu Diệu khi còn nhỏ ra một ít, Kỳ nương tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu đều vẫn luôn sủng ái, không quá nguyện ý trách cứ nàng. Nghe Diệu Diệu lời nói, nhạc phụ nhạc mẫu thần sắc có chút lạnh nhạt. Bọn họ chỉ có Dương Liêu một cái nữ nhi, Diệu Diệu là Dương Liêu trưởng nữ, bọn họ tự nhiên hy vọng Diệu Diệu trôi qua tự tại trôi chảy chút. Diệu Diệu dù sao còn có Chi Nhi một cái huynh đệ, năm đó nếu không phải Liễu Hạ cái này con rể các mặt cũng không tệ, bọn họ cũng không phải không suy nghĩ qua nuôi Dương Liêu đến lão. Chỉ là nữ tử một người độc thân ở thế gian này, cha mẹ khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Liêu Hạ lúc này đã nhậm nội các thứ phụ có mấy năm, mỗi ngày các sự bận rộn, nhưng hắn như cũng rút ra không cùng Diệu Diệu hảo hảo hàn huyên. Diệu Diệu trưởng thành thì Liêu Hạ chưa từng câu thúc nàng nên làm cái gì, không nên làm cái gì, hết thảy để tùy tính tình đến, cho nên Diệu Diệu cùng hắn kỳ thật có chút giống, đối theo chăm lo việc nhà không hề hứng thú, ngược lại yêu đọc dục nuôn báo, thích suy nghĩ một ít tiểu công cụ. Liêu Hạ nói cho Diệu Diệu, mặc kệ Diệu Diệu tuyển cái gì, cha đều nguyện ý giúp ngươi góp một tay, nhưng ngươi cũng muốn trước nghĩ xong ngươi yêu làm cái gì, có thể làm cái gì. Thành hôn không thành hôn, đó là Diệu Diệu tự do, Liêu Hạ mặc dù là phụ thân của nàng, nhưng mà Diệu Diệu nhân sinh vẫn nên do chính nàng đi xuống, mà không nên từ Liêu Hạ đến quyết định. Diệu Diệu suy nghĩ thời gian có phần trường, ước chừng cũng đánh hơi được Liêu Hạ trong giọng nói việc chỉnh trọng ý nghĩ, qua mấy ngày, nàng mới vừa tìm đến Liêu Hạ, nói mình đối việc đồng áng cùng thủy lợi rất cảm thấy hứng thú. Vì bằng chứng chính mình lời nói, Diệu Diệu cố ý mang theo một cái tiểu thủy xe cho Liêu Hạ xem, gương nước là trúc chế, trừ lớn nhỏ chỉ đủ đặt tại trên bàn xem bên ngoài, còn lại công năng đầy đủ mọi thứ, Liêu Hạ thấy cũng hết sức kinh ngạc, đây đều là chính ngươi làm. Diệu Diệu điểm đầu. Liêu Hạ không biết nàng còn có phương diện này tài năng, hỏi tới, ngươi còn có thể chút gì? Đều cho cha nhìn một cái. Diệu Diệu liền ảo thuật tựa lấy ra mấy tiểu đồ chơi, đều thuộc về mô hình phạm chủ, nhưng là trong đó nguyên lý nàng nên đã sở thấu. Liêu Hạ cũng không khỏi chật chật lấy làm kỳ, ngươi là như thế nào hội? Diệu Diệu đạo, cha ngươi trong thư phòng thư ta đều nhìn, ngoại tổ phụ mỗi tháng cũng sẽ đến thư tứ thay ta mua sách, hắn biết được ta thích cái này, trên đường như có này đó tiểu ngọn ý, ngoại tổ phụ đều sẽ mua đến cho ta. Dương Hương thân đối tôn bối yêu rất trực tiếp, chính là cho hải tử tiêu tiền, hắn ban đầu thân gia liền rất dày. Liêu Hạ cùng Dương Liêu vừa tới kinh thành thì Dương Hương thân vẫn luôn trợ giúp bọn họ, sau theo Liêu Hạ quan càng làm càng lớn, Dương Hương thân có tiền cũng không nơi tiêu, liền đều tiêu vào Diệu Diệu cùng Chi Nhi trên người. Vì để cho Diệu Diệu học được tận hứng, Dương Hương thân thậm chí mời công bộ công tượng hỗ trợ chỉ điểm Diệu Diệu, cho nên ở Liêu Hạ bất chi bất giác tại, Diệu Diệu chế tác trình độ không ngừng kéo lên. Liêu Hạ đạo, ngươi nếu muốn làm, cha tự nhiên sẽ duy trì ngươi. Huống chi việc đồng áng thủy lợi sự tình nữ tử cũng phi không thể làm, chỉ là nhà cao cửa rộng ra nữ tử ước thúc sẽ càng thật nhiều, như đang bình thường nhân ra, cơm cũng không nhất định có thể ăn no, nữ tử cũng là muốn xuống ruộng làm việc. Chuyện này mới đầu tự nhiên là có chút khó khăn, Liêu Hạ trước đem Diệu Diệu làm ra thành phẩm đem ra ngoài đẩy mạnh tiêu thụ, quan viên cùng các công tượng đều thừa nhận nàng tư chất, nhưng biết được Diệu Diệu là nữ từ sau, này đó người thái độ lại vị trí nhất chuyển. Diệu Diệu muốn làm cái gì, Liêu Hạ ngay từ đầu là lo liệu tùy nàng vui vẻ thái độ, hắn không phản đối, chỉ nhìn Diệu Diệu có thể làm được một bước kia, nhưng thấy đến những quan viên này, công tượng đối nữ tử thái độ như thế khinh thường, Liêu Hạ ngược lại có chút nổi giận. Cho nên hắn liền bắt đầu vì Diệu Diệu tranh thủ. Từ khai hải về sau, duyên hải các phủ cũng có nữ tử tại ngoại kinh thương, canh cửi, xuyên quân trung cũng có nữ tướng quân, vì sao triều đình một mặt cầm nữ tử vất vả kiếm được bạc, một mặt lại đối nữ tử khinh thường nhìn đâu? Chính như một ít quan viên, một mặt cùng giáo phường tư ca nữ ngâm thơ cầu đối, cảm khái thân thế thê lương, một mặt lại hoa giáo phường tư nữ tử tranh tiền mồ hôi nước mắt. Liêu Hạ đi vào các sau, liền liên hợp lễ bộ thượng thư dư có đinh một đạo, đem giáo phường tư cho đóng. Trước kia lễ bộ là cái nghèo nha môn, giáo phường tư là này doanh thu quan trọng nơi phát ra, được dục nôn báo kinh doanh sau, lễ bộ ngày liền dần dần dễ chịu lên. Theo Liêu Hạ, triều đình thật không cần nhà nước kỹ nữ viện, những cô gái này trải qua đã 10 phần bi thảm. Triều đình mặc dù không thể bảo vệ các nàng, cũng không cần ở trên người các nàng hút máu. Vì Diệu Diệu tranh thủ quá trình có thể nói 10 phần gian nan, tổng kết lại, chính là Liêu Tam Nguyên đại chiến lao giả, may mà trên triều đình nguyện ý vì Liêu Hạ trợ trận quan viên cũng có rất nhiều, mọi người một đạo tận lực, vì Diệu Diệu sẽ tại công bộ chức vụ định xuống dưới. Chỉ là Diệu Diệu cũng không thể thường đi công bộ tọa đường, ngày thường vẫn là thường cùng các công tượng chờ ở một khối nghiên cứu. Diệu Diệu đạo, này chính hợp ta ý, cha, ta không phải vui vẻ đi nha môn trong trị đường. Diệu Diệu trong lòng rất rõ ràng, Liêu Hạ vì nàng đến tuột cùng bỏ ra bao nhiêu. Ban đầu nàng nói mình không thành hôn không gả người thì vốn tưởng rằng cha mẹ hội trách cứ hội oán trách, nhưng nàng cha không chỉ không trách nàng, còn tại trên triều đình cùng người giao phong. Diệu Diệu sở dĩ sẽ biết được như vậy rõ ràng, là vì nàng ở dục nôn báo thượng đều thấy được. Cho nên nàng được chức vụ sau, liền càng thêm chuyên chú dấn thân vào thủy lợi nông nghiệp sự, nam tử có thể làm sự nàng phải làm, nam tử không thể làm sự nàng cũng muốn làm, dù có thế nào, nàng không thể gọi nhà mình phụ thân mất mặt. Ai nói nữ tử không bằng nam? Nếu nàng có hỷ tốt, cũng nguyện ý đầu nhập trong đó, nàng liền không thể so bất luận kẻ nào kém. Đến sau lại, Liêu Hạ chí sĩ về quê hương, Diệu Diệu không tốt một người lưu lại kinh thành, nhưng cho dù nàng ở quê hương, nàng vẫn vất vả nghiên cứu, vì dân chúng chế tạo rất nhiều lợi cho việc đồng áng, tiết kiệm nước, bớt sức công cụ. Theo năm vạn lịch tại đi lại, Liêu Hạ chi nữ Liêu Diệu dù chưa leo lên minh sử chính truyện, nhưng cũng là đại minh triều có tiếng kỳ nữ tử, nàng cả đời chưa kết hôn, lấy nữ tử chi thân tận sức tại nghiên cứu nông cụ, nàng phát minh tiết thủy thần khí so phương Tây sớm mấy trăm năm, cho đến ngày nay, ở Tây Bắc chờ vẫn bị sử dụng. Chi Nhi khi còn nhỏ so Diệu Diệu phải ngoan một ít. Có lẽ là Diệu Diệu cái này tỉ tỉ suốt ngày tùy tiện duyên cớ, Chi Nhi tính tình liền có chút é lệ, không lỗ mãng. Cửa nhà như đến mèo hoang, Chi Nhi cũng sẽ không như Diệu Diệu bình thường trực tiếp nào lên, mà là cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét. Dương Hương thân đều ngại hắn chậm. Hắn thử còn chưa xong, Miêu đã sớm chạy đi. Nhưng này không có nghĩa là Chi Nhi không yêu động, hắn chỉ là so bên cạnh trẻ nhỏ nhiều vài phần cẩn thận mà thôi. Cùng Diệu Diệu bất đồng, Diệu Diệu khi còn nhỏ còn trải qua Liêu Hạ bị ngoại phong đến Dương Châu, được Chi Nhi có ghi nhớ lại tới nay, Liêu Hạ đã là trên triều đỉnh thanh danh hiển hách Liêu các lão. Nói cách khác, Chi Nhi từ nhỏ liền đi thượng nha nội con đường. Liêu Hạ nhậm thứ phụ sau, bọn quan viên liền thường yêu đi nhà hắn ngồi một chút. Liêu Hạ ra sân tiểu thư phòng cũng chỉ có một chỗ, Chi Nhi đối với hắn khiếu giác lại đặc biệt linh mẫn, chỉ cần Liêu Hạ ở nhà, Chi Nhi tất nhiên là có thể đụng đến. Liêu Hạ cùng Vu Thận Hành, Vương Tích Tức chờ nghị sự thì ngẫu nhiên liền sẽ nghe ngoài cửa truyền đến một trận đông đông tiếng, một lát sau, cửa bị cốt két đẩy ra, một đôi cẳng chân trước dùng lực bước qua bậc thang, sau liền chớp hai mắt to, vẻ mặt tò mò đi trong thư phòng xem. Lúc này, Vương Tích Tức thường thường sẽ thân thủ chiêu hắn lại đây, Chi Nhi thấy người quen, tiểu chân ngắn liền đạp được càng thích, vươn tay, đáp ý kêu Vương Tích Tức một tiếng bà bá. Liêu Hạ gọi hắn xuống dưới, Vương Tích Tức lại vui tươi hớn hở cùng Chi Nhi chơi một trận. Vương Tích Tức ở trong quan trường nghiêm khắc lại chính trực, giáo dục ở nhà đệ tử, hắn cũng luôn luôn gánh vác nghiêm vụ chức trách, được Vương Tích Tức đai Chi Nhi lại khoan dung hòa khí, mỗi lần Chi Nhi tìm lại đây, hắn đều vô cùng cao hứng. Liêu Hạ bất đắc dĩ nói, ta ở nhà sự lại chưa đã nói với hắn, không biết hắn là thế nào đụng đến. Vũ Thận Hành đạo, Trạch Viễn, ngươi vừa thấy là ở ra thời gian quá ngắn. Liêu Hạ liếc nhìn hắn một cái, được sao huynh vì sao nói ta, ngươi lúc đó chẳng phải như thế sao? Bàn về đối diện người thân cận, trong mấy người, Vương Tích Tức hiển nhiên là tốt nhất, hắn hiện giờ đã là nội các phụ thần, lại vẫn mỗi ngày hầu hạ ở mẫu thân thân tiền, Liêu Hạ cảm thấy chính mình so với đối phương còn đại có không bằng. Chi Nhi khi còn nhỏ tính tình có chút mềm, Liêu Hạ cho rằng hắn trưởng thành cũng sẽ như thế, ai ngờ Chi Nhi lớn về sau liền triệt để phóng túng bản thân. Liêu Hạ nhịn không được đoán, này có lẽ cũng cùng hắn có liên quan. Liêu Hạ lần hai phụ nhậm thượng trải qua vài lần sóng gió, nhất là Thiên Tử lập Thái Tử cùng ba trận đại chiến thời kỳ, trên triều đình đối Liêu Hạ công kích tiếng từ đầu đến cuối không ngừng. Chi Nhi từ nhỏ liền nhìn thấy, những quan viên kia hôm nay có thể đến cửa đến Liêu phủ trước cửa lấy lòng, đãi Liêu Hạ gặp khó, bọn họ lại sẽ không chút do dự đem Liêu Hạ bán đi. Đây thật ra là quan trường thái độ bình thường, Liêu Hạ tự thân sớm đã thói quen, được Chi Nhi lại hết sức chịu không nổi. Mà đối với những người trẻ tuổi khác đến nói, bọn quan viên phần lớn cao không thể leo tới, bọn họ muốn hao hết vô số tâm tư thi đậu cử nhân, tiến sĩ sau, tài năng được đến những quan viên này bình đẳng tướng đãi, được Chi Nhi bất đồng, tự hắn có ghi nhớ lại đến, Liêu Hạ chính là nội các thứ phụ, đại minh triều tối đỉnh phong quan viên hắn mỗi người nhận biết, liền tính thân thời hành vi thủ phụ thì có lại bộ thượng thư Dương Nguy tương trợ, hắn cũng không dám quá mức khó xử Liêu Hạ. Đối với Chi Nhi đến nói, quan trường là một cái không có chút nào cảm giác thần bí địa phương, hắn từ nhỏ liền biết nó là như thế nào vận tác, cũng biết hiểu được thế quan viên ngày thường là như thế nào sinh hoạt. Cuộc sống như thế đối với hắn không có chút nào lực hấp dẫn. Thêm có rượu rượu châu ngọc ở tiền, hắn liền quyết định phải làm chút thường nhân chưa từng làm sự. Đúng lúc dục ngôn báo, hàng hải báo chờ đại lực tuyên truyền hải ngoại lữ hành ra trải qua, có Liêu Hạ giáo dục, lại đi tứ di quán học một trận, Chi Nhi liền sẽ phở răng nói, phương Tây nói chờ loại ngôn ngữ, tuổi tác lớn hơn chút nữa, hắn lại đi Liêu Đông cùng Lý Như Tùng học võ, nắm giữ một thân thật bản lãnh. Sau hắn liền tự xưng thuyền trưởng, ngồi thuyền hướng Tây đi. Dương Liêu vì thế sinh một hồi khí, trách cứ Liêu Hạ đãi hải tử quá tùy ý, cái gì đều mặc kệ, nàng tình nguyện Chi Nhi ở nhà đường cái nha nội, cũng tốt hơn ra biển đi kia phở răng đi phương Tây. Dương Liêu cũng không phải muốn đem Chi Nhi câu thúc ở nhà, chỉ là hải ngoại đường xa, nàng rất vì Chi Nhi an nguy lo lắng. Tục nữ nói, cha mẹ ở không xa du, huống chi ra biển phiêu lưu vẫn luôn không nhỏ, Chi Nhi một hai năm đều không thấy cái gì tin tức, Dương Liêu trong lòng lúc nào cũng đều tưởng nhớ hắn. Lần đầu tiên ra biển thì Chi Nhi xác thật đi hồi lâu, nhưng hắn không phải ra biển làm buôn bán, mà là làm hàng hải ra xuất hành, cho nên dọc theo con đường này, hắn chứng kiến nhận thức đều là các nơi thương nhân vẫn chưa nghiêm túc đi khai quật phong cảnh, hắn mỗi lưu lại một chỗ, liền sẽ ở nơi đó làm ký hiệu, hoàn thiện bản đồ, lý giải địa phương phong thổ. Sau hắn ở dục ngôn báo thượng tướng chính mình hàng hải hiểu biết ghi lại xuống dưới, còn mua thật nhiều hải ngoại văn quyển, vật kỷ niệm chờ mang về Đại Minh. Liêu Hạ liền nhận được một quyển hắn mang về Mông Điền tùy bút, Mông Điền sáng tác thời gian vừa vặn là ở vạn lịch năm thứ 8 đến vạn lịch 15 năm ở giữa, thu được thư thời điểm, Liêu Hạ bản thân cũng có một loại mười phần thần kỳ cảm thụ. Hắn cảm giác, cho dù thân ở này Đại Minh triều, hắn cùng hải ngoại quốc gia vẫn là kỳ diệu liên hệ lên, vẫn là thông qua Chi Nhi cái này con đường. Nói tóm lại, sau Chi Nhi lại ra vài lần hải, ở lần đầu ra biển thì hắn gặp được không ít vấn đề, tỉ như vật tư mang được không đủ, tỉ như thuyền bản thân hàng hành chặng đường có hạn chế, hắn liền vùi đầu đến Hoài An xưởng đóng tàu, thỉnh bên trong công tượng vì hắn làm ra một chiếc tốt hơn thuyền. Diệu Diệu cũng vì hắn thuyền xuất lực không ít. Lúc ấy Đại Minh thủy sư vừa cùng nước Nhật đánh qua một hồi, làm thuyền kỹ thuật cùng làm hỏa khí kỹ thuật so quanh thân các quốc gia đều cường thượng rất nhiều, Chi Nhi kết hợp hải ngoại hiểu biết cho Liêu Hạ sách rất nhiều ý kiến, Liêu Hạ lại đem chi chuyển cáo công bộ cùng sông Tào Nha Môn. Liêu Hạ cũng không phải vì nhà mình nhi tử ra biển mà nhúng tay công bộ bộ vụ, chỉ là vấn đề nếu tồn tại, liền không thể dễ dàng bỏ qua. Hiện giờ phờ răng, phương Tây trở như cũng bị Đại Minh con dân coi là man di nơi, nhưng man di nơi cũng có am hiểu sự tình, cũng có rất nhiều Đại Minh không có tài nguyên. Chi Nhi trong tính tình cẩn thận liền dần dần phái thượng công dụng. Tâm tư vội vàng sao động người là không đảm đương nổi thuyền trưởng. Chi Nhi ra biển số lần nhiều, liền dần dần trở thành Đại Minh triều hàng hải chuyên gia, thiên tử tại hải ngoại có không thông chỗ, một khi Chi Nhi trở về kinh thành, hắn tất nhiên muốn triệu đi qua tướng tuân. Chi Nhi ở trên biển trải qua sóng gió, cả người lại hắc lại gầy, không hề tượng quan lại nhân gia công tử, trong kinh không ít quan viên đối với này có dị nghị, cảm thấy hắn hảo hảo tể tướng công tử không làm, cố tình muốn đi làm kia ngu dân mới có thể làm sự. Đương nhiên, những lời này là không dám ngay trước mặt Liêu Hạ nói. Toàn kinh thành quan viên đều biết, đương kim thủ phụ Liêu Đan Đồ cũng không hết sức tốt trọng, như là chọc bản thân của hắn cũng là không có gì, nhưng nếu chọc người nhà của hắn, vậy thì Liêu Đan Đồ còn không vào cấp thì văn chương đã thiên hạ nổi tiếng, ai nếu là bị hắn phun thượng một phun, đó là muốn rất nhiều năm đều không ngóc đầu lên được. Làm thủ phụ sau, Liêu Hạ không quá yêu khoe kỹ, được bọn quan viên biết, bản lãnh của hắn tất nhiên không có ném, liền chờ một ngày kia phát tác đâu. Chỉ là ở rất nhiều người xem ra, Chi Nhi cùng Diệu Diệu làm sự đều không phải chính đạo, như bọn quan viên cũng như Liêu Hạ như vậy dung túng, gia nghiệp tất nhiên là không thể lâu dài. Liêu Hạ lại cảm thấy, tự Chi Nhi ra biển về sau, cả người hắn càng ngày càng khó chịu ổn, cho dù không làm quan, lấy bản lãnh của hắn, cũng đủ chống đỡ khởi một cái nhà. Chính là Chi Nhi thành ra việc này gọi Dương Liêu phạm vào sầu. Diệu Diệu nói nàng không thành hôn, Chi Nhi đến niên kỷ, lại không có biểu lộ qua không thành hôn ý nghĩ, nhưng hắn hiện giờ hắc gầy như hầu nhi bình thường, lại suốt ngày hướng bên ngoài chạy, nhà ai cô nương nguyện ý gả cho hắn. Dương Liêu liền muốn Liêu Hạ nghĩ biện pháp. Liêu Hạ sờ sờ mũi, năm đó hắn thành hôn thật là vận khí tốt, cùng Dương Liêu nói chuyện liền đàm thành, biện pháp nên như thế nào tưởng, hắn là thật không biết ta Liêu Hạ ra cái chủ ý ngu ngốc, như vậy, ngươi lần tới gặp được người liền nói, cha ta là Liêu Hạ, xem nhân ra có nguyện ý không. Liêu Hạ còn chưa có nói xong, bên hông mềm thịt liền bị hung hăng nắm, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Dương Liêu ít có như vậy sinh khí thời điểm, thấy nàng như thế, Liêu Hạ cũng nhu thuận ngậm miệng lại. Đến cuối cùng, vẫn là không thể không nói một cái xảo tự, Vu Thận Hành xem chúng Chi Nhi, song phương cha mẹ liền gọi hai đứa nhỏ gặp được một mặt, Chi Nhi cùng Vu gia cô nương vừa thấy mặt đã đối mặt mắt, rất nhanh liền đàm hôn luận gả cho. Thành hôn về sau, Chi Nhi ra biển tần suất thấp, nhưng có hắn cái này tể tướng công tử kéo, dân gian cũng nhiều mấy vị trầm mê hàng hải người, Chi Nhi thường bị này đó người thỉnh đi dạy học, hắn đối với này cũng thích thú ở trong đó. Ở lịch sử ghi chép bên trong, Liêu Chi danh khí không kém kỳ phụ Liêu Hạ, chủ yếu là Liêu Hạ độ nổi tiếng giới hạn ở Đại Minh triều, Liêu Chi lại ở hải ngoại rất nhiều di tích thượng lưu lại tên của bản thân. Nhân hải ngoại đối Liêu Chi ghi lại thiên thiếu, Liêu Chi cái này so Ngũ Nguyệt Hoa hảo sớm hơn đến Bắc Mỹ nhân vật liền lộ ra thập phần thần bí, mộ lai ổ điện ảnh tàng lớn chung, ra biểu diễn cương thi vương người hoa gương mặt bờ SS hoặc là gọi Liêu Chi, hoặc là họ Liêu. Oh.